Chờ một chút, ngươi đi hỏi chủ tiệm có thể hay không mượn phòng bếp dùng một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên gọi lại phải rời khỏi ám nhị, bọn họ ở phong tuyết kém không đến đãi một ngày, nàng tưởng cho bọn hắn dùng chính mình nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu cho bọn hắn làm điểm ăn. Đúng vậy, ám nhị biết Vương Phi đây là lại phải làm cơm, dù sao này cũng không phải lần đầu tiên, bọn họ nhiều cấp điểm tiền là được. Thượng quan Tuyết Nghiên làm Hiên Viên Vân mặc bọn họ đi về trước chính mình phòng cho khách, đem trên người có chứa hàn khí quần áo thay đổi, nàng chờ ám nhị đáp lời, nàng cảm thấy không có gì vấn đề, lên lầu phía trước nàng lưu ý một chút đại đường, nơi đó đã không có gì ăn cơm người. Khách điếm cũng nhất định sẽ không chỉ có một nồi và bếp, nàng chỉ dùng một cái là được, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ sinh ý, ở bằng không nhiều cấp chủ tiệm một ít bạc là được. Sự tình so thượng quan Tuyết Nghiên tưởng còn đơn giản, ám nhị tìm được chủ tiệm mới vừa mở miệng, kia chủ quán thế nhưng nghĩ đến không tưởng liền đồng ý, căn bản không để bạc sự. Ám nhị cảm thấy cửa hàng này chủ thực dễ nói chuyện, hắn đi lên nhất định phải cùng chủ tử nói một chút. Kia chủ tiệm nhìn rời đi ám nhị, kia không phải hắn đáp ứng nhanh nhẹn, mà là ngày hôm qua giữa trưa huyện nha sư ra cố ý công đạo, ở tại bọn họ trong tiệm đỉnh tầng khách nhân là đến từ thượng kinh khách quý, làm hắn chiêu đãi hảo, bọn họ có cái gì yêu cầu nhất định phải làm theo là được. Hắn nơm nớp lo sợ đợi một ngày, cũng không chờ đến cái gì, hiện tại đối phương yêu cầu cũng không phải thực vô lý, kia nổi và bếp không cũng là không. Chủ quán nghĩ đến đây, bước nhanh đi hướng phòng bếp, hắn muốn nhìn nơi đó nguyên liệu nấu ăn có đủ hay không, còn muốn cho đầu bếp chờ ở bên ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên được đến ám nhị hồi bẩm, chỉ là thay đổi một kiện quần áo làm cho bọn họ đi bọn họ trên xe ngựa lấy chút lương thực cùng rau dưa trở về, nàng cùng Văn Nga đi trước phòng bếp. Thượng quan Tuyết Nghiên tới rồi phòng bếp cự tuyệt kia chủ quán làm đầu bếp hỗ trợ kiến nghị, nàng thích chính mình ở trong phòng bếp, chỉ có như vậy nàng mới có thể đổi chính mình nguyên liệu nấu ăn. Chờ ám nhị bọn họ đem nguyên liệu nấu ăn đưa lại đây lúc sau, bọn họ chỉ có Văn Nga để lại, những người khác tự động rời đi, ám nhị còn mang đi chủ tiệm cùng những cái đó đầu bếp. Nấu cơm đối với thượng quan Tuyết Nghiên rất đơn giản, chỉ cần có nguyên liệu nấu ăn nàng có thể làm rất nhiều. Bất quá hôm nay thiên cũng đã chậm, nàng chỉ có thể làm một ít đơn giản, không như vậy tốn thời gian. Thực mau thượng quan Tuyết Nghiên liền làm ra một bàn đơn giản đồ ăn, nói là đơn giản cũng là có thịt, có gà, có cá, chay mặn phối hợp. Cuối cùng nàng còn ngao một nồi to canh. Các ngươi đem này đó bưng lên lâu đi, trong nồi canh ta cố ý nhiều ngao một chút, các ngươi một hồi cũng đều uống thượng một chén. Buổi tối hảo hảo ngủ một giấc, chúng ta ngày mai có lẽ muốn lên đường. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với đứng ở cửa chờ bưng thức ăn ám nhị bọn họ nói, nàng chính là nghĩ đến bọn họ, cho nên mới sẽ nấu một nồi tăng thêm dược liệu canh. Tạ phu nhân, chúng ta đã biết. Tạ phu nhân, ám nhị bọn họ kỳ thật cũng thói quen thượng quan Tuyết Nghiên cách làm. Mỗi lần chỉ cần thượng quan Tuyết Nghiên nấu cơm cũng không phải là thiếu bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên biết chính bọn họ sẽ uống, cũng liền không ở nói cái gì, nàng bưng lên hai mâm đồ ăn liền lên lầu đi, Văn Nga bọn họ cũng theo sau bưng nàng làm đồ ăn lên lầu. Thượng quan Tuyết Nghiên bưng đồ ăn trực tiếp đi Hiên Viên Vân Mặc trụ kia gian phòng cho khách, nàng tưởng bọn họ người phần lớn nhất định đều ở hắn nơi nào. Mặc Nhi, thiếu tuyển các ngươi mau đi rửa tay muốn ăn cơm. Thượng quan Tuyết Nghiên đẩy cửa tiến vào. Liền nhìn đến bọn họ đều ở vây quanh ở Hiên Viên Vân Mặc trên giường, ở cùng Tiểu Kỳ chơi. Tốt, mẫu thân. Đi thôi, Tiểu Kỳ chúng ta đi rửa tay ăn cơm. Hiên Viên Vân Mặc xách theo Tiểu Kỳ đi hướng chậu nước nơi nào, đem nó đặt ở một bên, hắn tưởng dính ướt khăn gấm cho nó sát một chút. Đối với thích thủy Tiểu Kỳ, thấy trước mắt chậu nước, tuy rằng ghét bỏ thủy thiếu một chút, nó vẫn là thừa dịp Hiên Viên Vân Mặc không chú ý, liền trực tiếp nhảy đi vào. Chờ Hiên Viên gỡ xuống khăn gấm xem thời điểm, nó đã ở trong bồn tắm rửa. Tiểu Kỳ, ngươi như thế nào rớt đến trong nước đi, nhanh lên ra tới. Thực xin lỗi, là ta không chú ý mới làm ngươi rớt ở chậu nước. Hiên Viên Vân Mặc kinh hô đem nó xách ra tới, còn đang không ngừng xin lỗi. Hiên Viên Vân Mặc lại dẫn theo không ngừng dãy rủa ngắn nhỏ tứ chi Tiểu Kỳ, tưởng cho nó tìm cái gì sát một chút. Mặc Nhi nó không phải rớt ở chậu nước, nó là cố ý nhảy xuống đi, Tiểu Kỳ thích nhất chính là thủy. Thân nhìn luống cuống tay chân Hiên Viên Vân Mặc, đứng ở trên bàn cùng hắn nói. Thần nhìn kêu bởi vì đem nó từ trong nước nói ra không vui Tiểu Kỳ, đối với nó thích thủy điểm này, bọn họ này đó nhìn nó lớn lên trưởng bối không có không đồng giải. Nó cha mẹ đều là hỏa kỳ lân, như thế nào sẽ sinh ra một cái thích thủy hỏa kỳ lân, bọn họ quy kết với nó có khả năng bị lúc ấy đánh lén thủy kỳ lân cấp làm cái gì tay chân. A, kia nó sẽ không chết đuối đi. Gì, trên người như thế nào là làm. Hiên Viên Vân Mặc nghe được thần đến lời nói. Còn không quên tự cấp Tiểu Kỳ tìm tới hắn miên chế trung ý cấp lau mình thượng vết nước. Chính là hắn lại phát hiện kia Tiểu Kỳ trên người thế nhưng khô khô mát mát, không một chút vết nước. Mặc Nhi, mau tới đây ăn cơm. Thượng quan Tuyết Nghiên đúng lúc này ở một bên gọi bọn hắn. Tới. Hiên Viên Vân Mặc cũng không kịp muốn vì cái gì, liền ôm Tiểu Kỳ đi hướng cái bàn biên. Huyền Tiêu, Vương Thúc ngủ không, muốn hay không đoan chén canh cho hắn, này canh ta dùng không ít bổ dưỡng đuổi hàn dược liệu. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với mới vừa đi tiến nơi này hiên viên Huyền Tiêu nói, nàng biết hắn đi xem kia Lạc Vương ra đi. Còn không có, ta đi cho hắn đưa một chén. Hắn chính là mới từ Lạc Vương Thúc nơi đó ra tới. Hảo, chúng ta chờ ngươi trở về ăn cơm. Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay từ trên bàn canh trong buồn múc một chén đưa cho hắn. Nàng nguyên bản tưởng thỉnh kia Lạc Vương ra lại đây ăn cơm chiều, lại nghĩ hắn nhất định ở bọn họ trở về phía trước ăn qua cơm chiều. Bất quá lại tưởng tượng Lạc Vương ra số tuổi cũng lớn, buổi tối ăn ít điểm đối hắn hảo, cho nên khiến cho Hiên Viên Huyền Tiêu cho hắn đưa chén canh hảo. Hiên Viên Huyền Tiêu thực mau trở về tới, hắn đi vào kia Lạc Vương ra biết hắn ý đồ đến làm hắn đem canh bông, sau đó đi ăn cơm, chờ canh lạnh một chút hắn nhất định uống. Kia Lạc Vương ra còn nói hắn vận khí không tồi, có thể tìm được một cái nguyện ý xuống bếp hơn nữa chủ nghệ thực tốt thế tử. Hôm nay trên bàn cơm kỳ thật cùng bình thường giống nhau, duy nhất khác nhau chính là nhiều hơn một cái mâm cùng nĩa còn có một con hồng hồ ly. Tiểu Kỳ bộ đồ ăn cùng thần giống nhau, cũng đều là bọn họ đem ăn kẹp đến nó mâm, làm nó chính mình chọn ăn. Tiểu Kỳ, ngươi nếm thử cái này, đây là ta nói xương sườn, thần thích ăn. Còn có cái này là ta thích ăn cá, ta trước đem thứ cho ngươi lấy ra tới. Hiên Viên Vân Mặc cũng không rảnh lo chính mình ăn cơm, vẫn luôn tự cấp Tiểu Kỳ kẹp đồ ăn. Vẫn luôn cấp Tiểu Kỳ kẹp đồ ăn hắn không phát hiện kia Tiểu Kỳ ăn cái gì tốc độ thực mau, hắn đều theo không kịp. Những người khác nhìn bọn họ kia một người một thú, một cái tay vội gấp đồ ăn, một cái khác lấy bọn họ nhìn không thấy tốc độ ăn bản chung đồ ăn. Đang ở chờ Hiên Viên Vân Mặc cùng hắn gấp đồ ăn Tiểu Kỳ, nghe được Hiên Viên Vân Mặc nói cho nó chọn xương cá, thực không kiên nhẫn, nâng một chút nó móng vuốt. Kia toàn bộ cá liền cốt nhục chia lìa. Hơn nữa ở bọn họ không phản ứng lại đây thời điểm, kia cá đã đến nó trong bụng. Hiên Viên Vân Mặc nhìn chính mình kia giơ tay, đang xem kia ở dối đầu lưỡi liếm hồ ly miệng, hơn nữa nhìn nó Tiểu Kỳ, hắn không biết hẳn là như thế nào phản ứng. Mặc Nhi, ngươi ăn cơm, Văn Nga ngươi đi chiếu cố Tiểu Kỳ. Thượng quan Tuyết Nghiên Nhi tử kia ngốc ngốc bộ dáng, chỉ có thể cho hắn giải vây. Chiếu như vậy đi xuống, về sau Mặc Nhi cơm cũng không cần ăn, chỉ có thể chiếu cố nó. Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng liền Tiểu Kỳ như vậy ăn pháp. Nó cần phải so Mặc Nhi ăn nhiều, cũng may chính mình có thể dưỡng khởi nó. Không chỉ như thế về sau còn muốn chỉ một tìm người chiếu cố nó ăn cơm, nay không phải tương đương trong phủ lại nhiều một cái hài tử. Nga, mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc sờ sờ chính mình còn trống chân bụng, bắt đầu ăn khởi cơm tới. Thân chẳng những chính mình ăn cơm còn có phải hay không bận tâm một chút Tiểu Kỳ. Cứ như vậy một con Tiểu Kỳ lân cùng nhân loại lần đầu tiên ngồi cùng bàn ăn cơm, liền ở đại gia khác nhau trong ánh mắt kết thúc. Thượng quan Tuyết Nghiên ở trong tiệm ở một đêm, ngày hôm sau lên tuyết đã không được. Hiên Viên Huyền Tiêu quyết định tiếp tục lên đường, hiện tại lên đường tuy nói không hảo có lẽ còn sẽ có nguy hiểm, chính là cũng không biết mặt sau sẽ gặp được cái dạng gì thời tiết, bọn họ vẫn là lên đường đi, đã chậm trễ một ngày thời gian. Khách điếm lao bản cầm trong tay bạc nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ rời đi, sau đó nhanh chóng chạy hướng huyện nha, hắn cầm này bạc như thế nào cảm thấy hoảng hốt rối. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ một hàng lại nhiều hơn hiểu rõ một chiếc xe ngựa. Trừ bỏ đánh xe cùng những cái đó Lạc Vương gia thị vệ, những người khác đều ngồi ở trong xe ngựa. Hiên Viên Huyền Tiêu ngẫu nhiên đi Lạc Vương gia trong xe ngựa cùng hắn hạ chơi cờ, thời gian còn lại, hắn liền đại ở chính mình trong xe ngựa giáo thụ mấy đứa con trai học vấn hoặc là nhìn bọn họ bối thư. Ngồi xong, ngươi lại không nghe lời có phải hay không? Thượng quan Tuyết Nghiên trong xe ngựa truyền đến một cái không giận mà ủy thanh âm. Thần thúc thúc. Một cái khác thanh âm cũng tùy theo truyền đến, bất quá như thế nào nghe có điểm ủy khuất. Thần Tiểu Kỳ nó. Ngươi chậm rãi cùng nó nói sao? Hiên Viên Vân Mặc thanh âm cũng truyền ra tới. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia rõ ràng tức giận thần, duỗi tay chọc nó một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên không rõ thần vì cái gì đột nhiên phi buộc Tiểu Kỳ học pháp thuật, chính là kia Tiểu Kỳ đừng nói hảo hảo luyện tập pháp thuật, ngay cả suy nghĩ nó đều không thể an tĩnh lại, thần có thể không tức giận sao? Thần trừng mắt nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái, sau đó nhảy xuống xe đi. Nó cũng không phải một hai phải buộc Tiểu Kỳ học pháp thuật. Đó là bởi vì Tiểu Kỳ cũng nên học, nó về sau gánh nặng thực trọng. Toàn bộ Kỳ Lân nhất tộc đều đang đợi nó cũng là thấy kia nữ nhân giáo dục Tiểu Mặc Nhi mới hiểu được, nó cũng không thể một mặt sủng Tiểu Kỳ. Hiện tại chủ nhân cùng mặt khác huynh đệ không ở, kia dạy dỗ nó chính là trách nhiệm của chính mình. Thần, nó hiện tại liền tưởng là một cái hài tử, trước kia đều là bị các ngươi sủng ái trưởng thành, hiện tại ngươi đột nhiên làm nó học pháp thuật nó nhất định không tiếp thu được. Ngươi không nên gấp gáp từ từ tới đi, không thể nóng nổi. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Ngươi ngẫm lại ta lúc ấy dạy Dô Mặc Nhi tập võ cùng tập y về thời điểm, không đều là từ từ tới. Trở về đi, bên ngoài lạnh lẽo. Kỳ thật thượng quan Tuyết Nghiên thực có thể lý giải thần tâm tình, tiểu kỳ đối nó tới nói giống như là chính mình hài tử, nó đương nhiên yêu thương. Chính là bởi vì yêu thương, cho nên mới nhất thời tìm không thấy dạy dỗ chính xác phương thức. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia lại cùng nhi tử chơi đến cùng nhau tiểu kỳ, nó chính là một cái hài tử tâm tính, xem ra có lẽ có thể thông qua Mặc Nhi làm nó đối học tập pháp thuật mới vừa hứng thú. Thân lại ở bên ngoài một mình đãi trong chốc lát mới thoán tiến xe ngựa, nhìn kia chơi vui vẻ vật nhỏ nó cũng không biết là nên khóc vẫn là cười. Xe ngựa tiếp tục hành tẩu trên đường, bọn họ lại đã đi rồi nửa tháng lộ, ly Thượng Kinh cũng càng ngày càng gần. Trong khoảng thời gian này trên đường cũng hạ qua tuyết, bất quá cũng không phải rất lớn, không chậm trễ bọn họ hành trình. Hiên Viên Huyền Tiêu cảm thấy bọn họ ở trên xe ngựa lâu lắm, cũng nên tu chỉnh 2 ngày. Vừa vặn phía trước là cái tương đối phồn hoa châu phủ, vì thế hắn làm ám nhị bọn họ đi vào, bọn họ dừng lại 2 ngày lại đi. Tìm Trung Hoa lâu đặt chân. Thượng quan Tuyết Nghiên sốc mảnh, nhìn thành lâu Tây Lưu Phủ, đối với lái xe ám nhị nói. Nơi này nếu như vậy phồn hoa đó là nhất định có Trung Hoa lâu chi nhánh mới là, nàng trước sau cảm thấy trụ chính mình chỗ ở thoải mái. Là, phu nhân. Ám nhị cách kia xe môn trả lời Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Bọn họ đi vào cửa thành, không như thế nào tìm liền thấy Trung Hoa lâu, đó là bởi vì Trung Hoa lâu ngoại cờ hiệu đó là phiêu đến nhất bắt mắt, vị trí cũng là nhất thấy được, Trung Hoa lâu lại là tọa lạc ở nhất phồn hoa trên đường phố. Chương 210 phẩm rượu đại hội phía trước, thiếu tuyển chi ngôn. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ xe ngựa ở Trung Hoa lâu cửa dừng lại, Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ cũng nối đuôi nhau từ trong xe ngựa ra tới. Bọn họ đoàn người vốn là bởi vì xe ngựa nhiều mà khiến cho người qua đường ghé mắt, chờ bọn họ xuống dưới thời điểm, đã có không ít người nghỉ chân nhìn, đều muốn nhìn một chút là cái dạng gì mới có lớn như vậy trận trượng. Này Tây Lưu Phủ tuy nói là cái phồn hoa châu phủ, lui tới thương đội cũng không ít, nhưng là rất ít có thể thấy loại này một đội đều là cái loại này dùng xong con ngựa kéo xe ngựa đội. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ cũng mặc kệ những người đó ghé mắt, lập tức hướng trong tiệm đi đến. Bất quá chính là những người đó muốn nhìn cũng nhìn không tới bọn họ bộ dáng, thiên lãnh, Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đều là ăn mặc mang mũ áo choàng, đem từng người bọc đến có điểm kín mít. Hơn nữa có người vây quanh bọn họ, những người đó đương nhiên nhìn không tới bọn họ bộ dáng. Khách quan là ăn cơm vẫn là ở trọ. Tuổi trẻ điểm tiểu nhị trên vai đắp khăn lông, đón bọn họ tiến lên. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng chỉ là đứng ở nơi đó ở trong tiệm đánh giá một chút, nơi này trang hoàng phong cách cùng Thượng Kinh còn có Vũ Thành đều giống nhau. Kỳ thật phải nói chỉnh Trung Hoa lâu trang hoàng phong cách đều là giống nhau, mặc kệ diện tích lớn nhỏ đều giống nhau. Nàng nhìn bên trong khách nhân vừa lòng gật gật đầu, không phải cơm điểm đều có nhiều người như vậy, nơi này sinh ý xem ra không tồi. Còn có trước mắt tiểu nhị làm người nhìn cũng rất vừa lòng, không kiêu căng, không a dua. Tiểu ca ca ngươi đem cái này đưa cho các ngươi trưởng quầy, hắn biết như thế nào làm. Hiên Viên Vân mặc đến gần cái kia điếm tiểu nhị, cởi xuống chính mình bên hông một khối ngọc bội đưa cho hắn, làm hắn cấp trưởng quầy xem một chút. Hắn sau lại mới biết được chính mình này khối hoa sen hình ngọc bội, đó chính là đại biểu hắn ở Hoa Hạ Tông thân phận, đương nhiên ở Trung Hoa lâu giống nhau có thể sử dụng. Này! Kia khách nhân các ngươi chờ một lát. Kia tiểu nhị trần chờ một chút, mới mỉm cười nói, sau đó cầm kia ngọc bội rời đi. Kỳ thật Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ tiến vào đứng ở quầy sau trưởng quầy đã nhìn đến bọn họ, đang ở tò mò nhìn bọn họ thời điểm, liền thấy điếm tiểu nhị tiếp nhận bọn họ thứ gì hướng chính mình nơi này đi tới. Trưởng quầy! Đây là vị kia tiểu thiếu gia nhường cho ngươi, nói là ngươi xem liền biết như thế nào làm. Kia điếm tiểu nhị đệ thượng thủ trung ngọc bội, hơn nữa truyền đạt Hiên Viên Vân Mặc nói. Chủ nhân tới rồi, ngươi đi sau bếp điểm cuối trà ngon điểm đưa hướng hậu viện. Kia trưởng quầy quan sát một chút ngọc bội, sau đó lập tức từ quầy đi ra, hơn nữa phân phó tiểu nhị đi chuẩn bị trà bánh. Chủ nhân, hậu viện. Nga, ta đây liền đi. Kia điếm tiểu nhị nghe thấy trưởng quầy nói, đầu tiên là lẩm bẩm tự nói. Sau đó nhớ tới trưởng quầy phân phó xoay người chạy về phía sau bếp. Nó trước kia luôn là nghe thấy trong tiệm những người khác nói lên chủ nhân chính là lại chưa từng gặp qua, bọn họ cũng đều biết chủ nhân thực thần bí, không nghĩ tới hắn thế nhưng nhìn đến chủ nhân, đáng tiếc không thấy rõ, cũng không biết vị nào đúng vậy. Này điếm tiểu nhị chính mình bỏ qua cho hắn ngọc bội Hiên Viên Vân Mặc, hắn sẽ không cho rằng kia tiểu thiếu gia chính là chủ nhân. Chủ tử, thỉnh cho ta tới. Thiếu chủ ngài ngọc bội. Kia trưởng quầy đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ trước mặt đối với Thượng quan Tuyết Nghiên ôm quyền hành lễ, cầm trong tay ngọc bội còn cấp Hiên Viên Vân Mặc. Sau đó làm một cái thỉnh tư thế, đơn giản nhanh chóng. Thượng quan Tuyết Nghiên nhấc chân đi hướng lầu một thang lầu chỗ ngoặc chỗ, nàng biết nơi đó có đi thông hậu viện môn, Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ đương nhiên cũng theo ở phía sau. Chủ tử nơi này vẫn luôn đều có người quét tước, ngài xem còn thiếu cái gì, thuộc hạ làm người đi chuẩn bị. kia trưởng quay tới rồi hậu viện đẩy ra chính giữa một gian cửa phòng làm Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào, sau đó hắn đứng ở cửa hỏi. Thực hảo, không cần, ngươi đi trước vội đi, ta có việc sẽ tự tìm ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên đánh giá một chút nơi này, mỗi lần trụ tiến Trung Hoa lâu hậu viện nàng đều giống như về tới Thượng Kinh Thánh Vương Phi, bởi vì nàng ở Trung Hoa lâu phòng cho khách cùng nơi nào giống nhau, quả thực còn nguyên đến dập khuôn. Thượng quan Tuyết Nghiên thực cảm động, nàng biết đây là một chút Thanh Long bọn họ cố ý, chính là hy vọng nàng có thể ở thoải mái một chút. Mặc nhi, các ngươi cũng về trước phòng sửa sang lại một chút đi, Vương Thúc nơi này rất nhiều phòng, ngươi trước nghỉ một chút sau đó tìm một gian nhìn thoải mái phòng trụ hạ đi. Ở chỗ này ngài có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, có cái gì yêu cầu ngươi trực tiếp cùng những người đó nói là được. Lục đệ, thất đệ các ngươi cũng đi tìm một gian trụ hạ đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là cùng ngồi ở ghế trên Lạc Vương ra nói, sau đó lại nhìn kia đang ở trong phòng nơi nơi đánh giá Vân Mịch Tuyết cùng bọn họ nói. Ta đã biết, ta đi trước xem phòng đi, trong chốc lát lại nghỉ tạm. Bằng không những cái đó tốt phòng đều bị bọn họ chọn xong rồi, ta nhưng không nghĩ bị lạc phía sau bọn họ. Lạc Vương nói xong cười đứng dậy rời đi. Bất quá đi phía trước nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái. Huyền Tiêu Chất Nhi cái này Vương Phi giống như thực không đơn giản, xuất thân thần bí y thuật cao minh vẫn là Trung Hoa lâu chủ nhân, cũng không biết Huyền Tiêu Chất Nhi có biết thân phận của nàng. Rốt cuộc Huyền Tiêu Chất Nhi thân phận đặc thủ, hắn không thể không đa nghi. Nghiên Nhi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi đưa một chút Vương Thúc. Hiên viên Huyền Tiêu thấy được Lạc Vương ra kêu hoài nghi ánh mắt, vì thế đi theo đi ra ngoài. Kêu hảo, ta đợi chút làm cho bọn họ đưa nước gấm đi vào. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng thấy được kia Lạc Vương ra biểu tình. Nàng không sợ hắn hoài nghi nàng, bằng không cũng sẽ không mang theo bọn họ tới nơi này, lại nói nàng cũng không có làm cái gì đối lý sự, nàng bằng phẳng thực. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở cái bàn biên nhìn Văn Nga trải giường chiếu, những cái đó việc nhỏ giống nhau đều không cần nàng phân phó liền có người xử lý. Tiến bảo. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe thấy có người gõ cửa, vì thế mở miệng. Kia nguyên bản rời đi trưởng quậy lại mở cửa tiến bảo, bất quá là bưng khay tiến bảo. Phu nhân. Nô tỳ đi xem hai vị thiếu gia nơi đó có cần hay không hỗ trợ. Văn Nga nhìn kia tiến vào buông đồ vật chưa từng rời đi trường quầy, biết hắn cùng Vương Phi có chuyện muốn nói, vì thế liền rất tự giác rời đi. Ân, đi thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên uống một ngụm mới vừa đoan tiến vào trà nóng, là chính mình thích trà, Thanh Long làm việc là càng ngày càng cẩn thận. Nói đi, có chuyện gì? Thượng quan Tuyết Nghiên đạm nhiên mở miệng, giống như một chút cũng không hiếu kỳ hắn tìm chính mình nguyên nhân. Là cái dạng này. Nơi này hậu thiên có một cái phẩm rượu đại hội, nói là phẩm rượu đại hội, bất quá cũng chính là đem rượu phân cái 3-7 loại thôi. Tây Lưu Phủ chính là lấy ủ rượu vì danh, địa phương rất nhiều người đều sẽ ủ rượu, rất nhiều lao gia tộc đều có chính mình tiểu phường cùng độc môn bí tịch. Nay thi đấu năm rồi cũng có, chính là năm nay cùng năm rồi bất đồng chính là bản địa mấy nhà có danh vọng gia tộc, đột nhiên đứng ra nói năm nay thi đấu nếu là nhà ai có thể thắng đến thứ nhất, kia về sau ở Tây Lưu chỉ có thể bán kia ra rượu. Mặt khác rượu giống nhau không thể ở Tây Lưu buôn bán, ngay cả những cái đó tiểu lầu khách điếm đều không thể bán khác rượu. Ta vốn dĩ tính toán tưởng hướng đại hộ pháp thảo cái chủ ý, không nghĩ tới tông chủ ngài sẽ ở ngay lúc này lại đây, cho nên kia trưởng quầy đứng thẳng ở Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt, cũng không ngẩng đầu lên nói. Phẩm rượu đại hội, giống như thực hảo ngoạn bộ dáng. Ta tưởng nhà ngươi thiếu chủ hẳn là sẽ thích, ta đã biết. Đúng rồi, chưa nói không cho chúng ta này đó ngoại lai tiểu lầu tham dự thi đấu đi, chỉ là so rượu sao? Chính là so rượu, chúng ta Trung Hoa lâu cũng đã báo danh tham dự, hậu thiên ở rượu huyện cử hành thi đấu. Kia trưởng quay ngẩng đầu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái, sau đó lại phía dưới lần đầu đáp nàng. Đã biết, hậu thiên ta sẽ làm Mặc Nhi cùng ngươi cùng đi. Thượng quan Tuyết Nghiên không thèm để ý nói, nàng cảm thấy như thế một cái rèn luyện nhi tử cơ hội, nàng cũng sẽ không buông tha. Biết, kia thuộc hạ cáo lui. Đúng rồi, ngươi kêu gì, ta tổng không thể kêu ngươi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên gọi lại xoay người phải rời khỏi người. Thuộc hạ Lý Hàn, là thuộc về tam đường người. Người nọ quay lại thân, lại cung kính nói. Lý Hàn, đã biết. Lý Hàn sau khi đi Thượng quan Tuyết Nghiên gõ cái bàn, phẩm rượu đại hội ai thắng ai là có thể lũng đoạn Tây Lưu phủ rượu tiêu thụ. Đây là tính toán một nhà độc đại nha. Cứ như vậy còn không phải là tổn hại những người khác ích lợi, đặc biệt là những cái đó tiểu nhân tiểu phương ích lợi, bọn họ vốn là ở trong kẽ hở sinh tồn kiếm điểm dưỡng ra sống tạm tiền. Nếu như bị những người đó như thế nào một lộng, đây là đem người hướng chết bước nhà. Nếu gặp, chính mình có phải hay không liền không nên khoanh tay đứng nhìn, huống chi bọn họ này cũng tổn hại Trung Hoa lâu ở địa phương ích lợi. Hiên viên Huyền Tiêu đi vào tới thời điểm liền thấy Thượng quan Tuyết Nghiên ở nhắm hai mắt gõ cái bàn ở tự hỏi cái gì, hắn tay chân nhẹ nhàng đi đến nàng sau lưng, cho nàng niết một chút bả vai, gặp được chuyện gì, ta có thể giúp ngươi sao? Hiên Viên Huyền Tiêu nhẹ giọng hỏi, hắn phát hiện chỉ cần ở nàng tự hỏi sự tình thời điểm liền sẽ vô tình tư đánh chính mình bên người có thể đánh đồ vật. Ngươi biết Tây Lưu cái gì nổi tiếng nhất sao? Thượng quan Tuyết Nghiên nhắm hai mắt hỏi hắn, hắn mát xa thủ pháp tuy nói không phải thực hảo, nhưng là thế nhưng kỳ tích có thể tiêu trừ chính mình mệt nhọc cùng bực bội tâm tình. Tây Lưu Phủ sao? Đó chính là rượu, trong cung cống rượu cũng xuất từ Tây Lưu Phủ. Hiên Viên Huyền Tiêu tuy rằng không biết nàng vì cái gì hỏi như vậy, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn đem chính mình biết đến nói ra. Như vậy xem ra, Tây Lưu rượu thực hảo, so với ta nhượng thế nào? Đối với cống rượu xuất hiện ở chỗ này, Thượng quan Tuyết Nghiên có điểm ngoài ý muốn. Mỗi năm trong phủ đều sẽ có Hiên Viên Huyền Diệu làm người đưa đồ vật, kia cống rượu hẳn là cũng ở bên trong đi. Bất quá nàng hẳn là chưa từng uống qua, hiện tại nàng có chút tò mò, kia rượu cùng chính mình nhưỡng có thể hay không so, nàng hậu thiên lại nên lấy ra cái gì phẩm chất rượu đi tham gia thi đấu. Tây Lưu rượu là thực không tồi, bất quá kia cùng Nghiên Nhi ngươi rượu không đến so. Người kia nơi nào là rượu, ta muốn là thực sự có Quỳnh Tương Ngọc Dịch cũng bất quá như thế đi. Hiên Viên Huyền Tiêu vòng đến nàng phía trước ngồi xuống nói. Nói xong còn ở không trung hút một chút cái mũi, làm một cái dư vị vô cùng biểu tình. Nơi này hậu thiên có một cái phẩm rượu đại hội, chỉ cần thắng được thứ nhất người, về sau Tây Lưu đối ngoại hoặc là đối nội bán rượu đều chỉ có thể là nào một nhà. Trung Hoa Lâu cũng bị bách tham dự thi đấu, Lý trưởng quầy vừa rồi phương hướng ta thảo cái chủ ý ta tưởng hậu thiên làm Mặc Nhi bọn họ đi chơi một chút, thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên không đem cái này thi đấu để vào mắt, Trung Hoa Lâu có chuyên môn bán rượu địa phương, cũng không dựa này rượu kiếm tiền. Nhưng là không ảnh hưởng nàng tưởng giáo huấn những người đó. Dã tâm không nhỏ nha, có phải hay không còn tính toán về sau thao túng toàn bộ Tây Việt rượu sinh ý một khi đã như vậy, khiến cho Mặc Nhi bọn họ đi chơi chơi đem. Chúng ta cũng đi xem náo nhiệt, ta tưởng nếu là thi đấu kia tổng phải có cái bình phán người đi, Thánh Vương Phi có nguyện ý hay không hạ mình cùng ta cùng nhau đương một hồi kia bình phán người. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được vẫn là rất tức giận, hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu người, Thượng quan Tuyết Nghiên có thể nghĩ đến sự hắn cũng có thể tưởng đến. Thậm chí tưởng xa hơn. Nhưng là ở sự tình không trong sáng thời điểm hắn sẽ không xúc động tìm tới môn đi, đó là một cái ngốc tử sẽ làm sự. Nhưng là hắn sẽ đi điều tra rõ, việc này nhất định không thể hình thành không khí. Hiên Viên Huyền Tiêu nghĩ đến chủ ý lúc sau, cũng không tức giận, ngược lại bắt tay duỗi hướng về phía trước quan Tuyết Nghiên, khuỷu tay để ở trên bàn lòng bàn tay hướng về phía trước, có điểm bất cần đời nói. Nếu Thánh Vương ra mời, tiểu phụ nhân nào dám không đi nha. Chúng ta đây liền cùng nhau vô kiến thức một chút này cái gì phẩm rượu đại hội. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng vươn tay đặt ở hắn trong lòng bàn tay niết khang niết điều nói, nói xong nàng chính mình liền trước phụt cười ra tiếng. Hiên Viên Huyền Tiêu nắm lấy trong lòng bàn tay kia chỉ tay nhỏ, nhìn nàng cười. Hắn đột nhiên cũng cười, cười thuần túy lại ôn nhu. Mẫu thân, cha các ngươi ở bên trong sao? Liên ở hai người chậm rãi tới gần thời điểm, đột nhiên truyền đến Hiên Viên Vân Mặc tiếng đập cửa còn có hỏi chuyện thanh. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ vội vàng tách ra. Bất quá hai người trên mặt đều đỏ lên. Mặc Nhi vào đi, chúng ta ở. Thượng quan Tuyết Nghiên bưng lên trên bàn ly nước uống một ngụm nước ấm, che giấu chính mình xấu hổ. Đẩy cửa tiến vào Hiên Viên Vân Mặc cảm thấy hôm nay mẫu thân cùng cha rất kỳ quái, chính là hắn lại không thể nói nơi nào kỳ quái. Mặc Nhi, nhà ở thu thập hảo sao, có hay không cái gì muốn thêm vào? Thiếu Tuyền ngươi đâu, thiếu cái gì sao? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn tiến vào hai cái nhi tử buông chính mình trong tay cái ly hỏi. Mẫu thân, không thiếu cái gì. Trong phòng chuẩn bị thực toàn. Ngài không biết ta vừa đi vào còn tưởng rằng là ở trong phủ đâu. Hiên Viên Vân Mặc đem chính mình trong lòng ngực tiểu kỳ đặt ở trên bàn, từ chính mình trong bao cho nó kia ra điểm tâm làm nó ăn. Hiên Viên Vân Mặc hiện tại vô luận đi hướng nơi nào đều mang theo hai chỉ hồ ly, một con ở trong ngực, một con trên vai. Ngay cả trong bao đồ ăn vặt đều so trước kia nhiều, những cái đó đều là vì tiểu kỳ chuẩn bị, cũng không biết nó như thế nào như vậy có thể ăn. Mẫu thân, nhi tử kia cũng không thiếu cái gì. Hiên Viên Thiếu Tuyền cũng đứng ở một bên cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Nơi này bài trí cùng đồ dùng so với hắn ở Thượng Kinh trong phòng ngủ muốn tốt hơn nhiều, hắn còn có cái gì không hài lòng. Vậy là tốt rồi, chúng ta lại ở chỗ này dừng lại mấy ngày, đúng rồi ta vừa rồi ở cùng các ngươi phụ thân nói, nơi này hậu thiên có cái phẩm rượu đại hội, Trung Hoa Lâu cũng tham gia. Mẫu thân muốn cho các ngươi hai cái hậu thiên đại biểu Trung Hoa Lâu đi tham gia, các ngươi có nguyện ý hay không? Thượng quan Tuyết Nghiên cho bọn hắn một người tới rồi một ly nước ấm. Sau đó cùng bọn họ nói lên tính toán của chính mình. Thượng quan Tuyết Nghiên còn đem đang ở ăn cái gì tiểu kỳ trộn vào chính mình trong tay, xoa một chút. Vật nhỏ này thật không lâu ngàn năm không ăn qua đồ vật, hiện tại nó là ăn cái gì đều cảm thấy ăn ngon miệng liền không đình quá. Cũng may chính mình làm ăn nhiều ít đều sẽ được linh khí, nó cũng có thể chậm rãi hấp thu một chút. Nó mới ra tới thời điểm, chính mình thật sợ nó chịu không nổi nơi này không khí, không nghĩ tới nó thế nhưng không có việc gì. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia đang ở ăn cái gì tiểu kỳ, nàng suy nghĩ có phải hay không phải cho nó khâu vá cái túi, nó ăn làm nó chính mình quõng, Mặc Nhi cũng không phải là hắn tiểu tùy tùng. Hảo nha, mẫu thân ta muốn đi xem, đại ca chúng ta cùng đi nhìn xem đi, hẳn là thực hảo chơi. Mẫu thân, có phải hay không rất nhiều người đều sẽ tham gia, kia nếu là thắng có cái gì khen thưởng. Hiên Viên Vân Mặc rõ ràng thực cảm thấy hứng thú, hắn không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, giống như đối tái sau khen thưởng rất tò mò. Nghe nói nếu là ai thắng được thi đấu, này Tây Lưu Phủ về sau chỉ có thể bán nào một nhà rượu, mặt khác đều không thể ở Tây Lưu Phủ bán. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong nhìn bọn họ, nàng muốn biết bọn họ có phản ứng gì. Một nhà độc đại sao? Mẫu thân kia về này bán nhà ai rượu, kia thắng được người có phải hay không có quyền quyết định? Hiên Viên Vân Mặc thực mau liền từ Thượng quan Tuyết Nghiên lời nói minh bạch cái gì, chính là hắn không xúc động kêu đánh kêu giết, mà là hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên mặt khác. Hắn tưởng nếu là thắng được người có quyền quyết định, nếu là bọn họ thắng có phải hay không là có thể thay đổi kêu bán một nhà rượu quyết định. Thiếu Tuyền, ngươi như thế nào, ngươi thấy thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên biết Hiên Viên Vân Mặc đã hiểu trong đó ý tứ, mà Thiếu Tuyền rất nhiều thời điểm đều sẽ không phát biểu hắn ý kiến, hắn chỉ là nghe theo Hiên Viên Vân Mặc làm việc. Bọn họ huynh đệ quan hệ hảo, mà Hiên Viên Thiếu Tuyền không tranh không đoạt cũng là bọn họ phu thê tương đối nguyện ý nhìn đến. Chính là nếu bọn họ đem hắn đương nhi tử liền sẽ không bạc đãi hắn, cũng không hy vọng hắn tưởng sai rồi, cảm thấy bọn họ chỉ là đem hắn đương Mặc Nhi phụ trợ nhân viên bồi dưỡng. Mẫu thân, ta Hiên Viên Thiếu Tuyền không nghĩ tới Thượng quan Tuyết Nghiên sẽ đột nhiên hỏi hắn, việc này giống nhau đều là nhị đệ ở phía trước ra chủ ý, hắn tận lực bảo đảm nhị đệ an toàn là được. Hắn cảm thấy hiện tại đã thực hảo, cũng không nghĩ đi cùng nhị đệ tranh đoạt cái gì, những cái đó nguyên bản liền không thuộc về hắn, hắn tưởng rất rõ ràng. Nói một chút đi, vi phụ cũng muốn nghe xem suy nghĩ của ngươi. Hiên Viên Huyền Tiêu minh bạch Thượng quan Tuyết Nghiên suy nghĩ cái gì, vì thế cổ vũ đối với Hiên Viên Thiếu Tuyền nói. Ta, kia phụ thân, mẫu thân nhi tử liền nói một chút ý nghĩ của chính mình. Tựa như nhị đệ nói, có chút người ăn uống lại là có điểm lớn, hắn tưởng ở Tây Lưu độc đại. Kỳ thật từ việc này, chúng ta chính là tưởng người nọ có phải hay không ăn uống không ngừng này đó, hắn có thể hay không tưởng lấy Tây Lưu vì khởi điểm, sau đó ôm đồm toàn bộ Tây Việt rượu mua bán, rốt cuộc này tiệm rượu ra đều sẽ uống, đặc biệt là chút gia đình giàu có, đãi khách tiến hội đều không thể thiếu. Tới rồi mùa đông, rượu sinh ý càng tốt, là cái tương đối kiếm tiền sinh ý, nếu là ta cảm thấy chính mình có năng lực nói, này viên cây dụng tiền ta nhất định nắm chặt, cũng sẽ tưởng độc chiếm. Kia phẩm rượu đại hội chúng ta là nhất định phải đi, sau đó mới có thể biết người nọ có cái gì tự tin làm hắn làm như thế. Hiên Viên Thiếu Tuyền nhìn phụ thân kia cổ vũ ánh mắt, lại không nghĩ làm hắn thất vọng, vì thế hít sâu một hơi, nhanh chóng nói ý nghĩ của chính mình. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu liếc mắt một cái, đứa nhỏ này thật không nghĩ tới, ngày thường nhìn bất động thanh sắc, không nghĩ tới tưởng sự tình nhưng thật ra rất xa, này không sai biệt lắm một năm thời gian hắn trưởng thành thực mau. Hiên Viên Huyền Tiêu hơi hơi mỉm cười, xem ra hắn Minh Lâu có người quản lý. Mặc Nhi về sau đó là nhất định sẽ kế thừa Vương Phủ cùng Hoa Hạ Tông, bọn họ phu thê hiện tại liền hắn một cái hài tử về sau cũng không tính toán sinh. Theo lý thuyết Minh Lâu cũng nên làm hắn kế thừa mới là, nhưng là như vậy hắn sẽ rất bận, chính mình vẫn luôn cũng suy xét muốn hay không cho hắn. Hiện tại có lẽ Thiếu Tuyền nếu là khắc nghiệt rèn luyện hắn, có lẽ là cái không tồi người thừa kế. Phụ thân, mẫu thân nhi tử. Nhi tử có chỗ nào nói sai rồi sao? Này! Nay chỉ là ta một chút ý tưởng, đều là loạn. Nói bậy! Hiên Viên Thiếu Tuyền nói xong liền nhìn cha mẹ đều đang nhìn hắn, phụ thân trên mặt có hắn chưa từng nhìn thấy quá tươi cười. Cho nên hắn có chút khẩn trương nói, hy vọng bọn họ không cần sinh khí. Nói thực hảo, chỉ là vi phụ không nghĩ tới ngươi xem sự tình như vậy lâu dài. Chúng ta hiện tại cũng vô pháp phán đoán người nọ có phải hay không có loại suy nghĩ này, cho là này không ảnh hưởng chúng ta nghĩ nhiều. Rốt cuộc chúng ta thân là Hiên Viên gia người, rất nhiều chuyện đều phải tưởng toàn diện một chút mới được, như vậy chúng ta mới có thể ở sự tình không phát sinh phía trước ngăn cản, ở sự tình phát sinh lúc sau đi thực tốt cứu lại. Liên lấy việc này tới nói, nếu là người nọ ý tưởng cùng chúng ta tưởng giống nhau. Một khi làm hắn thực hiện được, đã chịu nguy hại chính là bản địa dựa vào hữu rượu sinh tồn mà lại không có quyền thế ba cánh, bọn họ bằng không bị bắt rời đi cố thổ cầu sinh, bằng không chỉ có thể làm bọn họ không am hiểu sự tình. Nếu là một ít người trẻ tuổi còn có một phen sức lực nhưng dùng, nhưng là nếu là thượng tuổi người làm sao bây giờ? Này đó đều là chúng ta hẳn là suy xét, các ngươi ngẫm lại này chỉ là Tây Lưu. Kia nếu là thật sự kéo dài đến toàn bộ Tây Việt, đó có phải hay không có rất nhiều vi phụ mới vừa nói loại này bá tánh cùng tiểu thương nhân tồn tại? Hiên Viên Huyền Tiêu lúc này ngữ khí nói thong thả, hắn hiện tại chính là một cái dạy dỗ nhi tử phụ thân, chậm rãi làm cho bọn họ minh bạch bọn họ thân là hiên viên hoàng thất trách nhiệm, chính là phải hảo hảo bảo hộ những cái đó ba cánh. Cha, Mặc Nhi đã hiểu, cũng biết về sau muốn như thế nào làm. Các ngươi cứ yên tâm đem hậu thiên sự, giao cho chúng ta đi, ta cùng đại ca nhất định sẽ không làm người nọ thực hiện được. Hiên viên Vân Mặc vuốt tiểu kỳ kia rực rỡ ra lông, trong mắt ánh mắt kiên nghị. Phụ thân, ta sẽ giúp đỡ nhị đệ thắng được ngày mai thi đấu. Hiên viên Thiếu Tuyền áp xuống bị hiên viên Huyền Tiêu tán thành hưng phấn, cũng thực nghiêm túc nói. Kia vi phụ cùng các ngươi mẫu thân ngày mai nhìn các ngươi đã thắng. Đúng rồi, Nghiên Nhi bọn họ lấy cái gì rượu đi thi đấu. Hiên viên Huyền Tiêu đột nhiên nhớ tới, nếu là tham gia phẩm rượu đại hội, kia nhất định phải có rượu, còn muốn thắng. Chính là bọn họ hiện tại còn không biết lấy cái gì rượu đi tham gia thi đấu. Cái này ta sẽ chuẩn bị tốt, buổi tối trước cho các ngươi nếm thử. Tuy Mặc, ngươi đi tìm một chút trường quầy, liền nói là ta muốn nơi này những cái đó có danh vọng gia tộc tư liệu, còn có các gia rượu cũng đều đưa lại đây một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng biết chính mình rượu có thể thắng được bọn họ, nhưng là nàng vẫn là muốn nhìn một chút những cái đó mặt khác gia rượu, nàng không đánh không chuẩn bị trượng. Là, tiểu nhân này liền đi. Tuy Mặc được đến mệnh lệnh ngay lập tức rời đi. Tiểu Phong ngươi đi làm thiên, Ám Nhị, ở tìm mấy cái thường uống rượu thị vệ làm cho bọn họ đi cách vách noãn cắt trở. Thượng quan Tuyết Nghiên lại đối với Tiểu Phong an bài đến. Là, phu nhân. Văn Nga, ngươi đi xem sau bếp có hay không đồ nhắm rượu đơn giản là được, cũng đưa đi noãn cắt. Làm phiền Vương gia đi thỉnh một chút Vương Thúc, nghĩ đến kia cống rượu hiện tại nơi này không có, Vương Thúc hẳn là đã từng uống qua. Bổn phi tính toán hôm nay liền trước tới một cái phẩm rượu tiểu hội, thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên an bài hảo hết thể cuối cùng mới nói ra bản thân mục đích. Như thế nào không được, chúng ta cũng là trước hiểu biết một chút đối thủ. Hiên viên Huyền Tiêu nói xong liền đứng dậy rời đi, kia cống rượu hắn trước kia cũng uống quá, bất quá sớm quên mất. Hiên viên Huyền Tiêu cảm thấy chính mình thích nhất vẫn là nàng đâu vào đấy an bài sự tình thời điểm, như vậy thực mê người. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn những cái đó rời đi người, cũng đứng dậy dẫn theo trên bàn đã ăn nằm xuống tiểu kỳ rời đi đi nuốt gác. Ở hiên viên Vân Mặc bọn họ không nhìn thấy thời điểm, trong phòng nhiều một vò rượu. Mặc Nhi, ngươi không cần quá quan nó, lúc này mới mấy ngày nó giống như đều trọng. Thượng quan Tuyết Nghiên phủng kia tiểu kỳ, cùng bên người Nhi tử nói, nó là thật trọng, hình như là ăn phỉ. Chính là mẫu thân, nó nói không ăn cái gì liền sẽ khó chịu. Hiên viên Vân Mặc nhìn kia bị mẫu thân đang không ngừng xoa nắn tiểu kỳ, lược có điểm không đành lòng nói. Vậy ăn ít, nó ăn nhiều đối nó không chỗ tốt. Thần, ngươi xem nó một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẫm lại nói, không cho tiểu kỳ ăn kia nhất định không hiện thực, vậy chỉ có thể làm nó ăn ít một chút, này tiểu kỳ có thể so Mặc Nhi khi còn nhỏ khó hầu hạ nhiều. Đã biết, ta sẽ nhìn nó. Thần nhìn kia vật nhỏ, nó đang ở trừng mắt hai mắt của mình nhìn nó, tiểu kỳ nhất định có cảm thấy chính mình là cái hư thúc thúc. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ vừa đến Loan Các, hiên viên Huyền Tiêu liền cùng Lạc Vương ra vào được, hiên viên Huyền Tiêu cũng nói hôm nay sự cho hắn nghe. Kia cống rượu ta thật đúng là uống không ít, nói thật kia vệ ra nhưỡng rượu hương vị là thật tốt. Bất quá đó là phía trước, từ uống qua Huyền Tiêu ngươi lấy rượu, kia cống rượu cũng là chỉ có thể nhập khẩu. Nay hậu thiên thi đấu chúng ta bên này không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể thắng, nhưng là cũng không biết vệ ra có thể hay không lưu có hậu tay. Lạc Vương ra ở trên giường ngồi xuống. Liên bắt đầu cùng bọn họ nói. Hắn cũng biết việc này khả đại khả tiểu, liền xem bọn họ như thế nào suy nghĩ. Xem ra chúng ta không thể thiếu cảnh giác. Hiên viên Huyền Tiêu nắm trong tay cái ly, nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Cho nên chúng ta muốn nếm biến hậu thiên tham gia thi đấu nhân gia rượu, phải có cái đại khái cảm giác. Thượng quan Tuyết Nghiên nhẹ ngẩng đầu nói. Đúng lúc này, Tùy Mặc cùng bưng khay Lý Hàn đi đến. Chủ tử đây là ngươi muốn tư liệu, Tây Lưu Phạm là có tiểu phường nhân gia đều ở chỗ này. Còn có này đó rượu chính là bọn họ các gia nhưỡng, ta bưng tới không phải bên ngoài bán. Kia Tùy Mặc huynh đệ trong tay quả nhiên là bọn họ các gia đặt ở bên ngoài bán. Lý Hàn cung kính đệ thượng thủ trung tư liệu, thu thập địa phương danh môn vọng tộc tư liệu, chính là bọn họ những người này phải làm cơ bản nhất. Vốn dĩ không như vậy toàn, đây là nghe nói muốn cử hành phẩm rượu đại hội, hắn lại đi bắt được. Không phải bên ngoài bán, ngươi đi nhân gia tiểu phương trộm. Vân Mịch Tuyết đi vào tới liền nói như vậy một câu. Không phải. Ta đều có ta con đường được đến. Bọn họ tuy rằng có đôi khi làm việc tàn nhẫn một ít, thủ đoạn vô sỉ một chút, nhưng là cũng không đến mức trộm đạo đi. Đã biết, này đó ngươi cầm đi cùng những cái đó huynh đệ phân một phân đi, muốn bọn họ đều chú ý an toàn. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra một cái bình sứ cho hắn, hắn hẳn là biết nơi đó mặt là cái gì, này dược đều là có thể ở thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy người trong phòng phần lớn đều biết thân phận của nàng, lại đều là nàng người, nàng làm việc cũng không so muốn che lấp. Đã biết, tạ chủ tử, thuộc hạ trước đi xuống. Lý Hàn tiếp nhận bình sứ nắm chặt, tựa như nắm chặt cái gì quý giá đồ vật giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên tống cổ Lý Hàn rời đi, làm Thiên bọn họ tiến vào, cùng bọn họ nói tính toán của chính mình, chính là tới làm cho bọn họ phẩm rượu, lấy bọn họ cảm giác nói tuyển ra bọn họ cho rằng không tồi rượu. Thượng quan Tuyết Nghiên làm Tùy Mặc đem rượu đều ngã vào bọn họ trước mặt cái ly, làm cho bọn họ ngồi xuống chậm rãi uống. Bên này Hiên Viên Vân Mặc bọn họ trước mặt cũng đều có một ly, đối với uống rượu bọn họ đó là chuyện thường ngày, tuy nói mỗi lần uống tương đối thiếu, nhưng là thời gian lâu rồi bọn họ tiểu lượng cũng đều lệ ra. Chẳng những Hiên Viên Vân Mặc thậm chí Tiểu Kỳ cũng cấp đổ một mâm, vì cái gì là một mâm đâu. Bởi vì Tiểu Kỳ nó ngại kia chén rượu quá tiểu không muốn dùng, bọn họ cũng chỉ có thể cho đổi còn mâm dùng. Chương 211 Tùy tính Vân Mặc, có người mua thần. Bọn họ này đó nhân phẩm rượu người cũng hảo, xem náo nhiệt thú cũng thế, dù sao chính là mỗi người đều có tham dự là được. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt một loạt chén rượu phía dưới đều áp có một chừng giấy, kia mặt trên có đánh số, cùng bọn họ đối ứng chính là rượu chủ nhân ra. Nàng bưng lên một ly đầu tiên là nghe một chút, sau đó ở bên môi dính một chút. Có rất nhỏ rượu hương, mùi hương chung kẹp ở cái khác đồ vật, thực gây mũi, số độ rất cao. Loại này rượu hẳn là làm cu ly người mùa đông dùng để ấm thân mình dùng, tương đối tiện nghi. Nàng buông trong tay cái ly, lại bưng lên một khác ly. Mùi hương muốn nồng đậm một chút, nhưng là gia nhân này ủ rượu thời điểm lấy hàng kém thay hàng tốt, cho nên này rượu có rất nhỏ mùi mốc, như vậy liền ảnh hưởng rượu vị. Nàng lại thay đổi một khác ly, này ly rượu mùi hương ôn hòa, màu sắc nhìn cũng không tồi, chẳng qua sản xuất thời điểm, thủ pháp trình tự làm việc ra một chút vấn đề, thích hợp một bình thường quan gia người hiến khách dùng để uống. Nàng cuối cùng bưng lên một chén rượu ngửi qua rượu hương, nàng uống lên một cái miệng nhỏ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn chính mình trong tay cái ly, này hẳn là chính mình này một loạt trong rượu tốt nhất một loại. Mùi hương thực đậm nhạt vừa phải, tiểu sắc trong trẻo thấu triệt, vị cũng so trước những cái đó muốn khá hơn nhiều, cũng không thuộc về cường cường rượu thích hợp rất nhiều người uống. Thượng quan Tuyết Nghiên biết nơi này rượu phần lớn đều là thuộc về lương thực rượu, đều là cái loại này dùng lương thực sản xuất rượu, bọn họ lớn nhất khác nhau chính là nguyên liệu lựa chọn. Vô luận thật tốt bí phương, không có tốt nguyên liệu cũng nhưỡng không ra rượu ngon. Thượng quan Tuyết Nghiên cầm trong tay chén rượu đơn độc phóng một bên, cái khác những cái đó nàng theo thứ tự lập. Thượng quan Tuyết Nghiên bên này phẩm xong rồi rượu, những người khác bên kia cũng phẩm xong rồi. Thế nào, các ngươi đều cảm giác như thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi. Này rượu, còn có điểm xem đầu, cái khác. Hiên Viên Huyền Tiêu cử chính mình trong tay kia ly rượu, cái khác ở trước mặt hắn bàn nhỏ thượng, hắn làm một cái huy quét động tác. Ý tứ là những cái đó đều là có thể bài trừ. Ta cảm thấy này hai loại cũng không tệ lắm. Lạc Vương ra nói xong cầm lấy hai tờ giấy phiến nhìn xem. Kia như vậy, chúng ta đem chính mình vừa ý rượu phía dưới trang giấy lấy ra tới nhìn xem. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là mở ra nàng cảm thấy cũng không tệ lắm kia ly rượu phía dưới trang giấy. Số 5. Hảo, ta nhìn xem ta đây là mấy hảo. Số 3. Số 5. Thượng quan Tuyết Nghiên làm Tùy Mặc bọn họ thu hồi trong tay bọn họ trang giấy. Sau đó tương đồng số thứ tự đặt ở cùng nhau, cuối cùng cư nhiên là số 5 chiếm đa số. Số 5. Số 5 là nhà ai? Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia kết quả hỏi. Vệ gia. Tùy Mặc mở ra bầu rượu nhìn xem, sau đó trả lời. Vệ gia, hẳn là tiến cống rượu cái kia vệ gia. Bất quá này rượu cùng cống rượu còn kém một chút, nếu là thi đấu bọn họ lấy ra chính là cống rượu hoặc là so cống rượu tốt rượu cũng nói không chừng. Quái không bọn họ dám như thế quyết định. Đến lúc đó chính là bọn họ lấy ra cống rượu thi đấu cũng không ai nói cái gì, rốt cuộc cống rượu xuất từ nhà bọn họ. Lại có ngay cả hoàng gia đều quyết nhà bọn họ rượu hảo, thi đấu thời điểm còn có nói dám nói bọn họ rượu không tốt. Lạc Vương gia nghe được Tùy Mặc nói, sau đó nói. Này rõ ràng chính là nhất định thắng định đến thi đấu, kia thi đấu còn có cái gì ý nghĩa, chẳng lẽ thực sự có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Một hồi không có sợ hãi thi đấu, một hồi ở những người đó hoặc là mọi người dự kiến chung thi đấu. Chúng ta muốn cho bọn họ biết cái gì là ngoài ý liệu sự, cái gì gọi người tính không bằng thiên tính. Văn Nga, người đi ta trong phòng đem trên bàn kia vỏ rượu lấy tới, Tùy Mặc đổi cái ly. Thượng quan Tuyết Nghiên lại đánh xuống tay hạ cái bàn, xem ra những người đó là thật sự không ăn cái gì hảo tâm. Mẫu thân ngài suy nghĩ cái gì? Ngồi ở thượng quan Tuyết Nghiên bên người Hiên Viên Vân Mặc đột nhiên hỏi thượng quan Tuyết Nghiên. Vệ gia tiến cống rượu có bao nhiêu năm, vì cái gì bọn họ năm nay như vậy khác thường? Chỉ bằng cống rượu tên tuổi. Chẳng lẽ còn không thể thỏa mãn bọn họ vệ ra bán rượu sao? Liên danh hào này cũng không ai dám cùng bọn họ so, chính mình không nghe được quá vệ ra sự, kia chứng minh vệ ra kỳ thật hành sự thực mà điều, chính là vì cái gì lần này đột nhiên trương dương lên. Vệ ra rượu làm công rượu, có gần 100 năm lịch sử. Ta vẫn luôn nghe nói vệ ra chủ chỉ là chuyên tâm ủ rượu, không thế nào hỏi đến chuyện khác. Nói chuyện chính là Lạc Vương gia. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu lẫn nhau xem một cái, chẳng lẽ là bên trong gia tộc ra cái gì vấn đề? Còn lãnh đạo, bằng không vì cái gì thái độ khác thường? Bất quá có phải hay không hậu thiên có lẽ là có thể đã biết, hậu thiên vệ gia nhất định sẽ có người xuất hiện. Văn Nga ôm vỏ rượu đi vào tới, đặt ở trên bàn. Ám Nhị đi lên trước chụp bay phong khẩu, một cổ thấm nhân tâm phách hương khí truyền đến, ở đây người ngửi được hương khí, đều ở hít sâu một hơi, tức khắc có khắp người đều say cảm giác. Ly vỏ rượu gần nhất Ám Nhị cảm thấy hắn bị hương khí hơn đến độ mau ôm không được cái bình. Ám Nhị nỗ lực ổn định chính mình tâm thần, sau đó ở trước mắt chén rượu nội tình, nhất nhất đều đảo thượng. Đây mới là rượu nha, chờ trở về thượng kinh, ta tham ăn thời điểm, khiến cho người đi ngươi Thánh Vương phủ muốn rượu đi. Lạc Vương gia cùng Hiên Viên Huyền Tiêu này dọc theo đường đi cũng coi như là quen thuộc, lại nói Hiên Viên Huyền Tiêu lại là hắn văn bối, hắn lời này nói cũng không tính vô lý. Vương thúc tưởng uống đại nhưng phái người đi trong phủ đi lấy chính là, ta mỗi năm đều sẽ nhưỡng một chút, trước kia Huyền Tiêu không ở Mặc Nhi lại tiểu, những cái đó rượu hiện tại cũng đều đôi ở trong phủ hầm rượu. Cũng có chút năm đầu, hương vị đều không tồi. Thượng quan Tuyết Nghiên mỉm cười nói, trong phủ rượu ngay cả chính mình hôm nay lấy ra đây đều là dùng lương thực sản xuất. Thủy cũng là trong phủ ăn thủy, bất quá chính là bởi vì rượu gây thành lúc sau, chính mình sẽ đem bọn họ đặt ở trong không gian một đoạn thời gian. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy thi đấu không cần thiết dùng linh tửu, như vậy có điểm thắng chi không võ. Linh tửu cũng chỉ có chính bọn họ người uống mới là, này rượu nghe cùng linh tửu mùi hương không sai biệt lắm, chỉ có thường uống linh tửu bọn họ một nhà cùng thần mới biết được có cái gì bất đồng. Linh tửu uống xong có thể tăng lên công lực, mà này rượu sẽ không, đây là lớn nhất cũng là nhất rõ ràng khác nhau. Nhanh lên cho ta, liền hướng này mùi hương, liền ném kia cái gì vệ ra rượu mấy cái phố. Vân Mịch Tuyết phần đỉnh khởi một chén rượu không khách khí uống lên lên. Hắn nói ý tứ cũng là những người khác ý tứ, bất quá ai cũng không hắn như vậy trực tiếp thôi. Nhưng thật ra thần liếc hắn giống nhau, giống như đang xem chưa hiểu việc đời người nhà quê. Thần thấy thế nào hắn cũng không kỳ quái, nó vẫn luôn là uống linh tửu, này đó rượu nó thực ghét bỏ. Ăn chút đồ nhắm rượu uống điểm rượu ngon, cuộc sống này quá thật sự thích ý. Lại nói tiếp đến là dính các ngươi hết. Chờ đến Nhan Tịch xuất giá, ta mỗi ngày liền như vậy sinh hoạt. Lạc Vương gia cảm khái nói, hắn hiện tại duy nhất không bỏ xuống được chính là kia duy nhất cháu gái. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia Lạc Vương gia liếc mắt một cái, Nhan Tịch quận chúa sự kia an cùng không cùng hắn nói, nghĩ đến hắn còn không biết, bọn họ tuy nói biết cũng không biết nói như thế nào. Đây là cổ đại vẫn là tương đối bảo thủ, chứ không nói ngày đó sự có phải hay không thật sự, bên trong có phải hay không Nhan Tịch quận chúa. Nhưng là lan truyền đi ra ngoài chính là Nhan Tịch quận chúa, nàng thanh danh hiện tại ở Thượng Kinh không phải thực hảo. Thượng Kinh những cái đó quan gia, rất ít nguyện ý cưới một cái danh thanh không tốt đương gia thế tử. Cho dù nguyện ý cưới kia cũng là có mục đích, chưa chắc sẽ đối kia Nhan Tịch quận chúa hảo. Kia Nhan Tịch quận chúa hiện tại đúng là bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác, nếu là ngộ không đến phu quân, nàng cả đời không sai biệt lắm cũng hủy hoại. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ chờ Lạc Vương gia biết đến thời điểm, còn không biết như thế nào thương tâm đâu. Kỳ thật Nhan Tịch quận chúa sự thật đúng là cùng hắn có điểm quan hệ. Bởi vì người nọ chính là dịch dung thành bộ dáng của hắn làm Nhan Tịch làm sự. Đây cũng là Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ nhìn đến An cùng lưu lại sách, mới biết được Nhan Tịch quận chúa vì cái gì sẽ trợ giúp Lăng gia làm việc nguyên nhân. Đau nhất nàng ra ra mệnh lệnh nàng như thế nào có thể không nghe, cho dù biết hậu quả cũng đi làm. Chính là nàng làm sao nghĩ đến kia đều là giả, Thượng quan Tuyết Nghiên lúc ấy cảm thấy An cùng thật là điên rồi. Kia Nhan Tịch quận chúa cũng coi như là nàng nhìn lớn lên, cho dù hắn lại hận nàng phụ thân chính là kia Nhan Tịch dù sao cũng là vô tội. Thù hận thật sự thực đáng sợ, bị thù hận cắn nuốt người càng đáng sợ. Khi đó bọn họ đã phân không rõ đúng sai, một lòng chỉ nghĩ báo thù. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng nghe đến quá chuyện đó, lại còn có đã biết nguyên nhân, hắn cũng không biết như thế nào đi cùng Lạc Vương gia nói, chỉ có thể cho hắn rót rượu, bồi hắn cùng nhau uống chút rượu. Bởi vì Lạc Vương gia đột nhiên cảm khái bọn họ những cái đó biết kia sự kiện người, trong lòng nhiều ít đều có điểm ngật đáp. Thượng quan Tuyết Nghiên tống cổ những người khác rời đi, dù sao tìm bọn họ làm sự cũng hoàn thành. Mẫu thân, ta tưởng cùng đại ca bọn họ đi ra ngoài nhìn xem. Hiên Viên Vân Mặc ở trong phòng cùng Tiểu Kỳ bọn họ chơi trong chốc lát, đứng dậy đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên bên người trưng cầu nàng ý kiến. Đi thôi, không cần trở về quá muộn, làm lý trưởng quầy tìm người cho các ngươi dẫn đường. Tuy Mặc cùng Tiểu Phong đi đem các thiếu gia áo choàng lấy tới, bên ngoài hiện tại tuy rằng không hạ tuyết nhưng là thiên vẫn là rất lạnh, đi ra ngoài liền phải chú ý giữ ấm. Các ngươi còn đều là hài tử, cũng không thể lưu lại bệnh gì. Thượng quan Tuyết Nghiên cấp Hiên Viên Vân Mặc sửa sang lại một chút quần áo, sau đó nhẹ giọng dặn dò bọn họ, nàng giống như nhất thời quên mất có nàng ở, kia hai đứa nhỏ đừng nói không sinh bệnh, chính là sinh bệnh gì cũng sẽ không lưu một chút bệnh căn. Này có phải hay không chính là quan tâm sẽ bị loạn, cho dù cường đại như trên Quan Tuyết Nghiên đối mặt hải tử cũng cùng một cái bình thường mẫu thân giống nhau. Đã biết mẫu thân, chúng ta sẽ chú ý. Hiên Viên Vân Mặc cảm thấy hắn không cần áo choàng cũng sẽ không lạnh, Tư Tiểu Kỳ ở hắn trong lòng ngực cắm rễ về sau, hắn ôm nó tổng cảm giác ôm một cái tiểu bếp lò. Hiên Viên Vân Mặc cũng không biết vì cái gì, trước kia ôm thần thời điểm lại không có loại cảm giác này. Mẫu thân, nhi tử nhớ rõ, tạ mẫu thân quan tâm. Hiên Viên Thiếu Tuyền luôn là muốn so Hiên Viên Vân Mặc đa lễ, nói cũng muốn khách khí, không biết hắn có phải hay không cố ý cùng Hiên Viên Vân Mặc khác nhau mở ra. Vậy là tốt rồi, không cần quên mất trở về ăn cơm chiều. Thượng Quan Tuyết Nghiên lấy quá tùy mặc trong tay áo choàng cấp Hiên Viên Vân Mặc phủ thêm hệ thượng dây lưng, sau đó lại cấp Hiên Viên Thiếu Tuyền cũng khoác hảo. Còn không quên dặn dò bọn họ, nàng biết bọn họ đi ra ngoài nhất định lại là ở bên ngoài ăn rất nhiều ăn vặt, chính là hiện tại vừa qua khỏi cơm trưa thời điểm, bọn họ ở bên ngoài ăn một buổi trưa, cơm chiều nhất định ăn không hết nhiều ít. Ân, mẫu thân, Mặc Nhi nhớ rõ. Hiên Viên Vân Mặc điểm chính mình đầu nói. Đi thôi, tùy mặc các ngươi chiếu cố hảo các thiếu gia, lục đệ, thất đệ bọn họ liền phiền toái các ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia vẫn luôn đứng ở mặt sau hai người, cùng bọn họ khách khí nói. Đại tỷ, chúng ta đã biết, chúng ta nhất định bảo vệ tốt bọn họ. Vân Mịch Tuyết vỗ chính mình ngực nói. Đi thôi. Thượng Quan Tuyết Nghiên đối với Vân Phỉ Tuyết cười một chút, nàng vẫn là cảm thấy không lời nói không nhiều lắm lục đệ muốn đáng tin cậy nhiều. Vân Phỉ Tuyết đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên điểm một chút đầu, y đang nói hắn sẽ xem trọng bọn họ. Thượng Quan Tuyết Nghiên tiễn đi bọn họ, cũng không quấy rầy kia uống rượu thúc cháu hai người, nàng trở về chính mình phòng ngủ. Thượng Quan Tuyết Nghiên lật xem trong tay tư liệu, đều là về Tây Lưu phủ người cùng sự. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ dám đi đến đại đường liền thấy cái kia trước kia tiếp đãi bọn họ điếm tiểu nhị, Hiên Viên Vân Mặc cảm thấy này điếm tiểu nhị người cũng không tệ lắm. Tiểu ca ca, Vân Mặc nghĩ ra đi chơi, chính là lần đầu tiên tới lại không nhận lộ, ngươi có thể bồi chúng ta cùng đi sao? Hiên Viên Vân Mặc thanh âm ở cái kia bận rộn điếm tiểu nhị phía sau vang lên, sợ tới mức kia điếm tiểu nhị thiếu chút nữa cầm trong tay đang ở thu thập bộ đồ ăn cấp ném. Tiểu ca ca, Vân Mặc không phải cố ý, ngươi không sao chứ? Hiên Viên Vân Mặc chạy nhanh xin lỗi, mẫu thân nói bọn họ là xuất lực đổi lấy chính mình sinh hoạt, không thể so ai đê tiện, cũng là yêu cầu bị tôn trọng. Bởi vì Thượng Quan Tuyết Nghiên tư tưởng cùng những cái đó truyền thống cổ nhân tư tưởng không giống nhau, cho nên giáo dục cũng không quá giống nhau. Hiên Viên Vân Mặc ở trong phủ sở dĩ có thể được đến hạ nhân thích, một là hắn lớn lên đáng yêu, nhị chính là hắn cũng không sẽ tùy ý đánh chửi giẫm đạp bọn họ. Giống từ nhỏ nhìn hắn lớn lên văn thêu cùng ám nhị bọn họ, hắn đều có thể gọi bọn hắn thúc thúc cùng tỷ tỷ. Không phải tiểu thiếu gia, là tiểu nhân sai, cùng ngài không quan hệ. Ngài vừa rồi nói cái gì tới? Về điểm này tiểu nhị chính là bởi vì nghe được Hiên Viên Vân Mặc lời nói mới rồi mới có thể làm lỗi, hắn đó là kích động. Chúng ta lần đầu tiên tới nơi này, nghĩ ra đi chơi lại không nhận lộ. Cho nên muốn thỉnh tiểu ca ca cho chúng ta dẫn đường, tiểu ca ca ngươi có nguyện ý hay không? Hiên Viên Vân Mặc lại lặp lại một lần lời nói mới rồi. Nguyện ý, chính là trưởng quầy kia. Kia điếm tiểu nhị tuy rằng nguyện ý nhưng là hắn rốt cuộc chỉ là một cái tiểu nhị, muốn xem trưởng quầy phóng không thả người. Đi thôi. Ngươi chiếu cố hảo thiếu chủ là được. Ngươi đi trước đem quần áo thay đổi, mau một chút, đừng làm thiếu chủ sốt ruột chờ. Hiên Viên Vân Mặc hoài chưa kịp nói cái gì, bọn họ phía sau liền chuyển đến Lý Hàn thanh âm. Được rồi, trưởng quay. Kia điếm tiểu nhị được đến trưởng quay cho phép, trực tiếp chạy vội rời đi. Cảm ơn, Lý trưởng quay. Thiếu chủ khách khí, kêu ta Lý Hàn là được. Thiếu chủ đi ra ngoài cẩn thận một chút, nơi này tới rất nhiều người tìm hiểu tin tức. Lý Hàn khom lưng thấp giọng cùng Hiên Viên Vân Mặc bọn họ nói. Ta đã biết Lý trưởng quầy, những người đó ngươi xem xử lý chính là, liền không cần kinh động mẫu thân. Hiện tại còn không phải làm cho bọn họ biết đến thời điểm, đều là một ít nhảy nhót vai hề thôi. Hiên Viên Vân Mặc biết bọn họ hôm nay dòng trống khua chiêng vào thành, chỉ sợ cũng khiến cho người có tâm chú ý chính là kia có cái gì, phụ vương cùng mẫu phi là ai gặp nhau liền có thể thấy sao. Tốt. Lý Hàn nhìn đột nhiên rất có uy nghiêm thiếu chủ, trong lòng thực vui vẻ. Hắn tuy rằng ở Hoa Hạ Tông không phải trung tâm nhân vật, nhưng là hắn thủ hạ cũng quản một ít người, đặc biệt là Tây Lưu phủ Hoa Hạ Tông người đều về hắn quản. Hắn biết kỳ thật tổ chức có rất nhiều người đều là tự nguyện gia nhập, có chút người là cùng đường, có chút người là bị ân huệ, hắn chính là người sau. Nhưng là bất luận là cái gì nguyên nhân bọn họ cũng đều biết bọn họ có cái rất lợi hại lại thực thần bí tông chủ, hiện tại hắn nhìn như thế khí phách uy nghiêm thiếu chủ, kia tông chủ nghĩ đến sẽ không kém. Hắn cũng hy vọng là có cái có năng lực người tới lãnh đạo bọn họ, cho bọn hắn bình thường sinh hoạt. Chúng ta đây đi thôi. Hiên Viên Vân Mặc nhìn đã đổi hảo quần áo ra tới điếm tiểu nhị đi trước ra khách điếm. Hiên Viên Vân mặc bọn họ đi ra ngoài, kia điếm tiểu nhị cũng đi theo đi ra ngoài, bất quá bị Lý Hàn kéo lại. Trưởng quầy, ngươi. Hắn cho rằng trưởng quầy đổi ý, có chút khẩn trương nhìn Lý Hàn. Hảo ngươi cái không biết tốt xấu chén nhỏ, ngươi tưởng cái gì đâu. Cầm này đó, thiếu chủ từ nhỏ bên người nhất định nô buộc thành đàn, cũng không biết có hay không lên phố mang bạc thói quen. Ngươi cầm, thiếu chủ mua cái gì ngươi đài thọ là được. Lý Hàn từ chính mình trong lòng ngực lấy ra mấy trương ngân phiếu hơn nữa cởi xuống chính mình túi tiền cất vào đi sau đó cho hắn. Lý Hàn cũng đem Hiên Viên Vân mặc tưởng thành những cái đó cái gì đều yêu cầu người hầu hạ hoàng gia con cháu. Vẫn là trưởng quầy tưởng chu đáo, tiểu nhân đi trước. Chén nhỏ tiếp nhận kia túi tiền ở chính mình trong lòng ngực tàng hảo, sau đó đuổi theo. Hiên Viên Vân mặc bọn họ đoàn người, lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường, bọn họ dừng lại nhiều nhất chính là bán ăn vặt địa phương. Góc đường Hoành Thanh Quán, phố trung gian bán bánh bao, ngay cả đi khắp hang cùng ngõ hẻm, bán cái loại này tạp đường bọn họ đều sẽ gọi lại mua một chút nếm thử. Chén nhỏ trong miệng hàm chứa đường, nhìn phía trước kia đang ở một cái tiểu quán trước xem những cái đó tiểu ngoạn ý vài người. Hắn chẳng thể nghĩ tới vị kia tiểu thiếu gia là như thế một người, nhìn cùng bọn họ cũng chút bẩn gia đình không có gì khác nhau, đều là cái gì tò mò, cũng không chê những cái đó bên đường thức ăn không sạch sẽ, ngược lại ăn thực vui vẻ. Nhìn kia ban hoành thánh lao phu thê tuổi lớn, hắn còn nhiều cho nhân gia bạc làm cho bọn họ chạy nhanh về nhà, nguyên nhân chính là sợ bọn họ đông lạnh bị bệnh. Chẳng lẽ hiện tại nhà có tiền thiếu gia đều như vậy, vẫn là chỉ là liền này một vị thiếu gia là như thế này đúng lúc, xảo làm hắn gặp. Ta muốn mua này mấy khối, trở về đưa Minh ca ca cùng Bạch ca ca bọn họ. Đại ca các ngươi muốn hay không, cái này tuy rằng tiện nghi, nhưng là chúng ta xa như vậy mang về hắn, bọn họ hẳn là không ngại đi. Quan chủ ngươi có thể hay không tiện nghi một chút, chúng ta mỗi người một khối, liền không sai biệt lắm cho ngươi bao viên. Hiên Viên Vân mặc bọn họ đang đứng ở một cái tiểu sạp trước. Kia sạp đều là một ít mộc chất đồ vật, hắn coi trọng chính là quán thượng bày biện một ít chỉnh tề tiểu mộc khối giống như có thể ở mặt trên khắc tự, vừa thấy chính là trải qua mài giũa quá. Hiên Viên nhìn không ra là cái gì vật liệu gỗ nhưng thật ra nghe đến rất hương, hơn nữa này mùi hương giống như có điểm quen thuộc, như là nhàn nhạt đàn hương hương vị. Vị thiếu gia này, các ngươi nếu là thật muốn xong, ta có thể tiện nghi điểm bán các ngươi, tiện nghi 10 văn thế nào? Kia quán chủ nhìn Hiên Viên Vân mặc, vươn đôi tay nói, 15 văn. Quan chủ nếu là nguyện ý chúng ta đều phải. Ngươi cái này trừ bỏ chúng ta nghĩ đến cũng không ai muốn, ai sẽ mua ngươi mấy khối đầu gỗ. Hiên Viên Vân mặc cầm một khối ở chóp mũi ngửi ngửi, càng ngày càng cảm thấy này hương vị quen thuộc, chính là hắn chính là nghĩ không ra ở nơi nào ngửi được quá. Trước toàn ta mua, một hồi trở về phân. Hảo đi, ta đây liền bán cho ngươi, tổng cộng là một lượng bạc tử. Kia quan chủ nhìn xem những cái đó một khối cuối cùng quyết định. Hảo, tùy mặc trăng lên, đài thọ. Hiên Viên Vân mặc nhanh nhẹn an bài tùy mặc, hắn xoay người rời đi. Chén nhỏ nhìn Hiên Viên Vân mặc càng ngày càng nghi hoặc, hắn thế nhưng vì 5 văn tiền cùng kia quán chủ mặc cả, hắn vừa rồi cấp kia lão phu thê nói như thế nào cũng có 10 lượng bạc đi. Đi thôi, thiếu gia ai cũng nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì, ta cũng coi như là cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, bất quá có thể khẳng định chính là, thiếu gia là người tốt thiện lương người. Tùy mặc thu thập xong kia đã thuộc về Hiên Viên Vân mặc một khối. Liền thấy chén nhỏ đang nhìn Hiên Viên Vân mặc phát ngốc, vì thế nói một câu, hơn nữa lôi kéo hắn rời đi. Hiên Viên Vân mặc bọn họ lại ở tiếp tục đi dạo, đột nhiên một cổ hương khí đánh út lại. Mùi rượu, nhưng là lại không phải rượu. Giống như bên trong còn có trộn lẫn mặt khác hương vị. Vân Mịch Tuyết trước mở miệng. Không ngày thường uống mùi rượu đùng, hắn khởi điểm cho rằng đó là bọn họ trên người xuất hiện, tương đối bọn họ ra tới phía trước đều uống qua rượu. Bọn họ hiện tại đang đứng ở một cái cửa hàng trước cửa, như là bán thức ăn bộ dáng. Bất quá cửa hàng môn không lớn nhìn rất sạch sẽ, kia hương vị chính là từ nơi nào truyền đến. Rượu gạo nước đường trứng, đại ca đây là rượu gạo nước đường trứng hương vị, không nghĩ tới nơi này sẽ có, chúng ta đi nếm một chút, ta có rất dài một đoạn thời gian không ăn tới rồi. Liên ở những người khác ở suy đoán là cái gì thức ăn thời điểm, Hiên Viên Vân mặc nhấc chân đi lên bậc thang. Những người khác tuy nói không biết hắn nói thời điểm, nhưng là có thể làm hắn nhớ mãi không quên hương vị, kia đồ vật nghĩ đến ăn rất ngon mới đúng. Hiên Viên Thiếu Tuyền bọn họ biết Hiên Viên Vân mặc ăn cái gì tuy rằng không thế nào bắt bẻ, chính là cũng không phải cái gì ăn đều có thể làm hắn vừa lòng. Cái này rượu gạo nước đường trứng là thứ gì, nấu trứng gà sao? Nào có cái gì ăn ngon? Vân Mịch Tuyết bọn họ giữ chặt đi ở mặt sau tùy mặc. Vân cứu ra, ngài trong chốc lát chính mình nếm thử chính là, cũng không biết nơi này hương vị thế nào, có hay không phu nhân làm ăn ngon. Tùy mặc cười thân bí, nhấc chân đi trước. Tiểu thiếu ra các ngươi ăn chút cái gì? Chúng ta trong tiệm nổi tiếng nhất chính là hẻm rượu nước đường trứng, ăn một chén có thể ấm thân cũng có thể chắc bụng, vài vị tiểu gia muốn hay không trước tới một chén. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ mới vừa bước vào cửa hàng, liền có tiểu nhị đón nhận trước, không đợi Hiên Viên Vân Mặc hỏi, hắn liền trước giới thiệu lên. Hem rượu nước đường trứng, tuy rằng tên không quá giống nhau, nghĩ đến cũng không sai biệt lắm, liền nó. Cho chúng ta mấy người một chén, ân. Không đúng, muốn nhiều hơn 2 chén, vậy tới 10 chén tính. Hiên Viên Vân Mặc xem bọn hắn đoàn người, 7 người 2 thú, thiếu không đủ ăn, hơn nữa kia tiểu kỳ lại là cái có thể ăn. A, như thế nào nhiều, được rồi, các ngươi chờ một lát đó là. Kia tiểu nhị như là giật mình, phản ứng lại đây sau này bếp chạy. Uy, tiểu nhị nha, ngươi chẳng lẽ làm chúng ta đứng ở này ăn nha, có hay không xương phòng. Tuy Mặc gọi lại kia điếm tiểu nhị hỏi, bọn họ cửa hàng cứ như vậy đãi khách bọn họ còn đều đứng đâu, hắn lại chạy. Ngượng ngùng, không còn ý tứ. Vài vị gia, chúng ta đây là cái tiểu điếm, không có gì xương phòng, các ngươi xem tưởng ngồi ở nơi nào. Điếm tiểu nhị cúi đầu không lưng nói, hắn một vội liền cấp quên mất. Lại nghe bọn hắn muốn xương phòng, bọn họ này trong tiệm làm sao có. Chúng ta đi ngồi nơi đó đi, tiểu nhị các ngươi cửa hàng còn có cái gì có thể ăn, cùng nhau đi lên đi, bất quá kia hẻm rượu nước đường trứng cần phải mau một chút. Hiên Viên Vân Mặc ở trong tiệm nhìn một vòng, sau đó chỉ vào một cái xem như tương đối hẻo lánh góc nói. Nơi đó vừa vặn có 2 cái bàn, bọn họ ngồi nhất thích hợp, chủ yếu có thần cùng tiểu kỳ muốn cùng bọn họ cùng nhau ăn, vẫn là không cần quá thấy được đi. Vài vị chờ một lát liền tới. Kia tiểu nhị đem Hiên Viên Vân Mặc bọn họ lánh đến kia 2 cái bàn thượng, dùng trên vai khăn trắng sắt một chút cái bàn sau đó rời đi. Hiên Viên Vân Mặc trước đem tiểu kỳ đặt ở trên bàn, sau đó cởi bỏ chính mình áo choàng ngồi xuống. Trong tiệm có chậu than còn xuyên áo choàng sẽ nhiệt, những người khác cũng ở cái bàn biên ngồi xuống. Hiên Viên Vân Mặc cùng Hiên Viên Thiếu Tuyền còn có Vân Gia 2 huynh đệ ngồi ở cùng nhau, Tuy Mặc cùng Tiểu Phong lôi kéo kia đứng ở một bên chén nhỏ ngồi ở bên kia. Các ngươi thiếu gia cũng thật sẽ tìm, này Lâm Nhớ hẻm rượu nước đường trứng là toàn bộ Tây Lưu nổi tiếng nhất, tuy rằng cửa hàng không lớn, chính là sinh ý không tồi. Nói là tổ truyền tay nghề, cũng có mặt khác ra lại bán, bất quá không bọn họ ăn ngon. Tây Lưu phủ rất nhiều nhà có tiền tiểu thư, thiếu gia đều sẽ tới ăn. Còn có chút qua đường thương nhân cũng sẽ ăn thượng một chén lại đi. Còn có người nói tới rồi này Tây Lưu phủ, không uống vệ gia rượu, không ăn Lâm Nhớ hẻm rượu nước đường trứng đó chính là đến không nơi này. Chén nhỏ ngồi xuống, liền bắt đầu cùng bọn họ giới thiệu hẻm rượu nước đường trứng, hắn càng nói càng cao hứng, này cũng coi như là Tây Lưu người kiêu ngạo. Thiệt hay giả, mặc kệ như thế nào nổi danh, không phải là nấu trứng gà không sai đi. Vân Mịch Tuyết từ nhỏ kỳ trước mắt cầm một khối điểm tâm nhét ở trong miệng, đổi lấy Tiểu Kỳ đối hắn nhe răng trợn mắt. Tiểu Kỳ không tức giận nha, trong chốc lát kia hẻm rượu nước đường trứng ngươi nếu là cảm thấy ăn ngon, liền ăn nhiều một chén. Hiên Viên Vân Mặc sờ sờ Tiểu Kỳ trấn ăn nó. Hiên Viên Vân Mặc nhìn kia ăn vui vẻ Vân Mịch Tuyết, hắn nhưng thật ra có bản lĩnh, một câu rội ra tay, liền đắc tội người cùng thú. Kia hẻm rượu nước đường trứng là nấu trứng gà không tồi, nhưng là ngươi đừng nói như vậy trực tiếp được không, thực đả thương người. Liên ở bọn họ chờ kia hẻm rượu nước đường trứng đi lên thời điểm, cửa đi vào tới vài người. Đó là mấy cái nam nữ, xem quần áo hẳn là địa phương nhà giàu tiểu thư thiếu gia. Bọn họ tiến vào lúc sau liền ở trong cửa hàng gian trên bàn ngồi xuống. Vệ thiếu gia, vệ tiểu thư, các ngươi tới, ngồi ngồi, vẫn là bộ dáng cũ có phải hay không? Một cái tiểu nhị đứng ở bọn họ cái bàn biên hỏi. Biết, ngươi còn hỏi cái gì, kia còn không nhanh lên. Bọn họ chung một vị thiếu gia mở miệng hung tợn nói. Hảo hảo, tiểu nhân này liền đi. Kia tiểu nhị nhanh nhẹn chạy đi rồi, giống như liền sợ chậm bị đánh giống nhau. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ nghe được đó là vệ gia người, cho nên bọn họ đều tò mò nhìn thoáng qua. Cũng chỉ là liếc mắt một cái, dù sao cũng là không phải vệ gia người cùng bọn họ không có gì quan hệ, chính là Hiên Viên Vân Mặc bọn họ thực mau liền không như vậy suy nghĩ. Vi Nhi, ta nghe mẹ ta nói, lần này phẩm rượu đại hội về sau, người nhà ngươi liền sẽ đem ngươi đưa hướng thượng kinh, nói là cho Thánh Vương gia làm chắc phi, có phải hay không thật sự? Một người mặc màu vàng nhạt quần áo thiếu nữ hỏi bên người cái kia thân xuyên mễ bạch y gì quần áo thiếu nữ. Hi hi, ngươi không cần nói bậy, có quan hệ nhân gia danh tiết. Kia bị hỏi Vi Nhi vẻ mặt thẹn thùng đẩy bên người thiếu nữ một phen. Nhưng là kia hồng hồng mặt, đã nói cho kia hi hi nàng nói chính là thật sự. Thật vậy chăng? Thánh Vương gia chắc phi. Chính là vì cái gì người nhà ngươi không đem ngươi đưa vào trong cung đương bệ hạ phi tử, kia không phải so đương Thánh Vương gia chắc phi khá hơn nhiều. Cùng bọn họ cùng nhau một cái khác thiếu nữ hỏi nàng. Cha nói, tiến cung bệ hạ phi tử quá nhiều, tranh đấu quá lợi hại. Mà Thánh Vương gia trong phủ liền một cái vương phi, ta đi vào chỉ cần được đến Thánh Vương gia sủng ái, sinh hạ một đứa con, kia Thánh Vương phi nghĩ đến cũng không dám lấy ta thế nào. Thánh Vương gia lại là Tây Việt đệ nhất vương gia, có hắn yêu thương cùng Hoàng Phi cũng không khác nhau, thậm chí càng tốt. Kia Vi Nhi rảo khăn tay, mở miệng cùng bọn họ giải thích. Như vậy cũng đúng, bằng ngươi bộ dạng, nhất định có thể được đến Thánh Vương gia sủng ái. Mà kia Thánh Vương Phi nói như thế nào cũng không sai biệt lắm 30, đều là hoa tàn ít bướm, Thánh Vương gia có lẽ đã sớm phiền chán. Cái kia bị kêu hi hi thiếu nữ lại mở miệng nói. Vệ huynh, lệnh tôn quyết định, ngươi phải biết rằng kia Thánh Vương Phủ nghe nói Thánh Vương Phi quản lý thực hảo, Vi Nhi đi vào nhưng không nhất định hảo quá, chính là các ngươi cho nàng chuẩn bị lại nhiều người, cũng không nhất định có thể giúp đỡ nàng. Còn có kia Thánh Thế Tử, chính là đối mẹ kế Thánh Vương Phi coi như thân mẫu, hắn hiện tại cũng có 10 tuổi, có thể vì mẫu thân xuất đầu. Một thiếu niên đột nhiên cùng ngồi ở Vi Nhi bên người người ta nói, hắn cảm thấy bọn họ phương pháp thực mạo hiểm. 10 tuổi làm sao vậy, chỉ cần lợi dụng thích đáng, hắn chưa chắc không thể trợ giúp Vi Nhi ở Thánh Vương trong phủ đứng vững chân. Kia vệ gia thiếu gia tả cười nói, bọn họ có lẽ là ỷ vào chính mình địa vị thói quen không kiêng nể gì, cho nên chính là tại đây loại trường hợp cũng nói không e dè. Bọn họ cho rằng bọn họ nói sẽ không ra bên ngoài truyền, ở đây người cũng không ai dám ra bên ngoài truyền. Hiên Viên Vân Mặc nắm chặt trường quyền tay, đặt ở trên bàn, bả vai bị Vân Phỉ Tuyết ấn, Vân Phỉ Tuyết lắc đầu ý bảo hắn không cần xúc động, những người đó lời nói bọn họ đều nghe được. Chính là hiện tại bọn họ nếu là xông lên đi liền bại lộ thân phận, kia hậu thiên sự nói không chừng sẽ có cái gì biến hóa. Nhị đệ, ngươi muốn thu thập bọn họ không vội ở nhất thời, nàng vọng tưởng thay thế mẫu phi, kia cũng muốn phụ vương nguyện ý mới được. Này nếu là làm phụ vương đã biết, này cái gì vệ gia chỉ sợ cũng không tương đối tồn tại. Xem ra vệ gia ăn uống không nhỏ, chủ ý đều đánh tới chúng ta Hiên Viên thị trên người. Hiên Viên Thiếu Tuyền cũng thấp giọng ở bên thai hắn nói, hắn tuy rằng cũng sinh khí chính là rốt cuộc không nhị đệ như vậy tức giận còn có điểm lý trí tồn tại, nhị đệ đó là mẫu phi từ nhỏ nhìn lớn lên. Cho dù là mẹ kế thời điểm cũng vẫn luôn đối nhị đệ thực hảo, huống chi mẫu phi hiện tại lại là nhị đệ thân mẫu. Nhị đệ hiện tại chính là đối bọn họ ra tay, hắn cũng cảm thấy là hẳn là. Nhưng là bọn họ hậu thiên còn có việc phải làm, bằng không chính là chính mình cũng sẽ không làm cho bọn họ bình an đi ra cửa hàng này. Mẫu phi đối ở liền hảo, hắn đều nhớ rõ. Hiên Viên Vân Mặc biết Vân Cứu Cứu cùng đại ca nói rất đúng, không thể xúc động, những người đó nếu đối với hoàng gia động tâm tư, xem ra mưu đồ không đơn giản. Còn có cái kia người xấu xí cư nhiên còn tưởng thay thế được mẫu thân, người ở bên ngoài xem ra Thánh Vương phủ làm chủ hẳn là phụ vương mới đúng, chính là cũng chỉ có bọn họ mới biết được chỉ cần mẫu thân quyết định sự, phụ vương liền sẽ không phản đối. Hắn biết ở cha trong lòng mẫu thân mới là quan trọng nhất, so với hắn cái này duy nhất nhi tử còn muốn quan trọng. Bằng không phụ thân năm đó cũng sẽ không bỏ xuống ấu tiểu chính mình vừa đi 8 năm chính là vì tìm rời đi mẫu thân. Chúng ta đi. Hiên Viên Vân Mặc cảm thấy chính mình nhìn bọn họ cũng ăn không nhỏ đồ vật, hắn cũng sợ lại nghe đi xuống, hắn sẽ nhịn không được đòn hiểm bọn họ một đốn. Hiên Viên Vân Mặc rời đi, bọn họ cũng đều tùy theo rời đi, tùy mặc còn sờ soạng nhất định bạc đặt ở trên bàn, cũng coi như là thanh toán bọn họ tiền cơm. Hiên Viên Vân Mặc cầm chính mình áo choàng ôm Tiểu Kỳ đứng dậy đi ra ngoài, bất quá trải qua bọn họ bên người thời điểm thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Những người khác nhìn Hiên Viên Vân Mặc kia âm trầm bộ dáng thật sợ hắn động lên. Hiên Viên Thiếu Tuyển đi mau một bước cùng hắn sóng vai, hy vọng ở hắn ra tay phía trước có thể ngăn trở hắn. Chính là làm cho bọn họ kỳ quái Hiên Viên Vân Mặc cũng chỉ là nhìn những người đó liếc mắt một cái, run rẩy áo choàng liền đi ra ngoài, căn bản là không tính toán phản ứng bọn họ. Hiên Viên Thiếu Tuyển bọn họ nhìn hắn như vậy cũng đều yên tâm, chỉ có tùy mặc suy nghĩ thiếu gia không phải là âm thầm xuống tay đi, thiếu gia trước kia liền đã làm việc này. Tiểu đệ đệ, chờ một chút. Đương Hiên Viên Vân Mặc một chân đã bước ra ngạch cửa thời điểm. Ngoài ý muốn phía sau đột nhiên có người gọi lại bọn họ. Hiên Viên Vân Mặc nghe ra thanh âm kia là cái kia vệ gia tiểu thư thanh âm. Hiên Viên Vân Mặc dừng lại chân, muốn biết nàng gọi lại chính mình làm cái gì. Hiên Viên Vân Mặc xoay người nhìn kia đứng lên người, Hiên Viên Thiếu Tuyển bọn họ cũng đều dừng lại nhìn bọn họ. Chuyện gì? Hiên Viên Vân Mặc nhàn nhạt mở miệng, một bộ cự người ngàn dặm ở ngoài bộ dáng, ngữ khí cũng tương đối lãnh đạm. Người trên vai tiểu thú thực đáng yêu, tỷ tỷ thực thích, không biết ngươi có thể hay không đem nó bán cho tỷ tỷ. Đều thiếu tiền đều được. Kia vệ Vi Nhi chuyển qua ghế đi đến Hiên Viên Vân Mặc trước mặt, duỗi tay liền phải đi sờ thần. Chính là lại phát không, thần xuất hiện ở Hiên Viên Vân Mặc một cái khác trên vai, xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái. Không bán, ngươi xem tiểu gia như là thiếu tiền người sao. Hiên Viên Vân Mặc trở tay vớt thần, khỏe môi treo lên kỳ quái cười, chỉ cần biết hàng người liền biết hắn không phải không có tiền người. Vệ Vi Nhi nghe được Hiên Viên Vân Mặc nói, trên mặt không thế nào đẹp, bất quá vẫn là đánh giá một chút Hiên Viên Vân Mặc. Nay vừa thấy nàng liền rất giật mình, hắn vân tóc dùng phát quan trung gian có một viên rất lớn trân châu. Trên người thuần trắng da lông áo choàng không chứa một chút cái khác nhan sắc mao. Thân mình bởi vì là khóa lại áo choàng bên trong, nhìn không thấy trên người hắn xuyên hoặc là đeo chính là cái gì, chỉ có thể nhìn ra là màu tím, và áo ở ngoài cửa tuyết động làm nổi bật hạ, màu tím còn có màu vàng hiện lên, cái loại này vải dệt nàng chưa từng thấy nhiều, hẳn là thực hảo mới đúng. Hắn chân từ và áo phía dưới vươn tới, kia trên chân giày lại là chỉ vàng khóa biên. Như vậy một thân giả dạng người, hẳn là thật đến không thiếu tiền đi. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ thật sự thực thích, ngươi có thể hay không bán tỷ tỷ một con, ngươi không phải còn có một con sao? Vệ Vi Nhi nhìn kia không biết khi nào, từ Hiên Viên Vân Mặc trong lòng ngực xuất hiện tiểu kỳ nói. Nay chỉ hồng giống như càng xinh đẹp, chính là nàng lời nói đã đi ra ngoài, vậy muốn kia chỉ bạch đi. Không bán, đại ca chúng ta đi. Hiên Viên Vân Mặc không muốn cùng nàng tiếp tục dây dưa, vì thế tính toán rời đi. Không thể đi, đại ca. Vệ Vi Nhi lại lần nữa ra ngăn đón Hiên Viên Vân Mặc, còn đối với phía sau người kêu một tiếng, tìm kiếm trợ giúp. Vệ thiếu gia đứng dậy đi đến muội muội trước mặt nhìn Hiên Viên Vân Mặc, hắn giác Hiên Viên Vân Mặc thực không thức thời, nếu muội muội thích nên cấp muội muội mới là. Giá cả tuy tiện khai, ai cũng sẽ không ngại tiền nhiều có phải hay không. Vệ thiếu gia một bộ ta rất có tiền bộ dáng, nhìn Hiên Viên Vân Mặc. Ngươi thật muốn mua, nếu như vậy, hảo đi. Ta mua. Bất quá ta hiện tại nhìn hắn tương đối thuận mắt. Tùy mặc ngày thường chạy chân quá mệt mỏi, ngươi không bằng đem hắn bán cho ta, giá cả ngươi tùy tiện khai, bằng không chúng ta trao đổi một chút cũng đúng, như vậy có lẽ chúng ta có thể được đến chúng ta vừa lòng, thế nào? Hiên Viên Vân Mặc nghe được vệ thiếu gia nói cười, xoay người đối với vệ Vi Nhi nói, nhưng là hắn ngón tay chính là vệ thiếu gia, hắn muốn mua chính là vệ thiếu gia. Hiên Viên Vân Mặc nói lạc, bọn họ bên này người đều đột nhiên nở nụ cười, cũng chính là Hiên Viên Vân Mặc sẽ như thế trắng trợn táo bạo làm cho nhân ra mặt, mua nhân ra. Muốn mua không phải một cái có nô tịch nô tài, mà là có danh vọng gia tộc thiếu gia. Thiếu gia, ngươi đối tiểu nhân thật tốt quá. Tùy Mặc đột nhiên mở miệng, chẳng qua hắn này một mở miệng tương đương là lửa cháy đổ thêm dầu. Kia đương nhiên, ngươi cùng thần đều là bồi ta cùng nhau lớn lên huynh đệ, ta như thế nào bỏ được các ngươi chịu ủy khuất. Hiên Viên Vân Mặc lừa tình nói một câu, bất quá cũng là nói thiệt tình lời nói. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ bên này biết Hiên Viên Vân Mặc đó là liền vừa rồi khí nghẹn cùng nhau ra. Nếu hiện tại không thể đau bẹp bọn họ một đốn, kia xả giận có thể đi. Hùng chi đó là bọn họ đưa tới cửa. Chính là đối phương bên kia đầu tiên là giật mình Hiên Viên Vân Mặc ngoài ý muốn chi ngôn, tiếp theo chính là sinh khí, đặc biệt là vệ thiếu gia, hắn chưa từng chịu quá như thế vũ nhục, hắn hiện tại là nổi trận lôi đình. Ngươi nói cái gì, muốn mua xong. Ngươi có biết hay không bổn thiếu gia là ai, ngươi thế nhưng như thế vũ nhục ta. Kia vệ thiếu gia khí tiến lên bắt lấy Hiên Viên Vân Mặc cổ áo tức giận hỏi. Yêu cầu biết không? Vệ tiểu thư ra giá là được, ngươi nếu là không muốn, ta cần phải đi rồi. Hiên Viên Vân Mặc đầu tiên là so để ý nhìn kia bắt lấy chính mình tay, sau đó liền như vậy tiếp tục hỏi vệ Vi Nhi. Muốn chạy, ngươi cho rằng ngươi đắc tội bổn thiếu gia ngươi đi sao? Kia vệ thiếu gia cười nhìn Hiên Viên Vân Mặc, đó là một loại cười nhạo. Như thế nào, này Tây Lưu Phủ khó không dài là ngươi vệ gia làm chủ không thành. Hiên Viên Vân Mặc duỗi tay ở vệ thiếu gia thủ đoạn chạm vào một chút. Cổ áo liền từ hắn trong tay thoát ra. Hiên Viên Vân Mặc hỏi chuyện so với hắn hỏi còn muốn châm trọng, trên mặt biểu tình so với hắn còn nếu không tiết một cố. Chương 212 Vân Mặc sinh khí, bị liên lụy Huyền Tiêu. Hiên Viên Vân Mặc vốn dĩ bởi vì nghe được bọn họ nói chuyện liền có khí không chỗ giải, thật vất vả ở Hiên Viên thiếu tuyển bọn họ khuyên bảo hạ, nghẹn lửa giận tính toán rời đi. Chính là hắn không nghĩ tới những người này thế nhưng như thế không biết điều, rõ ràng còn muốn mua thần. Chính mình không ban thế nhưng còn chặn đường không cho đi. Uy hiếp chính mình. Hiên Viên Vân Mặc hiện tại là khí càng thêm khí, nếu không phải hắn ngày thường hảo gia giáo, hắn nói chuyện chỉ sợ cũng không phải khó nghe đơn giản như vậy. Thần đó là người nhà của hắn, hắn sẽ bán nó, trong mắt hắn thần có thể so này cái gì vệ gia thiếu gia muốn quý trọng nhiều. Ngươi thật đúng là nói đúng, này Tây Lưu thật đúng là chính là vệ gia định đoạt, toàn bộ Tây Lưu phủ không có bổn thiếu gia chuyện không dám làm. Tiểu tử ngươi từ nào toát ra tới, cũng dám vũ nhục bổn thiếu gia. Nói, làm thế nào chứ? Kia vệ thiếu gia cảm thấy thủ đoạn có điểm đau, chính là hắn lại không tìm được cái gì miệng vết thương linh tinh. Nghe được Hiên Viên Vân Mặc hỏi chuyện, hắn cười cực kỳ kiêu ngạo nói. Vũ nhục, ngươi cũng xứng. Vậy các ngươi muốn mua thần, thần chính là người nhà của ta. Ta hiện tại có phải hay không cũng có thể nói các ngươi là vũ nhục nó, như vậy hảo các ngươi chỉ cần cấp thần xin lỗi, ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hiên Viên Vân Mặc rốt cuộc cũng là danh vọng trong vòng người, đối phó này đó thế ra con cháu hắn am hiểu sâu việc này. Bọn họ tự nhận cao nhân nhất đẳng, ngày thường đi đến nơi nào liền hô mưa gọi gió, nhất xem không được chính là có người dám không đem hắn để vào mắt, vì thế Hiên Viên Vân Mặc liền chọc hắn đối hắn chỗ đau. Hiên Viên Vân Mặc còn tưởng có phải hay không muốn nói cho phụ vương này Tây Lưu phủ quan viên có điểm chậm trễ. Tiểu tử ngươi nói cái gì, dám để cho ta cấp này chỉ xuất sinh xin lỗi, ngươi chẳng lẽ là ngu đi. Vệ thiếu gia dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn Hiên Viên Vân Mặc, nói xong liền cảm giác chính mình thủ đoạn càng đau. Ở trong mắt ta, ngươi nhưng không bằng thần. Hiên Viên Vân Mặc lại không sợ chết nói một câu. Ngươi, tiểu tử ngươi tìm chết. Kia vệ thiếu gia nói xong thế nhưng giơ tay muốn đánh Hiên Viên Vân Mặc. Chính là hắn nâng lên tay, thủ đoạn nắm ở Vân Phỉ Tuyết trong tay, trên mặt hắn biểu tình thống khổ, đại viên mồ hôi từ hắn trên mặt rơi xuống. Đại ca, ngươi ai nha, nhanh lên thả ta đại ca. Vệ Vi Nhi thấy chính mình đại ca kia đau ra không được thanh âm bộ dáng, thực sốt ruột dò hỏi. Vân Phỉ Tuyết không trả lời nàng hỏi chuyện, một phen đẩy ra kia vệ thiếu gia, tựa như ở ném thứ đổ dơ gì giống nhau. Các ngươi này đó không biết từ nơi nào ra tới người, biết bọn họ là ai nha. Bọn họ là vệ gia thiếu gia, cái kia rượu đi vào trong cung, bệ hạ đều khen vệ gia. Còn có, Vi Nhi lập tức chính là Thánh Vương gia chắc phi, các ngươi đắc tội nàng chẳng khác nào là đắc tội Thánh Vương gia, các ngươi liền chờ chết đi. Thánh Vương gia nhất định sẽ không tha các ngươi. Cái kia kêu hi hi thiếu nữ, đột nhiên đứng ra chỉ vào Hiên Viên Vân Mặc bọn họ lớn tiếng khi nói. Chính là nàng lời nói, đổi lấy Hiên Viên Vân Mặc lạnh như băng xương một cái con mắt hình viên đạn, còn có Vân Mịch Tuyết cười nhạo thanh. Thánh Vương chắc phi. Đó là thứ gì, ở ta trong mắt còn không phải là một cái tiểu thiếp sao. Lấy cái này làm ta sợ, ngươi tỉnh tỉnh đi. Nàng còn không phải đâu, chờ nàng thật thành Thánh Vương chắc phi đang nói đi. Hôm nay chính là Thánh Vương ra ở chỗ này, ta nói thần không bán, hắn cũng sẽ không đem ta thế nào. Hiên Viên Vân Mặc lời này nói có điểm không biết trời cao đất rộng, chính là hắn nói cũng là tình hình thực tế. Nhưng là Hiên Viên Vân Mặc nói rất có kỹ xảo, hắn là nói Thánh Vương ra sẽ không đem hắn thế nào. Chưa nói Thánh Vương gia không dám đem hắn thế nào. Này một chữ chi kém, ý tứ hoàn toàn bất đồng liền xem đối phương như thế nào đi nghe xong. Ngươi thật to gan, đây là khinh thường Thánh Vương gia, vẫn là ngươi xem không đi hoàng gia người, đây chính là Chu chín tộc tội lớn. Chỉ cần ngươi quỳ xuống cấp bổn thiếu gia dập đầu, bổn thiếu gia có thể không đem việc này đồn đãi đi ra ngoài, đương nhiên cũng sẽ không nói cho Thánh Vương gia. Kia không hoán quá mức vệ thiếu gia, nghe được lời này giống như bắt Hiên Viên Vân Mặc nhược điểm giống nhau, đắc ý nhìn Hiên Viên Vân Mặc. Bất quá hắn đã đau chạm không dậy nổi thân mình, chỉ có thể ngã trên mặt đất, chỉ vào Hiên Viên Vân Mặc. Ngươi cứ việc đi cáo đi, kia cũng muốn các ngươi có thể nhìn thấy Thánh Vương ra lại nói. Các ngươi cho rằng Thánh Vương phủ là cái gì A Miêu A Cẩu có thể đi vào sao, người xấu xí nhiều tắc quái. Tiểu ra nhưng không có gì thời gian nghe các ngươi bậy bạn. Nếu vệ tiểu thư không đồng ý ta đề nghị, ta cũng không phục bồi. Đại ca, chúng ta đi thôi. Hiên Viên Vân Mặc nói xong xoay người rời đi, kia đi chính là tiêu sái lưu loát. Cũng không để ý tới mặt sau kia không ngừng kêu gào người. Hiên Viên Vân Mặc bởi vì sinh khí, trên đường trở về cái gì cũng chưa nói, thẳng đến trở lại Trung Hoa lâu đều là hắc một khuôn mặt. Hiên Viên Thiếu Tuyền bọn họ cũng không biết như thế nào đi khuyên hắn, chỉ có thể yên lặng đi theo hắn. Bọn họ đi đến đại đường Lý Hàn nhìn Hiên Viên Vân Mặc bộ dáng thực giật mình, thật là ai chọc thiếu chủ sinh khí, bọn họ đi ra ngoài gặp chuyện gì. Hiên Viên Vân Mặc đi hướng hậu viện, Lý Hàn tiếp đón quá chén nhỏ hỏi. Mặc nhi các ngươi đã trở lại. Như thế nào không ở bên ngoài nhiều chơi trong chốc lát. Hiên Viên Huyền Tiêu đưa uống say Lạc Vương ra trở về phòng, ra tới vừa vặn gặp được Hiên Viên Vân Mặc bọn họ trở về, vì thế kỳ quái hỏi. Hừ. Hiên Viên Vân Mặc thấy phụ thân, duy nhất một lần không cùng hắn nói chuyện, chỉ là hừ một tiếng liền hồi chính mình phòng ngủ. Hiên Viên Vân Mặc bởi vì chuyện vừa rồi, giận chó đánh mèo đến chính mình phụ thân, ai làm những người đó cầm Thánh Vương ra cờ hiệu uy hiếp hắn Thánh Vương phủ thế tử. Phụ thân. Vương gia. Hiên Viên Vân Mặc là lập tức ôm thần cùng Tiểu Kỳ rời đi, nhưng là Hiên Viên Thiếu Tuyển cùng Tùy Mặc bọn họ không dám, vì thế bọn họ nghe thấy Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi chuyện hành lễ. Thiếu Tuyển, các ngươi cùng ta tới. Hiên Viên Huyền Tiêu đây là lần đầu tiên bị chính mình nhi tử nhăn mặt, chính là lại không biết cái gì, tâm tình có thể hảo sao. Chính là hắn cũng sẽ không liên lụy đến những người khác, hơn nữa đến nỗi nguyên nhân hắn tưởng này đó cùng Mặc Nhi cùng nhau đi ra ngoài người, nhất định biết. Là, phụ thân. Là, vương gia. Hiên Viên Thiếu Tuyển cùng Tùy Mặc còn có Vân gia huynh đệ chỉ có thể đi theo Hiên Viên Huyền Tiêu đi trở về hắn cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên phòng ngủ. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe thấy cửa phòng mở, ngẩng đầu liền nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu lánh những cái đó nguyên bản hẳn là ở bên ngoài chơi người vào được, chính là bọn họ giống như đều thực nghiêm túc bộ dáng, còn có như thế nào không gặp Mặc Nhi cùng thần. Nói đi, Mặc Nhi làm sao vậy? Hiên Viên Huyền Tiêu vừa mới vào nhà liền hỏi, Nhi tử liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, nghe kia một chữ giống như còn đoán hận hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hắn hỏi chuyện, cũng nhìn tiến vào kia mấy người, bất quá nàng cũng là có tò mò, còn có điểm lo lắng. bị người hỏi mấy người ngươi xem ta ta xem ngươi, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Trong đó Hiên Viên Thiếu Tuyển còn nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái, đây là phải làm mẫu thân mặt nói sao, chính là hắn muốn nói như thế nào nha. Hiên Viên Thiếu Tuyển tưởng cũng chính là Tùy Mặc cùng Vân Phỉ Tuyết ý tưởng, bọn họ đều cảm thấy việc này không thể làm cho Thượng Quan Tuyết Nghiên mặt nói đi. Còn cùng ta có quan hệ sao? Nói đi, ta cũng muốn biết sao lại thế này. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn những người đó nhìn nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, cảm thấy sự tình có lẽ cùng nàng có quan hệ, kia nàng liền kỳ quái. Nàng chính là vẫn luôn ở trong phòng không đi ra ngoài. Tùy Mặc, ngươi nói đi. Hiên Viên Thiếu Tuyển cảm thấy hắn thật sự không mở miệng được, vì thế làm Tùy Mặc nói. Đại thiếu gia, ngài. Tùy Mặc nhìn Hiên Viên Thiếu Tuyển, đại thiếu gia ngươi không thể như vậy không phúc hậu đi. Ngươi cũng không dám, tiểu nhân nào dám nha. Rốt cuộc các ngươi ở bên ngoài gặp cái gì? Hiên Viên Huyền Tiêu đều có điểm không kiên nhẫn, rốt cuộc là chuyện gì, làm cho bọn họ cũng không dám nói. Tính, vẫn là ta nói đi. Kỳ thật. Đơn giản tới nói đi, chính là một cái tự xưng sẽ tiến vào Thánh Vương phủ vì chắc phi người, bọn họ đầu tiên là nghị luận có tin tưởng vì Thánh Vương ra sinh hạ một mụn con, sau đó thay thế được hoa tàn ít bướm Thánh Vương phi, bọn họ thậm chí đều kế hoạch hảo như thế nào lợi dụng Thánh Thế Tử củng cố chính mình ở Thánh Vương phủ địa vị. Sau lại nàng đánh Thánh Vương ra cờ hiệu uy hiếp Vô Ưu đem thần bán cho nàng. Liên việc này, lúc ấy nhưng đem Vô Ưu cấp tức điên, nếu không phải chúng ta ngăn đón, Vô Ưu đều có khả năng đau bẹp bọn họ một đốn. Vân Mịch Tuyết nhìn bọn họ cũng không dám nói, hắn đứng ra, hắn cảm thấy việc này hẳn là làm cho bọn họ biết, ít nhất cũng muốn làm đại tỷ biết, như vậy đại tỷ cũng hảo có cái chuẩn bị không phải. Hắn nói xong, Thượng Quan Tuyết Nghiên trong tay tư liệu vỡ thành vụn giấy, Thượng Quan không phải sinh khí có người muốn vào Thánh Vương Phủ, mà là sinh khí người nọ thế nhưng đánh Mặc Nhi chú ý, muốn lợi dụng Mặc Nhi, quả thực tìm chết. Các ngươi về trước phòng, chúng ta đều đã biết. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe bọn hắn nói xong, trên mặt tâm trầm. Đương hắn Hiên Viên Huyền Tiêu là người nào, ai đều có thể leo lên. Trách không được Mặc Nhi không để ý tới chính mình, chính là hắn thật là oan uổng. Hiên Viên Thiếu Tuyển nhìn xem cha mẹ, sau đó chậm rãi đi ra khỏi phòng. Nghiên Nhi, việc này ta không biết, là thật sự không biết, ngươi phải tin tưởng ta. Hiên Viên Huyền Tiêu ở bọn họ rời đi về sau, liền lập tức cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên giải thích. Ta đương nhiên biết việc này cùng ngươi không can hệ, những người đó tưởng leo lên Thánh Vương Phủ ta có thể lý giải. Nhưng là bọn họ không nên đánh Mặc Nhi chú ý ta tuyệt không cho phép Mặc Nhi có một chút thương tổn, cho dù đến từ ngươi cùng ta đều không được. Thượng Quan Tuyết Nghiên tin hắn không biết chuyện này, nàng cũng sẽ không mù quáng giận chó đánh mèo hắn, như vậy chỉ biết cho bọn hắn chi gian tạo thành hiểu lầm phiền toái. Nhưng là những người đó, một khi làm chính mình gặp được, chính mình cũng sẽ không liền như vậy tính. Nếu bọn họ có can đảm tưởng, liền phải có can đảm gánh vác hậu quả mới là. Ngươi cũng trước nghỉ ngơi một chút đi, không cần nhìn. Bồi ta đi xem một chút Mặc Nhi, kia tiểu tử vừa mới đều cho ta nhăn mặt, ngươi nếu không cùng ta cùng đi, ta sợ hắn không cho ta mở cửa. Hiên Viên Huyền Tiêu phía trước một câu nói thử câm trầm, nếu dám đánh hắn chú ý, còn muốn làm thương tổn hắn thê nhi, hắn nếu là ở thờ ơ vậy không phải đỉnh thiên lập địa nam nhi. Chính là tưởng tượng đến nhi tử nơi đó hắn lại thất bại, đều là những người đó sai, nhất định làm Mặc Nhi hiểu lầm chính mình. Hiên Viên Huyền Tiêu cảm thấy bọn họ mẫu tử hai người chính là hắn đời này khắc tinh, hai cái đều luyến tiếp đánh. Luyến tiếc mắng. Hắn cũng thật muốn cùng bọn họ mẫu tử động khởi tay tới, bị đánh cái kia cũng nhất định là chính hắn. Tựa như hiện tại Mặc Nhi giận chó đánh mèo chính mình cũng không thể đối hắn phát hỏa, chỉ có thể đi cho hắn chậm rãi giảng đạo lý. Mặc Nhi, không phải không hiểu chuyện hài tử, hắn có lẽ chỉ là nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc việc này hắn trước kia cũng không gặp được quá. Ngươi không ở trong phủ thời điểm, những cái đó di nương cũng đều bị ta cấp phân phát, tại đây gần một năm thời gian. Chúng ta đều là người một nhà ở bên nhau, nếu là đột nhiên nhiều người, ngươi làm hắn như thế nào không loạn tưởng. Thượng Quan Tuyết Nghiên không thể không cùng hắn giải thích, nàng có thể minh bạch nhi tử, hắn khi còn nhỏ Hiên Viên Huyền Tiêu không ở trong phủ, những cái đó di nương cũng không có gì có thể tranh đấu. Mà hắn lại là đại bộ phận thời gian ở chính mình trong viện, cũng tiếp xúc không đến những cái đó di nương, cuối cùng các nàng lại bị chính mình phân phát đi ra ngoài, trong phủ chỉ còn các nàng mẫu tử cùng chắc phi mẫu tử, cũng đồng dạng không thấy mặt. Cho nên ở Mặc Nhi trong lòng nhất định không nghĩ tới phụ thân hắn sẽ có gì nương cùng kia cái gì chắc phi ý tưởng. Từ bọn họ đi ra Thượng Kinh lúc sau, bọn họ người một nhà kỳ thật ở bên nhau thực vui vẻ, có lẽ ở nhi tử trong lòng như vậy mới là tốt nhất. Hiện tại trong giây lát nghe được có người phải làm Hiên Viên Huyền Tiêu đương chắc phi, cắm vào bọn họ người một nhà chi gian, hắn sẽ cảm thấy Hiên Viên Huyền Tiêu đây là muốn rời xa bọn họ mẫu tử, có lẽ về sau sẽ vứt bỏ bọn họ mẫu tử. Lại nói tiếp Mặc Nhi không phải sinh khí. Mà là tiểu hài tử tâm tư tắc quái, hắn cho rằng bọn họ người một nhà tứ khẩu người ở chung thực hảo, không rõ vì cái gì muốn thêm một cái người, chẳng sợ hắn ở Thượng Kinh nghe nhiều mặt khác trong phủ có gì nương sự, hắn trong lòng cũng không tiếp thu được. Ta biết, chính là cảm thấy Mặc Nhi đối ta cái này làm phụ thân không tin tưởng. Hiên Viên Huyền Tiêu biết hắn Mặc Nhi thực thông minh, nhưng là rốt cuộc vẫn là cái hài tử, có điểm tiểu tính tình là khó tránh khỏi. Hiên Viên Huyền Tiêu từ nhìn thấy Hiên Viên Vân Mặc thời điểm liền biết, hắn khác hẳn với mặt khác hài tử thông tuệ, cho nên rất nhiều thời điểm hắn liền xem nhẹ kỳ thật con hắn vẫn là cái hài tử. Những cái đó phù hợp hài tử biểu hiện, ngày thường đều bị hắn cấp ẩn tàng rồi đi lên, ngẫu nhiên mới có thể biểu hiện ra ngoài. Đi, chúng ta đi xem. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng lên đi ra ngoài, nàng muốn nhìn nhi tử thế nào, có điểm lo lắng hắn. Lúc này Hiên Viên Vân Mặc chính ghé vào trên giường nhìn kia ngủ tiểu kỳ, hắn vẫn luôn ở đùa nghịch nó cái đuôi. Thân ở ngồi xổm ngồi ở một bên nhìn bọn họ. Ngươi không tức giận đi. Thân đem tiểu kỳ cái đuôi từ trong tay hắn đoạt được, nó đứng ở bọn họ trung gian, sau đó hỏi Hiên Viên Vân Mặc. Thân biết tâm tình của hắn không tốt, hắn trở về thời điểm một câu đều không nói, vào phòng cũng là một người nằm ở trên giường. Chính là thần cũng biết đừng xem hắn tính tình rất lớn, nhưng là hắn tức giận thời gian thực đoạn. Đã sớm không tức giận, mẫu thân nói sinh khí đối thân thể không tốt, đó là lấy sai lầm của người khác ở trừng phạt chính mình, ta mới không như vậy ngốc đâu. Hiên Viên Vân Mặc xoay người làm chính mình nằm xuống, sau đó đem tiểu kỳ ôm đến hắn trên bụng. Ngươi hôm nay vì cái gì sinh khí, kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể bất chi bất giác đến trừng phạt bọn họ, chính là ngươi vì cái gì không có động thủ. Thần kỳ quái hỏi. Trước kia gặp được nếu ai dám nói kia nữ nhân cái gì không tốt, hắn nhất định làm cho bọn họ chịu khổ một chút không thể. Ta tưởng đem bọn họ để lại cho phụ vương, bọn họ hôm nay thế nhưng dùng phụ vương tên tuổi làm ta sợ, ta muốn cho bọn họ biết thánh vương gia có thể hay không trở thành bọn họ lớn nhất dựa vào, còn có ta muốn nhìn một chút phụ vương đối với có người tự tiến trầm tịch có phản ứng gì. Trước kia ta liền nghe nói qua, có chút quan viên sẽ vì tuổi trẻ mạo mỹ thiết thất, chí chính mình thê tử cùng nhi tử không quan tâm. Không biết phụ vương có thể hay không, vì một cái này nàng người liền mặc kệ mẫu thân cùng ta. Hiên Viên Vân Mặc tay ở rất nhỏ loạn choạng tiểu kỳ cái đuôi, trong miệng nói ra chính hắn tính toán. Hiên Viên Vân Mặc tưởng này không thể trách hắn không tín nhiệm phụ thân, mà là đối với mẫu thân cùng phụ thân chi gian muốn hắn tuyển một người nói, hắn sẽ lựa chọn mẫu thân. Nhưng là hắn hy vọng vĩnh viễn sẽ không có như vậy một ngày, hắn hy vọng bọn họ người một nhà hảo hảo, chính mình sẽ làm một cái nghe lời nhi tử, làm cho bọn họ vì hắn kiêu ngạo. Ngươi sẽ không sợ. Cha ngươi đã biết tâm tư của ngươi, cảm thấy ngươi không tín nhiệm, cha ngươi sẽ thương tâm. Thần nhìn thoáng qua môn phương hướng, sau đó lại hỏi. Nếu là ta sai rồi, ta sẽ hướng phụ thân xin lỗi, đến lúc đó chính là bị phụ thân trách phạt ta cũng nguyện ý tiếp nhận. Hiên Viên Vân Mặc sâu kín nói. Thần lại duỗi thân móng vuốt đem tiểu kỳ cái đuôi từ trong tay hắn đoạt lại, phóng hảo, cũng không ở mở miệng hỏi cái gì. Nó muốn biết, bọn họ muốn biết hiện tại toàn đã biết. Chương 213 phụ cùng tử, tiểu kỳ muốn trưởng thành. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu vừa mới đi đến Hiên Viên Vân Mặc cửa liền nghe được bên trong thần hỏi chuyện, Hiên Viên Huyền Tiêu vừa mới chuẩn bị gõ cửa đã bị Thượng quan Tuyết Nghiên cấp ngăn trở. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng không cho rằng thần không phát hiện bọn họ tới rồi cửa, bọn họ cũng không phải mới vừa trở lại phòng ngủ, vì cái gì thần ở bọn họ tới thời điểm mới hỏi, kia duy nhất khả năng tính chính là làm cho bọn họ nghe. Hiên Viên Huyền Tiêu bị giữ chặt hắn cũng là khó hiểu không tiếng động hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên, Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ bên trong, lại chỉ chính mình lỗ tai. Nói cho hắn, bọn họ có thể nghe Mặc Nhi nói như thế nào. Hiên Viên Huyền Tiêu lấy không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, bọn họ muốn nghe lén sao. Không hảo đi, bất quá hắn cũng muốn nghe xem Mặc Nhi nói cái gì. Bên trong truyền đến Hiên Viên Vân Mặc cùng thần đối thoại, từng câu từng chữ truyền tới bọn họ trong tai. Thượng quan Tuyết Nghiên nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, Nhi tử sẽ có những cái đó ý tưởng cũng không kỳ quái, rốt cuộc đó là hắn từ nhỏ chiếu cố đại hài tử. Tính cách cùng tư duy không sai biệt lắm đều là đến từ chính nàng. Cũng không biết Hiên Viên Huyền Tiêu nghĩ như thế nào, có thể hay không cảm thấy Mặc Nhi có điểm quá mức. Hiên Viên Huyền Tiêu như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ nghe được Nhi tử như thế nói, Nhi tử ở thử chính mình có thể hay không vì những người khác vứt bỏ bọn họ mẫu tử. Chính mình tuy rằng thương tâm khổ sở, nhưng là lại không thể không nói hắn đủ thông minh, thế nhưng nghĩ đến hiện tại liền thử hắn. Nếu là chính mình lúc này đây vì sắc đẹp, xem nhẹ bọn họ mẫu tử, Mặc Nhi chỉ sợ không đơn thuần chỉ là cho chính mình nhăn mặt đơn giản như vậy, có lẽ liền sẽ đối chính mình cái này ở chung mới một năm phụ thân thất vọng đi. Tiện đà rời xa chính mình, dù sao hắn cũng đã thói quen chính mình không tồn tại. Mặc Nhi tâm tư quá sâu, chính mình đều xem không rõ. Chính mình không biết là nên cao hứng, vẫn là không cao hứng. Hắn hiểu được lợi dụng bất luận cái gì một kiện đối chính mình có lợi sự, này cũng đủ thuyết minh hắn ứng biến cùng cơ trí, chính là đương này phân chính mình tán dương cơ trí dùng đến chính mình trên người thời điểm, hắn như thế nào liền cảm thấy không phải tốt như vậy. Chính mình cái này phụ thân làm liền như vậy thất bại đi, liền nhi tử đều không tín nhiệm chính mình, vẫn là chính mình cùng hắn giao lưu quá ít. Hiên Viên Huyền Tiêu giơ tay ở trên cửa gõ hai hạ. Ai? Tiến bảo. Hiên Viên Vân Mặc một bên từ trên giường cá chép lộn mình đứng dậy, một bên nói. Hiên Viên Vân Mặc hỏi chuyện không ai trả lời, chính là lại truyền đến mở cửa thanh âm. Mẫu thân, cha. Hiên Viên Vân Mặc thấy là cha mẹ tiến vào, đầu tiên là chạy đến Thượng Quan Tuyết Nghiên trước mặt cao hứng hô một tiếng, đương hắn kêu phụ thân thời điểm, đầu liền thấp hèn đi. Mặc nhi, sự tình ta nghe ngươi đại ca bọn họ nói, những người đó ngươi không cần để ở trong lòng. Kia chỉ là bọn hắn một bên tình nguyện ý tưởng, lại nói chúng ta Thánh Vương phủ không phải ai ngờ tiến ai liền tiến, ngươi nếu không tin đi hỏi ngươi phụ vương. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt nhi tử, hắn hiện tại có lẽ là thật không tức giận. Hắn dù sao cũng là cái hài tử, có một số việc vẫn là phải được đến bảo đảm mới có thể an tâm. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong, đem hắn đẩy hướng Hiên Viên Huyền Tiêu, mà chính mình đi hướng Thần Cùng Tiểu Kỳ bên kia. Đem nơi này không gian để lại cho bọn họ phụ tử, làm cho bọn họ hảo hảo giao lưu một chút, chuyện như vậy có một lần là được, bằng không chính mình thật sợ bọn họ phụ tử chi gian sinh ra ngăn cách. Thượng Quan Tuyết Nghiên rời đi sau, bên này tương đối phụ tử, đều cảm thấy có điểm không biết làm sao, kỳ thật bọn họ này gần một năm thời gian, ở chung thực hảo. Hiên Viên Huyền Tiêu ở Nghiêm phụ cùng từ phụ chi gian chuyển biến tự nhiên, Hiên Viên Vân Mặc cũng vẫn luôn là cái nghe lời ngoan ngoãn nhi tử. Hiên Viên Huyền Tiêu suy nghĩ cùng nhi tử như thế nào mở miệng nói hắn bên người trừ bỏ hắn mẫu thân, sẽ không lại có này nàng nữ nhân, chính mình sẽ vĩnh viễn bồi bọn họ mẫu tử. Mà Hiên Viên Vân Mặc suy nghĩ hắn vừa rồi lời nói không biết cha có nghe hay không, chính mình hiện tại muốn hay không cùng phụ thân xin lỗi. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy hôm nay sự cùng phụ thân không có gì quan hệ, chính là hắn chính là cảm thấy không thoải mái, hắn sợ phụ thân sẽ cùng những người khác giống nhau. Có một ngày cũng sẽ mặc kệ hắn cùng mẫu thân, thậm chí mặc kệ những cái đó không đứng đắn người đi khi dễ mẫu thân. Hắn tuy rằng biết những người đó ở mẫu thân trước mặt sẽ không chiếm được chỗ tốt, chính là hắn chính là trong lòng không thoải mái. Cha, thực xin lỗi, Mặc Nhi không nên giận chó đánh mèo ngươi. Chính là Hiên Viên Vân Mặc túi đầu, hắn vẫn là cảm thấy hắn trước xin lỗi đi, nói như thế nào đối trưởng bối phát giận đó là không nên, huống chi người nọ vẫn là phụ thân. Mặc Nhi, vi phụ đều minh bạch. Ngươi xin lỗi vi phụ tiếp nhận rồi. Hôm nay sự liền tính đi qua. Bất quá phụ thân có một câu muốn nói cho ngươi, ta Hiên Viên Huyền Tiêu kiếp này chỉ có, cũng chỉ muốn ngươi mẫu thân một nữ nhân, nhưng cái đó ngươi lo lắng nó toàn bộ đều không tồn tại. Hy vọng ngươi tin tưởng phụ thân sẽ không cam đoan với ngươi cái gì, bởi vì phụ thân là cái đỉnh thiên lập địa nam nhi, biết một lời nói một gói vàng. Nếu là thực sự có như vậy một ngày ngươi tưởng như thế nào làm, vi phụ đều sẽ không có câu oán hận. Hiên Viên Huyền Tiêu chặn đứng hắn chưa nói xong nói, hắn trong chớp nhoáng suy nghĩ rất nhiều, hắn cảm thấy chính mình vô luận nói nhiều ít, đều không bằng dùng hành động chứng minh cấp nhi tử xem. Hắn biết nhi tử có thể nghe minh bạch hắn nói, nhi tử làm nhiều như vậy không cũng chính là vì muốn hắn một cái hành động, chứng minh chính mình vĩnh viễn sẽ không rời đi bọn họ mẫu tử, kia chính mình có thể dùng cả đời thời gian tới nói cho hắn, chính mình nói được thì làm được. Cha, ta tin ngươi, Mặc Nhi về sau không bao giờ sẽ lung tung ngờ vực. Ngươi cũng không cần sinh Mặc Nhi khí. Mặc Nhi Hiên Viên Vân Mặc nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu hai mắt đỏ bừng, nước mắt cũng ở đi xuống tích. Hiên Viên Vân Mặc cũng không thể nói hắn vì cái gì khóc, vì chính mình thất lễ, vì chính mình ngờ vực, còn có vi phụ thân lời từ đáy lòng. Tóm lại hẳn là rất nhiều. Mặc Nhi không khóc, cha không sinh ngươi khí. Cha cũng biết Mặc Nhi hôm nay không phải cố ý, đó là ta vẫn luôn làm được không tốt, mới có thể làm Mặc Nhi lo lắng. Cha cũng hy vọng Mặc Nhi về sau có chuyện gì không rõ sự, trực tiếp hỏi là được. Chúng ta phụ tử chi gian, không có gì không thể nói. Hiên Viên Huyền Tiêu là lần đầu tiên đem nhi tử ôm vào trong ngực an ủi hắn, hắn đột nhiên cảm thấy bọn họ phụ tử khoảng cách càng gần. Hắn cũng minh bạch Mặc Nhi mặc dù biểu hiện nhiều thông tuệ, năng lực nhiều làm chính mình vừa lòng, hắn thật sự vẫn là một cái hải. Hắn cũng sẽ có lo lắng, sẽ có không rõ thời điểm, khi đó chính là hắn cái này làm phụ thân đứng ra lúc. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn ôm nhau phụ tử, đó là chính mình cuộc đời này quan trọng hai người, nàng đương nhiên hy vọng bọn họ phụ tử thân mật khăng khít. Hiện tại hảo, những cái đó đều làm hắn qua đi đi. Mặc Nhi ngươi phải nhớ kỹ phụ thân ngươi hắn là yêu chúng ta, còn có chỉ cần chúng ta người một nhà đồng lòng, những cái đó không quan hệ người cùng sự liền ảnh hưởng không đến chúng ta. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi tới, đứng ở bọn họ bên người, kéo qua Hiên Viên Vân Mặc cho hắn khăn gấm làm hắn sát một chút mặt. Ta đã biết mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc cầm khăn ở chính mình trên mặt lau một chút, ở đôi mắt thượng đắp trong chốc lát, hắn nhưng không nghĩ chờ một chút làm đại ca bọn họ nhìn đến hắn bộ dáng, thực mất mặt. Ân, hiện tại mẫu thân cho ngươi làm rượu gạo nước đường trứng, thần nói ngươi hôm nay muốn ăn không ăn đến, mẫu thân bồi thường cho ngươi được không? Hiện tại ngươi cùng phụ thân ngươi đem sự tình hôm nay nói một bên. Thượng quan Tuyết Nghiên liền vừa rồi kia trong chốc lát, đã từ thần nào biết đâu rằng sở hữu sự tình, rốt cuộc kia Vân Mịch Tuyết nói cũng quá đơn giản. Kia thật tốt quá, cảm ơn mẫu thân. Ta chính là đi đến nhà ai cửa hàng bên ngoài ngửi được hương vị mới đi vào, nhưng là thanh toán tiền không ăn đến. Nói như vậy, kia vệ gia thiếu gia mấy người xem như thiếu ta bạc đi, nếu không phải bọn họ ta như thế nào sẽ bạch hoa bạc, ta lần sau nhìn thấy bọn họ nhất định phải trở về. Hiên Viên Vân Mặc nghe nói Thượng quan Tuyết Nghiên cho hắn làm ăn, hắn thực vui vẻ. Bất quá tưởng tượng đến hắn kia bạch hoa bạc, hắn liền có điểm đau lòng. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là nếu là cấp yêu cầu người thật tốt. Hảo, nói không chừng hậu thiên liền nhìn đến bọn họ. Các ngươi phụ tử trước liêu đi, ta đi phòng bếp. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng muốn nhìn một chút kia cái gì dám tính kế Hiên Viên Huyền Tiêu hai huynh đệ người là ai, bọn họ tưởng rất minh bạch. Kia cái gì vệ tiểu thư tiến cung yêu cầu đối mặt phi tử quá nhiều, các nàng có chút người xuất thân cũng so nàng hảo, nàng không thể cùng các nàng so phía sau dựa vào, tranh đấu cũng lợi hại. Nhưng là nếu là vào Thánh Vương phủ muốn đấu chính là chính mình người này Lao Châu Hoàng, không có gì bối cảnh bé gái mồ côi. Nay bàn tính đánh đến không tồi, xem ra vệ gia người cũng là tương đối khôn khéo. Chẳng những khôn khéo, dã tâm chỉ sợ cũng không nhỏ. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy rời đi, bọn họ phụ tử đem nàng đưa đến cửa, sau đó nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Chờ nhìn không tới Thượng quan Tuyết Nghiên, bọn họ phụ tử lại về tới Hiên Viên Vân Mặc trong phòng. Hiên Viên Vân Mặc trở lại trong phòng lúc sau, liền đem kia mấy người vào tiệm lời nói cùng phụ thân Hiên Viên Huyền Tiêu nói một lần. Bọn họ là vệ gia, cái kia tiến cống rượu vệ gia. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe xong lúc sau, vô ý thức gõ xuống tay hạ cái bàn, một lát sau hắn mở miệng hỏi. Ân, cùng bọn họ cùng nhau người là nói như thế nào, lúc ấy giống như sợ ta không biết giống nhau, người nọ còn cố ý để ra một chút. Hiên Viên Vân Mặc túi đầu uy tiểu kỳ ăn cái gì, nghe được phụ thân hỏi chuyện, hắn ngẩng đầu cùng hắn nói. Này vậy ra, bọn họ giống như có điểm quên hết tất cả. Hiên Viên Huyền Tiêu ý vị thâm trường nói một câu nói, có chút người chính là không thể qua phong túng, đều làm cho bọn họ quên chính mình là ai. Tuy tuy tiện tiện một cái vệ gia đều dám như thế kiêu ngạo, kia vệ gia hải tử thế nhưng còn dám nói này Tây Lưu Phủ chính là bọn họ làm chủ, kia đem bệ hạ nhân mệnh quan viên bãi tại nơi đó. Kia đưa vệ tiểu thư vì phi sự, bọn họ cũng dám ở trước công chúng hạ không kiêng dè thảo luận. Thế nhưng không ai nói cái gì, xem ra loại sự tình này, ở Tây Lưu Phủ không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Thần, tiểu kỳ trên người như thế nào đột nhiên như vậy năng, nó không phải là sinh bệnh đi. Hiên Viên Vân Mặc đột nhiên hỏi thần. Hắn cũng không biết vì cái gì tiểu kỳ thân mình đột nhiên liền năng lên. Nay cùng hắn ngày thường ôm cảm giác nhiệt không giống nhau, hiện tại là cảm giác bỏng cháy chính mình làn da cái loại này năng. Ta nhìn xem. Thần nghe được sốt ruột ôm quá tiểu kỳ, nó sinh bệnh kia đó là không có khả năng. Thần ôm quá tiểu kỳ cũng bị nó trên người nhiệt độ bị bỏng một chút, như thế nào sẽ như thế nào năng, chẳng lẽ là tiểu kỳ muốn trưởng thành. Thần trong đầu chỉ có này một cái ý tưởng có thể giải đáp nó loại tình huống này. Muốn thật là như vậy liền thật thật tốt quá, đây chính là nó từ sinh ra lúc sau lần đầu tiên trưởng thành. Tiểu Mặc Nhi, ta trước ôm nó đi vùng ngoại ô, ngươi nếu là lo lắng liền tùy ngươi mẫu thân lại đây đi. Thần nói xong lời nói liền biến mất ở trong phòng. Thần, cha, thần cùng tiểu kỳ bọn họ. Hiên Viên Vân Mặc sốt ruột kêu hai tiếng, chính là không đáp lại, hắn nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu hô một tiếng, nhưng là kia chỉ là hắn theo bản năng hành vi. Chúng ta tìm ngươi mẫu thân đi. Thần không phải nói làm chúng ta đi vùng ngoại ô tìm bọn họ sao? Hiên Viên Huyền Tiêu phản ứng qua lúc sau liền đi ra ngoài, còn thuận tiện kéo một chút sững sờ Hiên Viên Vân Mặc. Nghiên Nhi, thần nó. Ta đã biết, các ngươi cùng ta tới. Bọn họ phụ tử mới ra tới liền gặp được Thượng quan Tuyết Nghiên, Hiên Viên Huyền Tiêu mở miệng vừa định nói chuyện. Đã bị Thượng quan Tuyết Nghiên đánh gãy, Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong một câu, liền bắt lấy bọn họ phụ tử rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng sốt ruột, thần chỉ là nói một tiếng tiểu kỳ muốn trưởng thành. Đi trước vùng ngoại ô làm nàng theo sau tới. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng biết nếu là chính mình cùng thần lại đột nhiên rời đi, bọn họ phụ tử nhất định có lại sẽ vội muốn chết. Chính mình đáp ứng bọn họ ở cũng không cho bọn họ vì chính mình lo lắng, dứt khoát mang lên bọn họ cùng nhau tính, nàng cũng tin tưởng bọn họ cho dù thấy cái gì cũng sẽ không ra bên ngoài nói. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo bọn họ phụ tử dây lát liền đến một ngọn núi thượng, Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn một bên đất trống, nàng biết thần ở bên trong. Vì thế mang theo bọn họ phụ tử xuyên qua kết giới đi vào đi. Tiểu kỳ thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào kết giới liền thấy thần ngồi xổm trên mặt đất, nhìn phía trước. Nơi đó lửa đỏ một mảnh nghiễm nhiên là một mảnh loại nhỏ biển lửa, tuyết động đã hoa xong rồi, ở kia một mảnh biển lửa nàng có thể nhìn đến đã biến trở về nguyên hình tiểu kỳ lân. Con hảo, nó đây là lần đầu tiên trưởng thành, có lẽ sẽ chịu một chút tội. Trưởng thành cùng tiến giai không giống nhau, trưởng thành không cần trải qua lôi kiếp, nguy hiểm không lớn. Thần nói nguy hiểm không lớn, bất quá nó vẫn là sốt ruột nhìn không chớp mắt nhìn nơi đó. Chương 114 hối hận biết bí mật, tiểu kỳ nhược điểm. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng đồng dạng nhìn nơi nào, ở một mảnh lửa đỏ tiểu kỳ đang không ngừng biến đại, bộ dáng không thay đổi, bất quá nó trên người nhan sắc giống như càng thêm rực rỡ, ngay cả bọn họ đứng ở bên ngoài người đều cảm giác được cực nóng. Không biết là đau vẫn là như thế nào, nó thân mình giống như đang không ngừng run rẩy, quanh thân ngọn lửa cũng trong chốc lát nhiều trong chốc lát thiếu, nhìn dáng vẻ rất thống khổ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn cái gì đều không làm thần, nàng minh bạch chính mình cũng chỉ có thể nhìn. Ở bọn họ chi gian muốn nói ai nhất quan tâm tiểu kỳ vậy phải kể tới thần. Mẫu thân, kia tiểu kỳ nó không phải hồng hồ ly sao? Như thế nào biến dạng tử? Hiên Viên Vân Mặc nhìn kia hỏa kỳ lân, hắn ánh mắt đầu tiên tưởng hắn nhìn lầm rồi, hắn còn ở tìm tiểu kỳ ở nơi nào. Chính là nghe thấy mẫu thân hỏi chuyện, hắn biết kia hỏa chính là tiểu kỳ. Chính là kia hỏa động vật tuy rằng hắn nhất thời nhận không ra đó là cái gì, chính là kia rõ ràng liền không phải chính mình mỗi ngày ôm vào trong ngực hồ ly bộ dáng. Nó không phải hồ ly, là chỉ hỏa kỳ lân, thần sợ nó bộ dáng khiến cho quá nhiều người chú ý, vì thế làm nó biến cùng thần chính mình giống nhau, bất quá cái khác chính là thật sự. Thượng quan Tuyết Nghiên nói là cho nhi tử giải thích, không bằng nói là nói cho Hiên Viên Huyền Tiêu nghe. Thượng quan Tuyết Nghiên sợ Hiên Viên Huyền Tiêu sinh khí chính mình đối hắn lừa gạt cho nên mới sẽ giải thích, thượng quan Tuyết Nghiên tưởng nàng có phải hay không nên nói cho hắn một chút sự tình. Nghi vấn của hắn nhiều, sẽ có các loại suy đoán, như vậy sẽ có một ngày bọn họ chi gian muốn ra vấn đề. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ bọn họ chi gian bởi vì nàng giấu giếm đi tới kia một bước. Ngươi tính toán nói cho hắn sao? Thượng quan Tuyết Nghiên trong đầu đột nhiên truyền đến thần hỏi chuyện. Thần kỳ thật lần này làm cho bọn họ cùng nhau lại đây, cũng là tưởng thượng quan Tuyết Nghiên cùng bọn họ nói một chút, nàng không nghĩ thượng quan Tuyết Nghiên khó xử. Nói đi, nhưng là cũng sẽ không toàn nói. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng hạ quyết tâm, nhưng là nàng còn có chính mình suy tính. Vậy nói đi, cũng có thể xem hắn đối với ngươi có phải hay không thiệt tình. Thần nói chuyện thời điểm nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu liếc mắt một cái, nó là thật sự hy vọng bọn họ đều là thiệt tình đối đại nữ nhân này. Trước một đời Nam Cung liền đối nàng thực hảo, bọn họ ở bên nhau một đời cũng quá thực tốt đẹp. Trải qua thời gian dài như vậy ở chung, hắn cảm thấy này Hiên Viên Huyền Tiêu có lẽ sẽ là tiếp theo cái Nam Cung. Hắn thiệt tình ta không nghi ngờ, là ta không nghĩ làm hắn tiếp tục suy đoán đi xuống, bằng không chúng ta chi gian sớm muộn gì có một ngày sẽ xảy ra chuyện. Thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm có điểm trầm thấp, nàng có lẽ là sợ, cũng hy vọng chính mình tiếc nuối thiếu một ít. Đời trước nàng cùng Nam Cung nắm tay ở các loại trong lúc nguy hiểm du tẩu, bọn họ sinh tử gắn bó, duy nhất tiếc nuối chính là đến Nam Cung qua đời, nàng cũng chưa có thể nói cho hắn, nàng rốt cuộc là ai. Đây là nàng cũng tự hỏi thật lâu, cho nên nàng cũng tưởng ở một cái thích hợp cơ hội nói cho hắn một chút sự tình, nhưng là lại không thể nói quá nhiều. Hỏa kỳ lân đó là cái gì, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thủy thú kỳ lân? Hiên Viên Huyền Tiêu hiện tại không có thời gian tưởng thượng quan Tuyết Nghiên có phải hay không lừa hắn, hắn chỉ là bị thượng quan Tuyết Nghiên nói sự nên chấn kinh rồi. Hiên Viên Huyền Tiêu hiện tại có bao nhiêu giật mình, ai cũng không biết. Lượng ai thấy kia trong truyền thuyết tồn tại thần thú xuất hiện ở trước mắt sẽ không khiếp sợ, huống chi là ai cũng chưa thấy qua kỳ lân, ngay cả tư liệu lịch sử ghi lại đều không có. Linh hồ bị truyền thần bí khó lường nhưng là vẫn là có dấu vết để lại, nhưng là này kỳ lân hắn vẫn luôn là cho rằng đó là bịa đặt, tựa như cái khác giống nhau. Kia nếu là kỳ lân tồn tại, kia long, phượng có phải hay không cũng đều tồn tại, ít nhất cũng nên là tồn tại quá đi. Hiên Viên Huyền Tiêu cảm thấy hiện tại chính mình đó là mở rộng tầm mắt, bọn họ người một nhà cơ duyên không phải giống nhau hảo. Trong nhà dưỡng ai cũng không thể nhìn thấy thần vật, là bọn họ một nhà phúc khí, đồng thời cũng là Tây Việt phúc khí đi. Ân, chính là kỳ lân nhất tộc tiểu vương tử. Tiểu kỳ cha mẹ chết vào nội loạn chung, thần cùng nó phụ thân quen biết, cho nên mới sẽ có nó chiếu cố tiểu kỳ. Thần vì tìm ta, liền đem nó lưu tại thần trong tộc, không nghĩ tới nó làm theo sẽ xảy ra chuyện. Thượng quan Tuyết Nghiên biết chính mình lại đang địa chuyện, chính là nàng lại có biện pháp nào, những cái đó nàng là thật sự không thể nói. Tìm ngươi, vậy ngươi lại là ai? Hiên Viên Huyền Tiêu bắt được Thượng quan Tuyết Nghiên lời nói trọng điểm từ, hỏi ra hắn vẫn luôn không dám hỏi nói. Ta là ai, ta cũng không biết. Rõ ràng chính là một người bình thường, chính là thần cố tình nói ta cùng bọn họ linh hồ nhất tộc có duyên. Thậm chí vì cho ta chữa trị không hoàn chỉnh hồn phách, cho ta ăn chúng nó linh hồ nhất tộc trí bảo. Kia trí bảo trung ẩn chứa khổng lồ linh lực. Đúng rồi, chúng ta nhân tu tập chính là nội lực, thần bọn họ tu tập chính là linh lực, cho nên ngươi mới có thể nhìn ta và các ngươi không giống nhau. Kia linh lực tuy rằng thực hảo, nhưng là chúng ta phàm nhân lại không thể tùy ý có được, bởi vì chúng ta căn bản là thừa nhận không được. Ta trong cơ thể linh lực đại bộ phận bị thần cấp phong tỏa, lần trước thần đả thương ngươi sau lại thế ngươi chữa thương, chính là vì cho ngươi một chút linh lực, kéo dài ngươi thọ mệnh như vậy ngươi có thể nhiều bồi ta mấy năm. Ngươi trong cơ thể linh lực liền như con sông chung một giọt thủy, chỉ có kia một giọt mới ở ngươi thừa nhận trong phạm vi. Được đến một thứ liền phải trả giá tương ứng đại giới, điểm này ngươi hẳn là minh bạch đi. Cho nên ngày đó luôn luôn nhìn không chớp mắt thần mới có thể đột nhiên đả thương ngươi, ngươi lo lắng nó xem ở trong mắt, hắn cảm thấy ngươi đối ta cũng không tệ lắm, mới có thể cho ngươi cơ hội. Thượng quan Tuyết Nghiên không thấy hắn, nàng nhìn kia còn ở biển lửa trung tiểu kỳ. Nàng nói giống như là một người khác chuyện xưa, một cái nghe tới không thế nào có thể tin chuyện xưa, nhưng là lại là có thể giải thích nàng biến hóa chuyện xưa. Tương ứng đại giới. Vậy ngươi trả giá chính là cái gì đại giới? Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên xoay người bắt lấy Thượng quan Tuyết Nghiên khẩn trương hỏi, đôi mắt sung huyết, thủ hạ cũng tương đối dùng sức, bộ dáng nhìn thực đáng sợ. Đại giới ai, cũng không xem như đi. Rốt cuộc sẽ không ai đều có cơ hội này. Ở sinh thời cùng chúng nó linh hồ nhất tộc bảo hộ này thiên hạ, ta về sau có lẽ liền vẫn luôn cái dạng này sẽ không biến lão, ngươi sợ sao? Thượng quan Tuyết Nghiên không tránh thoát hắn kiềm chế, chỉ là ngẩng đầu hỏi hắn, đại giới nàng cũng nói nhẹ nhàng bâng quơ. Một cái sẽ không biến hóa người, chính là cái dị loại ở trong mắt rất nhiều người bị coi là một cái yêu vật. Thượng quan Tuyết Nghiên để ý chính là, hắn như thế nào đối đại như vậy một cái chính mình. Nàng hiện tại chỉ cần không ngoại ý muốn liền sẽ bất lao, bất tử, đây là rất nhiều người đều tưởng được đến, nhưng là kia phân cô tịch cũng là rất khó chịu đựng. Đặc biệt là cái loại này nhìn chính mình bên người quan trọng người từng bước ly chính mình mà đi, mà chính mình lại cái gì đều không thể làm cái loại này cảm giác vô lực, kia mới là nhất dày vò. Không sợ, ở quá cái mười mấy 20 năm, Nghiên Nhi có thể hay không cảm thấy ta biến già rồi, không xứng với ngươi. Hiên Viên Huyền Tiêu không xin hỏi nàng kia sinh thời là bao lâu, hắn sợ vạn nhất kia đáp án vượt quá hắn tưởng tượng làm sao bây giờ, kia không bằng coi như nàng là so với hắn thọ mệnh trường một ít thôi. Hắn cũng không dám tưởng, chờ hắn sau khi đi, lưu lại nàng một người hẳn là như thế nào quá. Đây là nàng vẫn luôn bí mật, hắn rốt cuộc chờ tới rồi, nhưng là hắn hiện tại hy vọng chính mình không biết. Nàng năm đó là vì bọn họ phụ tử mới chịu đáp ứng thần đi, chính là này đại giới có phải hay không cũng quá lớn. Bảo hộ này thiên hạ, này phân trách nhiệm muốn cho nàng đi lưng đeo, đó có phải hay không vạn nhất ngày nào đó có cái đại thai đại nạn thời điểm, có phải hay không muốn hy sinh chính là nàng. Chính mình hiện tại có thể làm chính là cầu nguyện hết thể mạnh khỏe, vĩnh viễn không cần có cái gì thai nạn phát sinh. Sẽ không? Thượng quan Tuyết Nghiên thấy hắn trong mắt hiện lên thương tiếc, khỏe miệng mang theo mỉm cười. Thượng quan Tuyết Nghiên nói này đó thời điểm cùng Hiên Viên Huyền Tiêu dùng chính là truyền âm, nàng còn không nghĩ làm nhi tử biết này đó, kia với hắn mà nói còn không thể hoàn toàn lý giải. Mẫu thân, phụ thân, các ngươi làm sao vậy? Hiên Viên Vân Mặc cảm thấy bên người cha mẹ giống như ở khắc khẩu cái gì, bằng không phụ thân như thế nào sẽ hung ác nhìn mẫu thân, thực dọa người bộ dáng. Không có việc gì, phụ thân là có điểm khiếp sợ tiểu kỳ thân phận. Hiên Viên Huyền Tiêu thu liễm tâm thần, nếu Nghiên Nhi không nghĩ làm Mặc Nhi biết, kia chính mình cũng tùy nàng hảo. Đối Nga, mẫu thân ngươi nói chính là thật vậy chăng? Tiểu kỳ là kỳ lân chính là ngươi khi còn nhỏ cho ta xem đồ sách mặt ghi lại thần thú kỳ lân sao? Hiên Viên Vân Mặc đột nhiên nhớ tới chính mình muốn hỏi sự, hắn như thế nào không nghĩ tới tiểu kỳ thân phận cùng thần hoàn toàn không giống nhau? Là nha, Mặc Nhi vui vẻ không? Này nhưng chính là ngươi mới có cái này cơ duyên, ngươi cũng không cần đối ngoại nói, chúng ta biết thì tốt rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia đã tắt biển lửa, nàng biết tiểu kỳ không có việc gì. Mẫu thân, ta đương nhiên vui vẻ, ta biết nhất định không đối ngoại nói. Thần, tiểu kỳ thế nào? Hiên Viên Vân Mặc nhìn đến thần ôm cái kia cái đầu so nó đại tiểu kỳ, vì thế hắn đi lên đi tiếp nhận tiểu kỳ chính mình ôm. Hiên Viên Vân Mặc nhìn chính mình trong lòng ngực thú loại đây là tiểu kỳ nguyên lai bộ dáng sao, so hồ ly hình lớn hơn, nhưng là vẫn là màu đỏ cùng hồ ly bộ dáng thời điểm đồng dạng đáng yêu. Hiên Viên Vân Mặc giơ tay sờ sờ nó trên đầu rác, lại sờ sờ nó trên người vậy, hẳn là thực cứng rắn đi. Nó không có việc gì. Làm ngươi mẫu thân uy nó một viên đan dược thực mau là có thể tỉnh. Thần nói đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt cho nàng muốn một cái đan dược, nhét ở tiểu kỳ trong miệng. Tiểu kỳ nuốt vào đan dược thực mau liền đã tỉnh, bất quá giống như có điểm mê mang bộ dáng. Nó nơi nơi nhìn xem, thực mau liền thấy quen thuộc người. Tiểu Mặc Nhi, chúng ta đây là ở nơi nào, chúng ta khi nào ra tới. Tiểu kỳ còn không có phát hiện chính mình biến hóa, nó nhớ do nó đang ở ăn Tiểu Mặc Nhi cấp điểm tâm. Tiểu kỳ, ngươi thanh âm. Hiên Viên Vân Mặc không trả lời hắn ngược lại hỏi nó, tiểu kỳ thanh âm tuy rằng non nớt nhưng là đã không phải 2-3 tuổi hài tử thanh âm, như là 5-6 tuổi hài tử thanh âm, là thực thanh thúy giọng trẻ con, làm người nghe xong thực thoải mái. Ân, Tiểu Mặc Nhi ngươi nói cái gì, ngươi có hay không ăn, ta đói bụng. Tiểu Kỳ vẫn là không chú ý tới chính mình biến hóa, chỉ là nghĩ đến ăn, tựa hồ có cái gì biến hóa cùng nó cũng không có gì quan hệ giống nhau. Nga, có. Vẫn là ngươi thích ăn điểm tâm, cấp, bất quá hẳn là không đủ ngươi ăn. Hiên Viên Vân Mặc từ chính mình hầu bao móc ra hắn tùy thân mang điểm tâm đưa cho nó, hắn biết Tiểu Kỳ thực có thể ăn. Chính là hắn nhìn xem nó hiện tại bộ dáng muốn so nó là hồ ly bộ dáng lớn hơn, đó có phải hay không càng thêm có thể ăn nha. A, tay của ta, như thế nào thay đổi? Tiểu Kỳ duỗi tay tiếp điểm tâm thời điểm mới phát hiện, có như thế nào không thích hợp, như thế nào không phải hồ ly móng vuốt. Tiểu tử ngươi đây là quên chính mình là kỳ lân, vẫn là ngươi đương hồ ly lên làm nghiện. Ngươi cái tiểu tử ngốc, vừa rồi trải qua một lần trưởng thành đều không quên. Thần tức giận nói nó hiện tại cũng không biết là nói hắn ngốc, vẫn là nói nó tâm đại, chính mình có cái gì biến hóa, không phải hẳn là nó cái thứ nhất phát hiện sao. Trưởng thành, ta đây có phải hay không muốn trưởng thành, thần thúc thúc ta khi nào có thể hóa thành hình người. Tiểu Kỳ nhìn xem chính mình mới phát hiện chính mình là vốn dĩ bộ dáng, nó cũng không để ý, mà là hỏi một khác sự kiện. Ngươi nếu không tu luyện pháp thuật, ngươi vĩnh viễn cũng chính là kỳ lân bộ dáng, cũng hóa không ra hình người. Vì cái gì tưởng hóa hình? Thần không nghĩ tới nó sẽ nghĩ hóa hình, tò mò hỏi. Hóa hình lúc sau ta có thể cùng Tiểu Mặc Nhi cùng nhau ăn ngon, như bây giờ không có phương tiện sao? Tiểu Kỳ không để bụng nói. Ngươi cũng thật tiền đồ. Thần ở nó chân thượng chụp một chút. Không có biện pháp hiện tại chụp không đến đầu của nó. Nó cũng thật tiền đồ, một chút cũng không giống nó phụ thân. Tư Kỳ kia chính là kỳ lân nhất tộc đệ nhất cao thủ, ở bọn họ này đó thần thú chi gian thực lực cũng là bài thượng. Không nghĩ tới nó nhi tử thế nhưng là cái không tư tiến thủ, có đọa nó uy danh. Nếu là Tư Kỳ biết cũng không biết có thể hay không thương tâm, đáng tiếc nó nhìn không tới Tiểu Kỳ trưởng thành. Hóa hình, Tiểu Kỳ chẳng lẽ ngươi còn có thể hóa thành hình người sao? Hiên Viên Vân Mặc chưa từng nghe nói qua thú loại còn có thể hóa thành hình người, vì thế rất tò mò hỏi. Chúng ta tu luyện đến trình độ nhất định là có thể hóa thành hình người, nhưng là cái kia nguy hiểm rất lớn, rất nhiều đều ở phía trước liền đã chết. Có thể hóa thành hình người vậy tỏ vẻ nó tu vi muốn rất cao mới được, kia cũng là số ít. Liên Tiểu Kỳ như vậy hiện tại xem ra đó là không cơ hội, nó hiện tại cái gì pháp thuật đều không biết, có cũng đều là chuyển thừa xuống dưới kỹ năng, cũng liền có thể phun phun lửa thôi. Ngươi vẫn là trước đem cái này ăn đi. Trả lời Hiên Viên Vân Mặc chính là thần, kia Tiểu Kỳ đang ở ăn kia mấy khối điểm tâm, đã bị thần cấp cường tắc một viên dị hình đan. Thần suy nghĩ chính mình nhất định phải nghĩ cách làm Tiểu Kỳ học pháp thuật, nếu không làm chính mình thật không mặt mũi trở về thấy đại gia. Kia Tiểu Kỳ học pháp thuật được không, chúng ta cùng nhau học. Ta cùng cha học công phu, ngươi học pháp thuật, xem chúng ta ai học được mau, ngươi học thành kia nhất định rất lợi hại. Như vậy chúng ta liền đều có thể có bảo hộ chính mình năng lực. Sau đó chúng ta liền ăn biến thiên hạ được không? Ta nghe Chu Tức tỷ tỷ nói Bắc Khương có một loại dê nướng nguyên con ăn rất ngon, hơn nữa là muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Ta vẫn luôn rất muốn đi kiến thức một chút, bất quá mâu thân nói ta còn nhỏ không thể bảo hộ chính mình, cho nên không cho đi. Nếu là ngươi học được pháp thuật, tựa như thần giống nhau lợi hại có thể bảo hộ ta, kia mâu thân nên làm chúng ta đi. Ngươi có chịu không, Tiểu Kỳ ngươi có nghĩ ăn? Hiên Viên Vân Mặc ôm đã biến thành hồng hồ ly Tiểu Kỳ đi ở phía trước. Vừa đi vừa nói chuyện. Nếu Tiểu Kỳ học pháp thuật đối nó có hảo ra, vẫn là nó cần thiết muốn học, hắn sẽ nghĩ cách trợ giúp thần khuyên nó. Thật sự ăn ngon sao? Tiểu Kỳ thanh âm từ hắn trong lòng ngược truyền đến. Ăn rất ngon. Hiên Viên Vân Mặc gật đầu nói, kỳ thật hắn cũng không biết kia cái gì dê nướng nguyên con ăn ngon không, nhưng là vì lừa Tiểu Kỳ, cũng chỉ có thể nói tốt ăn. Hảo, chờ ta học được pháp thuật, chúng ta nhất định phải đi nếm thử. Tiểu Kỳ nuốt nước miếng hạ định rồi như là cái gì quyết tâm nói. Thật tốt quá, ta đây chờ ngươi có thể bảo hộ ta, chúng ta liền cùng đi. Chúng ta đem tứ quốc đi cải biến, nơi nào có ăn ngon chúng ta liền đi nơi nào. Hiên Viên Vân Mặc nghe được nó nhả ra muốn học pháp thuật, đôi tay giơ nó ở trên nền tuyết chuyển vòng lớn tiếng cười. Té ngã lên tiếp tục vui vẻ chuyển, còn đem Tiểu Kỳ bông, làm Tiểu Kỳ tử ở trên nền tuyết truy đuổi hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ba cái trưởng bối ở phía sau nhìn phía trước bọn họ cười như vậy vui vẻ, thực vui mừng. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng thật lâu không gặp nhi tử có như vậy tính trẻ con một mặt, hiện tại hắn chính là một cái đơn thuần vui sướng hài tử, cũng là chính mình vẫn luôn hy vọng bộ dáng. Tiểu Kỳ ngươi đuổi không kịp ta, không tin thử một lần. Hiên Viên Vân Mặc chạy vội đột nhiên dùng tới khinh công, một cái chớp mắt liền chạy đến cách đó không xa một cái đại thúc thượng, còn lấy trên cây tuyết động đoàn thành tuyết cầu ném xuống mặt Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ liền ở dưới nhảy chân tránh né hắn tuyết cầu, còn ở la to. Cái này buồn Tiểu Kỳ. Nó chỉ cần nín thở ngưng thần liền có thể khống chế thân thể của mình di động đến trên cây. Thân ở Thượng quan Tuyết Nghiên trong lòng ngực nhìn kia Tiểu Kỳ bộ dáng, cấp thiếu chút nữa dầm chân. không đổi, nói không chừng bức nóng này nó là có thể chính mình dùng, nhìn xem đi, là ở không được ngươi ở nhắc nhở nó. Thượng quan Tuyết Nghiên trấn an này thần, muốn cho Tiểu Kỳ chính mình phát hiện học pháp thuật chỗ tốt, nó mới có thể có hứng thú đi học. Tiểu Kỳ xem tà thiên nữ tán hoa. Hiên Viên Vân Mặc đột nhiên đoàn rất nhiều tuyết cầu, dùng nội lực không ném xuống. Tiểu Mặc Nhi, ngươi khi dễ ta, xem ta không đem chúng nó đều hóa thành thủy. Tiểu Kỳ cũng không né, đứng trên mặt đất, phồng lên quai hàm liền đối với Hiên Viên Vân Mặc nơi kia thân cây phun nổi lên hỏa. Cái này không cần học, là nó trời sinh liền sẽ. Mặc Nhi, mau tránh ra. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xuất khẩu, trong tay Sa Lăng cũng đã vứt ra. Tiểu Kỳ, không được. Thần cũng sốt ruột, hơn nữa chợt lóe xuất hiện ở cái kia trên đại thụ ở Thượng quan Tuyết Nghiên Sa Lăng phía trước liền mang đi Hiên Viên Vân Mặc. Thần cùng Thượng quan Tuyết Nghiên đều biết Tiểu Kỳ là lần đầu tiên thao tác nó năng lực, nó hiện tại còn khống chế không được, một không cẩn thận liền sẽ hại người hại mình. Chờ Hiên Viên Vân Mặc rơi xuống thời điểm, hắn lúc trước chạm cái kia thụ, đều đã thiêu hoàn thành cho tàn, Hiên Viên Vân Mặc chính mình cũng lòng còn sợ hãi, nếu không phải thần chính mình chỉ sợ cũng sẽ là cái kia kết cục đi. Thần, Tiểu Kỳ làm sao vậy? Hiên Viên Vân Mặc nhìn kia nâng đầu nhìn bọn họ Tiểu Kỳ hỏi, vì cái gì chính mình cảm giác nó muốn khóc? Nó là bị chính mình cấp dọa, còn phân biệt điểm đốt tới ngươi, nó khổ sở. Tiểu Kỳ, ngươi hiện tại còn không thể tùy tiện sử dụng. Nay tuy rằng là ngươi truyền thừa tài nghệ, chính là ngươi không quen thuộc, cũng không hiểu thao tác nó. Chờ ngươi cùng thần thúc thúc học được khống chế thời điểm ngươi mới có thể dùng. Thần đi đến Tiểu Kỳ trước mặt đem nó bế lên tới nói, này cũng coi như là cho nó cái giáo huấn. Ô ô, thần thúc thúc, Tiểu Kỳ không phải cố ý muốn thiêu Tiểu Mặc Nhi, ta không nghĩ tới, ta chỉ là tưởng hóa rất kia tuyết đoàn. Bị bế lên Tiểu Kỳ đột nhiên khóc lên, nói nó không phải cố ý. Tiểu Kỳ, không khóc nha, ta biết ngươi không phải cố ý, ta cũng không trách ngươi, ngươi xem ta cũng không có việc gì. Nguyên lai Tiểu Kỳ có thể phun hỏa, đó có phải hay không Tiểu Kỳ có thể tự nhiên khống chế hỏa thế lớn nhỏ thời điểm, chúng ta lại ở tại giã ngoại, sẽ không sợ bởi vì tìm không thấy tuổi đốt mà vô pháp nướng con mồi. Tiểu Kỳ xem ra vì kia thơm ngào ngạt nướng thỏ hoang, ngươi cũng muốn cùng thần hảo hảo học tập mới là, cũng không biết Tiểu Kỳ ngươi hỏa nướng đồ vật có thể hay không ăn ngon một chút. Hiên Viên Vân Mặc tiếp nhận khóc rất lợi hại Tiểu Kỳ hướng nó, còn đột nhiên Kỳ tưởng làm Tiểu Kỳ về sau cho hắn nướng ăn. Kia hương vị đương nhiên không giống nhau, ta này cũng không phải là giống nhau hỏa. Tiểu Kỳ cũng không khóc, nâng đầu một bộ kiêu ngạo bộ dáng nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia thảo luận ăn một người một thú, kia Tiểu Kỳ thật là cái hài tử tính tình thực hảo hống, chỉ cần nói ăn là có thể hống hảo nó, Mặc Nhi cũng là bắt được nó cái này nhược điểm, mới có thể những câu không rời ăn. Chúng ta nhanh lên trở về đi, thời gian không còn sớm. Ngươi kia hỏa có phải hay không giống nhau hỏa, chờ ngươi có thể khống chế lại nói. Bất quá chúng ta phía trước giống như thật sự cháy, các ngươi xem. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn xem kia Tây Nghiêng Thái Dương đối bọn họ nói. Bất quá đột nhiên nàng giống như nghe được nổ mạnh thanh âm, vì thế nàng ngẩng đầu liền phát hiện bọn họ chính phía trước khói đặc cuồn cuộn, giống như nhà ai phòng ở cháy giống nhau, vì thế nàng dừng lại chỉ vào kia địa phương làm cho bọn họ xem. Đi xem. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia khói đặc cuồn cuộn địa phương, nơi đó hỏa thế chỉ sợ không nhỏ. Theo lý thuyết hiện tại nơi nơi đều là tuyết, những cái đó phòng ốc hẳn là không dễ cháy mới đúng, chính là nơi đó lại đốt thành như vậy, còn có tiếng vang thế nhưng. Hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên muốn đi xem nơi đó không có không ai yêu cầu bọn họ hỗ trợ. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm quá Hiên Viên Vân Mặc, bọn họ hướng nơi đó chạy đi. Còn không có tiếp cận kia cháy địa phương Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ liền đều có thể ngửi được tiêu hồ hương vị. Hơn nữa Thượng quan Tuyết Nghiên còn có thể từ tiêu hồ vị bên trong nghe thấy được thịt nướng hương vị. Nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên biết kia không phải cái gì thịt nướng, đó là có người ở hỏa không ra tới. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ở cháy địa phương cách đó không xa dừng lại, tức khắc cảm giác đến có nhiệt khí đập vào mặt. Nơi này giống như không phải cái thôn, bốn phía cũng không nhìn thấy nhà nào, như thế nào sẽ lớn như vậy hỏa. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn xem bốn phía trống rỗng, nơi này có người dấu vết nhưng là không phải cái thôn, chẳng lẽ là địa phương hương thân, ở chỗ này thành lập biệt viện. Nơi này tựa hồ là cái tử phường, nhưng là đốt thành như vậy, chúng ta hiện tại cho dù tắt hỏa bên trong người cũng cứu không ra. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn xem kia đã ở yếu bất hỏa thế, có thể thiêu đều thiêu xong rồi. Chính mình nghe được kia thanh nổ mạnh nên là tạo thành nơi này thiêu nhanh như vậy nguyên nhân đi. Chúng ta đã tới chậm, đi thôi. Trở về làm người thông chi phủ nha người tới nhặt xác đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn trước mắt thiêu thực thảm thiết địa phương trong mắt hiện lên không đành lòng, chính là hiện tại bọn họ duy nhất có thể làm chính là tìm người nhặt xác. Thượng quan Tuyết Nghiên không rời đi, mà là nhấc chân đi hướng một cái khác phương hướng, nàng phát hiện nơi này trừ bỏ bọn họ thế nhưng còn có mỏng manh hô hấp, chẳng lẽ nơi này còn may mắn tồn không thành. Thượng quan Tuyết Nghiên ở một mảnh nhìn không phải thực hỗn độn tuyết động phía dưới tìm được một cái tiểu nam hài, hắn phần lưng ứng kinh nguyệt thịt mơ hồ, bất quá bởi vì ở tuyết huyết đã không như vậy để lại. Thượng quan Tuyết Nghiên lật qua hắn thân mình thấy hắn khỏe miệng mang theo đã đọng lại vết máu. Nàng thăm một chút kia hài tử phần cổ còn có hơi thở, nàng bẻ ra kia hài tử miệng, bóp nát một cái đan dược đút cho hắn, trên người hắn thương muốn mang về cho hắn trị liệu. Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ mới đầu không biết Thượng quan Tuyết Nghiên muốn làm cái gì, thẳng đến nàng từ tuyết bế lên một cái hài tử, bọn họ mới biết được nơi này còn có những người khác. Nhưng là khi bọn hắn thấy kia hài tử thương thế không khỏi hít một hơi, thương hảo trọng, phần lưng miệng vết thương thực do người. Chúng ta trở về đi, hắn thương yêu cầu cứu trị. Thượng quan Tuyết Nghiên bế lên kia hài tử, bọn họ lán lên rời đi. Cho ta đi. Hiên Viên Huyền Tiêu từ tay nàng tiếp nhận kia hài tử chính mình ôm. Hắn biết Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại tâm tình nhất định không tốt, mỗi lần thấy có nhân sinh bệnh tâm tình của nàng đều không tốt, huống chi lần này là cái nguy ở sớm tối hài tử. Thượng quan Tuyết Nghiên đem hài tử đưa cho hắn ôm, chính mình đi ở hắn bên người thường thường xem một chút kia hài tử tình huống. Xem ra bọn họ lại ở Tây Lưu Phủ nhiều chậm trễ mấy ngày rồi. Chương 215 tìm không thấy nguyên nhân bệnh, hài tử tỉnh lại. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ trở về thời điểm là từ cửa sau đi vào, bọn họ rốt cuộc không biết trận này hỏa là chuyện như thế nào, còn có đứa nhỏ này không biết trên người có thể hay không có cái gì bí mật, bọn họ vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Trung Hoa Lâu cửa sau ở một cái an tĩnh hẻm nhỏ, thực an tĩnh không có gì người lui tới. Cho nên bọn họ từ nơi này đi vào cũng sẽ không khiến cho người nào chú ý. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ trở lại trong viện, Hiên Viên Huyền Tiêu liền ôm kia hài tử tùy tiện tìm một gian nhà ở bông, làm hắn sườn mặt nằm sấp ở trên giường. Thượng quan Tuyết Nghiên an bài Văn Thêu đi chuẩn bị sạch sẽ vải bông, rượu những cái đó yêu cầu tiêu độc cùng băng bó miệng vết thương đồ vật. Đuổi đi những cái đó dư thừa người, trong phòng liền lưu nàng cùng thần, những người khác cũng giúp không được nàng cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên khom lưng đứng ở mép giường, dùng kéo cẩn thận cắt khai kia hài tử quần áo, đốt trọi quần áo đều đã cùng phần lưng da thịt dính liền ở bên nhau. Nàng vì không cho hắn tạo thành lần thứ hai thương tổn động tác thực nhẹ, rất chậm. Thượng quan Tuyết Nghiên đem kia hài tử cắt toái quần áo vứt trên mặt đất, sau đó lấy ra một bao thuốc bột ngã vào trong nước cho hắn rót hết, đó là thuốc tê. Chờ thuốc tê khởi hiệu lúc sau, Thượng quan Tuyết Nghiên trong tay lại đột nhiên nhiều một phen kỳ quái dao nhỏ, đó là một phen chuyên nghiệp dao phẫu thuật. Thượng quan Tuyết Nghiên cầm dao nhỏ nghiêm túc ở loại bỏ hắn những cái đó đốt trọi da thịt, trong chốc lát kia hài tử phần lưng lại là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Thượng quan Tuyết Nghiên vội có hơn nửa canh giờ, mới tính loại bỏ những cái đó đốt trọi da thịt. Sau đó nàng lấy ra một cái dược bình đem bên trong màu trắng thuốc bột ngã vào hắn bối thượng, cuối cùng dùng vải bông đem hắn toàn bộ phần thân trên cấp bao vây lại. Mặt khác thương không có như thế nào nghiêm trọng nàng cũng cấp cùng nhau trị liệu. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng thẳng thân mình, cho hắn đắp lên chăn, nàng dùng dược đều là chính mình phối trí, kia thuốc bột là có thể xúc tiến miệng vết thương khép lại da thịt tái sinh, kia hài tử phần lưng sẽ không lưu lại cái gì vết sẹo. Chúng ta đi ra ngoài đi, hắn thuốc tê muốn quá một hai cái canh giờ mới có thể qua dự kính, ta trước tìm người nhìn hắn, trễ chút lại đến. Thượng quan Tuyết Nghiên tẩy một chút chính mình tay, sau đó ôm thần mở cửa đi ra ngoài. Nghiên nhi, ngươi ra tới, có mệt hay không trước nghỉ ngơi một chút. Hiên Viên Huyền Tiêu thấy mở cửa ra tới Thượng quan Tuyết Nghiên liền đi lên trước hỏi. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ cũng là quan tâm nhìn nàng. Ta không có việc gì, Văn Nga ngươi đi nhìn kia hài tử, nếu là có cái gì không đúng địa phương kêu ta một tiếng. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy Hiên Viên Huyền Tiêu thật sự là quá lo lắng nàng, nàng nơi nào là cái gì thể nhược người, hắn lại là đem chính mình trở thành những cái đó tầm thường phụ nhân. Đã biết, phu nhân. Văn Nga nói xong đi vào trong phòng. Nơi này trừ bỏ tiểu thiếu gia liền nàng còn có thể nhiều ít biết một chút y dược thuật, chiếu cố người bệnh nàng là tương đối chọn người thích hợp. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy Văn Nga đi vào, nàng mang theo phía sau nhất ba người, đi noan các. Vào noan các Thượng quan Tuyết Nghiên mới vừa ở trên giường ngồi xuống. Hiên Viên Huyền Tiêu liền đưa cho nàng một chén nước. Bên ngoài có cái gì đồn đãi? Thượng quan Tuyết Nghiên uống một ngụm trà thủy hỏi, kia dày đặc khói đặc đã sớm nên có người phát hiện đi. Hiện tại chỉ sợ rất nhiều người đều đã biết, có thể không nghị luận sao. Mẫu thân, ta biết. Ta vừa rồi cùng đại ca bọn họ đi phía trước tìm hiểu đi, ta nghe có người đang nói, kia nổi lửa tiểu phường là vệ gia, hơn nữa kia tiểu phường tồn tại rất nhiều năm vẫn luôn cũng là vệ gia tương đối coi trọng. Bất quá hôm nay không biết vì cái gì đình công. Công nhân đều không ở, hiện tại nghe bọn hắn nghị luận nói, duy nhất thiêu chết ở bên trong chính là một vị lao hủ rượu sư cùng hắn hai cái tôn nhi. Bởi vì kia hủ rượu sư liền ở tại tiểu phường, cho nên có người hoài nghi là bọn họ tổ tôn khiến cho lửa lớn, nhưng là bọn họ cũng thiêu chết ở bên trong, rất nhiều người bọn họ đều ở tiếc hận vệ gia lần này nhưng tổn thất lớn. Hiên Viên Vân Mặc nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện, hắn giơ nói tay, đem chính mình vừa rồi nghe được sự tình đều nói một bên. Lại là vệ gia. Thượng quan Tuyết Nghiên buông cái ly hỏi. Ân, lại là vệ gia. Hiên viên Huyền Tiêu lặp lại nàng kia một câu. Còn có một chuyện, nghe nói hôm nay vệ gia thiếu gia cùng người tranh chấp bị đối phương đả thương, ở trong phủ chu lên một buổi trưa, hiện tại vệ gia đang ở thỉnh Tây Lưu phủ đại phu cấp kia thiếu gia chữa bệnh đâu. Vân Mịch Tuyết nhìn hiên viên Vân Mặc đối với thượng quan Tuyết Nghiên nói. Kỳ thật hắn rất kỳ quái, hắn như thế nào không nhìn thấy Vô Ưu động thủ. Không phải ta, là hắn đắc tội thần, đó là thần cho hắn trừng phạt, trừ phi mẫu thân ra tay, bằng không bên ngoài những cái đó lang băm nhưng xem không hảo hắn. Hiên viên Vân Mặc đem một khối điểm tâm, bẻ hai nửa. Một nửa cấp tiểu kỳ một nửa kia tắc chính mình trong miệng. Nghe được Vân Mịch Tuyết nói hắn nhai điểm tâm mở miệng phản bác, tuy nói là chính mình trước chát vệ thiếu ra một châm, nhưng là kia một châm hắn cũng chỉ là đau 15 phút, sớm nên hảo. Hắn nếu là hiện tại còn ở chu lên, đó chính là chỉ có thể là thần động thủ. Thiện nghi hắn, không muốn sống. Thần chẳng hề để ý nói, nó kia đã thủ hạ lưu tình. Nó coi trọng mạng người, nhưng là kia cũng phải nhìn là người nào. Nó kỳ thật cũng giết không ít người, nhưng là kia đều là một viết đáng chết người. Nghiên nhi ngươi nói chúng ta cứu đến kia hải tử có thể hay không chính là kia lào hủ rượu sư trong đó một cái tôn tử, bằng không hắn xuất hiện nơi nào liền rất kỳ quái, chẳng lẽ là đi phóng hỏa đi. Hiên viên Huyền Tiêu một bên nghe bọn hắn nói, một bên tự hỏi chính mình vấn đề. Hắn như thế nào cảm thấy việc này không phải ngoài ý muốn, hảo hảo tiểu phường như thế nào lại đột nhiên đình công, sau đó liền đã xảy ra nổi lửa. Chờ kia hải tử tỉnh lại liền đều đã biết, hy vọng hắn nguyện ý đối chúng ta nói. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng suy nghĩ kia hài tử thân phận, rốt cuộc hắn là tại hiện trường vụ án tìm được người, nổi lửa thời điểm hảo tưởng cũng liền hắn một người ở. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ bên này ở suy đoán kia hài tử thân phận, hiện tại vệ gia đã loạn thành một đoàn. Ngày mai, lao ra, ngày mai hắn rốt cuộc làm sao vậy? Những cái đó đại phu nói như thế nào? Một vị 30 tới tuổi phụ nhân một bên dùng khăn xoa khỏe mắt, một bên nhìn những cái đó ra ra vào đại phu mất tiếng thanh âm hỏi. Phu nhân! Đại phu thuyết minh nhi trên người không có gì miệng vết thương, cũng tra không ra nguyên nhân bệnh. Bị hắn hỏi kia nam tử nhìn kia chu lên giọng nói đều ách nhi tử, cũng thực xuất ruột, nhưng là lại không biết làm sao bây giờ, hắn đã đem Tây Lưu phủ cho nên đại phu đều mời tới. Lao ra, người thuyết minh nhi có phải hay không chúng ta đi cầu xin Bồ Tát đi. Kia phụ nhân nghe được chính mình trượng phu nói, đột nhiên nói, sau đó nàng không đợi chính mình trượng phu phản ứng liền đi ra ngoài. Kia vệ Lao ra biết chính mình phu nhân luôn luôn tin những cái đó. Làm nàng đi cũng hảo, bằng không nàng khóc sướt mướt cũng rất phiền lòng. Nhưng có cha được cùng thiếu gia khởi tranh chấp chính là người nào? Vệ lao ra hỏi mới vừa đi tiến vào người. Hỏi thăm rõ ràng, nói là Trung Hoa lâu thiếu chủ, chính là cơm trưa trước vừa đến Trung Hoa lâu kia đoàn người. Người nọ đầu tiên là hành lễ sau đó trả lời. Trung Hoa lâu thiếu chủ, bọn họ là người một nhà tới sao? Này Trung Hoa lâu lâu chủ nhưng cho tới bây giờ không ai gặp qua, như thế nào sẽ đến Tây Lưu Phủ? Chẳng lẽ là vì hậu thiên phẩm rượu đại hội, tìm người hỏi thăm rõ ràng, ai cũng không thể phá hư kế hoạch của ta. Vệ lao ra đột nhiên một sửa vừa rồi thần thái, có điểm hung ác nói. Biết, kia thiếu gia sự. Người nọ lại hỏi một câu. Ở Tây Lưu đắc tội ta vệ ra, còn tưởng an toàn đi ra Tây Lưu phủ nào có như vậy tiện nghi sự. Chờ hậu thiên đi vệ lao ra tưởng kia Trung Hoa lâu tuy rằng có thế lực, nhưng là phần lớn cũng chỉ ở Thượng Kinh, nơi này chính là bọn họ vệ ra địa bàn. Kia chính mình còn có cái gì đáng sợ? Nếu là hiên viên Vân Mặc bọn họ biết hắn nghĩ như thế nào, sẽ nói không hổ là người một nhà, này phụ tử hai người thái độ một cái dạng. Đã biết. Lao ra. Không hảo một cái hạ nhân từ bên ngoài chạy vội hô lớn tiến vào. Làm càn, như thế nào nói chuyện đâu? Hảo nói, chuyện gì? Lao ra, quản gia, vùng ngoại ô tiểu phương cháy, cái gì đều thiêu không có, vương sư phó một nhà đều thiêu chết. Kia hạ nhân nơm nớp lo sợ trả lời. Ngươi nói cái gì? Tiểu phương như thế nào sẽ cháy? Vệ lao ra nghe xong thân mình lung lay nhoáng lên, sau đó tức giận đá lần đó báo hạ nhân một chân. Không. Không biết, hiện tại trên đường rất nhiều người đều ở nghị luận. Còn chưa chuẩn bị mã, ta mau chân đến xem. Vệ lao ra sải bước hướng ra phía ngoài đi, sau đó đi ngang qua lần đó báo hạ nhân bên người lại đá hắn một chân, quát lớn nói. Vệ thiên lâm như thế nào cũng nghĩ đến không đến hôm nay sẽ ra nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên là nhi tử, sau đó liền kia vùng ngoại ô tiểu phương đều thiếu, đây là ai ở nhằm vào bọn họ vệ ra, chẳng lẽ là kia Trung Hoa lâu người, chính là chính mình lại không đắc tội bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên nếu là biết hắn như vậy tưởng, nhất định khịt mũi coi thường, nàng nhưng không cái kia thời gian dỗi tìm chuyện của hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ bên này đang ở ăn cơm chiều, bất quá cũng đều ăn không sai biệt lắm, bọn họ trước mắt hiện tại đều có một chén Thượng Quan Tuyết Nghiên làm rượu gạo nước đường trứng. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết rượu gạo thực người thân thể có chỗ lợi, cũng thích hợp sau khi ăn xong uống, nó có trợ tiêu hóa, kiện tỳ dưỡng dạ dày chờ tác dụng. Trước kia Thượng Quan Tuyết Nghiên thích cấp buổi tối đọc sách Hiên Viên Vân Mặc làm bữa ăn khuya ăn. Cái này che hạ uống, trách không được Vô Ưu vẫn luôn nhớ rõ. Vân Mịch Tuyết uống lên một chén, lại muốn một chén. Này rượu gạo Thượng Kinh trong phủ có không ít, chờ chúng ta trở lại Thượng Kinh các ngươi có thể tùy tiện uống, chờ ngày nào đó ta làm người đưa về trong cốc điểm, cái này rượu gạo già trẻ toàn nghi. Thượng Quan Tuyết Nghiên buông chính mình trong tay chén, nàng cũng chỉ là uống lên non nửa chén. Đại tỷ, ngươi này có phải hay không còn có mặt khác rượu? Vân Mịch Tuyết không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên hỏi. Có, còn có điểm rượu trái cây, cái kia thích hợp nữ nhân cùng hài tử uống, kia xem như ngọt quán ba, ngươi nhất định uống không thói quen. Đều ở Thượng Kinh hầm rượu tồn đâu. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe được hắn hỏi chuyện, cười trả lời. Ta chỉ là tùy tiện hỏi, ngươi thật sự còn có nha, đại tỷ có phải hay không cái gì đều có thể đâu ra ủ rượu. Vân Mịch Tuyết đứng dậy ngồi xổm Thượng Quan Tuyết Nghiên trước mặt nhìn nàng hỏi, giống như vẫn luôn chờ vớt ve đại cẩu. Ngươi dám hứng thú sao? Cũng không phải cái gì đều có thể lấy tới ủ rượu. Thượng Quan Tuyết Nghiên thật sự duỗi tay sờ soạng đầu của hắn một chút nói. Ta đối ủ rượu không thấy hứng thú, ta chỉ đối uống rượu cảm thấy hứng thú. Vân Mịch Tuyết lắc đầu đứng dậy. Không thể trở thành ủ rượu sư, có thể trở thành một cái phẩm rượu sư cũng không tồi. Thượng Quan Tuyết Nghiên cười nói, hắn tính tình chỉ sợ cho dù cảm thấy hứng thú cũng là nhất thời tò mò. Nghiên nhi, trong phủ mấy năm nay ngươi có phải hay không ẩn giấu rất nhiều thứ tốt? Hiên Viên Huyền Tiêu kia có thể làm Thượng Quan Tuyết Nghiên xem nhẹ hắn, vì thế hắn nhớ tới nàng cùng nhi tử kia mãn viện tử hoa cỏ, còn có hắn từng gặp qua nhi tử thư phòng. Là có chút, bất quá đều là một ít ăn, uống cùng mặc nhi yêu cầu dùng. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói lên này đó mới phát hiện nàng này đó kỳ thật cái gì cũng chưa làm, cho dù làm cái gì cũng đều là vây quanh nhi tử. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ cơm nước xong, đại gia liền ngồi ở noãn các nói chuyện thiếm, còn không đến nghỉ ngơi thời điểm. Đến nỗi vệ gia phát sinh chuyện gì, cùng bọn họ cũng chưa một chút quan hệ. Một đêm ngủ yên Thượng Quan Tuyết Nghiên sáng sớm tỉnh lại, rửa mặt một phen liền đi ra phòng ngủ. Nàng đi trước nhìn xem kia hải tử, cũng may kia hải tử trừ bỏ ban đêm thuốc tê qua đi kêu đau ở ngoài. Mặt khác không có gì vấn đề. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết hắn hôm nay là có thể thanh tỉnh, cũng không biết đứa nhỏ này có thể hay không đối bọn họ nói cái gì. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi làm cơm sáng, Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ cũng liên tiếp lên, làm bọn họ mỗi ngày đều sẽ làm sự, tập thể dục buổi sáng. Bất quá hôm nay kỳ quái chính là, sáng sớm Tùy Mặc cầm một cái đệm hương bổ đặt ở trong viện trên bàn. Tùy Mặc, ngươi làm gì vậy? Hiên Viên Thiếu Tuyền thấy Tùy Mặc hành động, tò mò hỏi. Đại thiếu gia. Thiếu gia nói đây là cấp tiểu kỳ dùng, đến nỗi dùng như thế nào tiểu nhân cũng không biết. Tùy Mặc cười đối Hiên Viên Thiếu Tuyền nói. Hắn trước kia ở trong phủ cùng đại thiếu gia tiếp xúc không nhiều lắm, chỉ là nghe Tiểu Phong nói qua hắn. Sau lại Lăng Trắc Phi xảy ra chuyện lúc sau, đại thiếu gia thế nhưng về Vương Phi quản. Hắn tuy rằng tò mò, nhưng là cũng biết những cái đó không phải hắn cái này nô tài phải nói gì đó. Trải qua này một năm ở chung, hắn phát hiện Vương Phi cùng Vương gia còn có tiểu thiếu gia đều đối đại thiếu gia thực hảo. Hắn tự nhiên biết chính mình hẳn là như thế nào làm. Tuy nói đối đại thiếu gia không thể giống đối thiếu gia giống nhau, nhưng là nên có tôn kính chính mình là sẽ không thiếu. Nay nhị đệ cùng tiểu kỳ cũng thật tốt quá, ngay cả chính mình tập thể dục buổi sáng đều liên tiếp tiểu kỳ một mình lưu tại trong phòng ngủ. Hiên Viên Thiếu Tuyền nhìn kia đệm hương bù cười nói, hắn cho rằng kia Hiên Viên Vân Mặc là lấy đệm hương bù làm tiểu kỳ ngủ dùng. Bọn họ mới nói xong, Hiên Viên Vân Mặc liền ôm tiểu kỳ trên vai ngồi xổm thần từ trong phòng ngủ ra tới. Từ nhỏ kỳ xuất hiện lúc sau Hiên Viên Vân Mặc đi đến nơi nào đều là cái dạng này, tổng muốn trong lòng ngực ôm một cái trên vai ngồi xổm một cái, bọn họ đã thấy nhiều không trách. Đại ca, sớm. Hiên Viên Vân Mặc đầu tiên là cùng Hiên Viên Thiếu Tuyền chào hỏi, sau đó đem tiểu kỳ đặt ở đệm hương bổ thượng. Nhị đệ, sớm. Hiên Viên Thiếu Tuyền tò mò nhìn hắn, cũng đi hướng cái bàn. Tiểu kỳ muốn ngoan ngoãn cùng thần học tập, không cần quên chúng ta nói tốt sự. Hiên Viên Vân Mặc nhìn kia ngồi xổm trên bàn tiểu kỳ cùng nó nói. Cũng không biết nó có thể làm được hay không. Tiểu Mặc Nhi ngươi hảo rong dài, từ lên lời này ngươi đã nói rất nhiều biến, ta nhớ rõ. Tiểu Kỳ có điểm không kiên nhẫn cùng Hiên Viên Vân Mặc nói. Hiên Viên Vân Mặc đứng lên nhìn hắn, cười một cái, sau đó nhìn thần liếc mắt một cái, hắn lấy ra bên hông ngọc tiêu luyện nổi lên chính mình kiếm pháp. Hiên Viên Thiếu Tuyền thấy nhị đệ đã bắt đầu luyện kiếm hắn cũng đi theo luyện lên, tùy mặc bọn họ cũng đều đọc lên. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ bên kia ở luyện kiếm. Mà thần bên này đã bắt đầu ở kêu tiểu kỳ như thế nào sử dụng chính mình ý niệm. Sáng sớm thượng thời gian liền ở bọn họ từng người bận rộn chung vượt qua, ăn xong cơm sáng Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu phu thê ngồi ở nón cát, nhìn hai cái nhi tử đọc sách luyện tự, mà bọn họ cũng ở phiên từng người thư nhìn. Tiểu Kỳ nghịch ngậm dùng chính mình đôi cao chấm miêu tả nước ở một chương trên tờ giấy trắng vẽ xoắn ốc. Nó mới đầu là muốn học Hiên Viên Vân Mặc viết chữ, chính là kia bút không phải nó có thể khống chế, nó sẽ không dùng, chỉ có thể dùng chính mình cái đôi loạn họa, bất quá nó chính mình chơi thực vui vẻ, Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ cũng liền không có ngăn cản nó. Thực ấm áp người một nhà, Thượng Quan Tuyết Nghiên muốn là không có gì lung tung rối loạn sự, đây mới là nàng nghĩ tới nhật tử. Chạm vào tiếng đập cửa đánh vỡ loan các gấm áp không khí. Phu nhân, Nga tỷ tỷ nói, kia hài tử tỉnh, hỏi ngài muốn hay không đi xem. Tuy Mặc đẩy cửa tiến vào cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ nói. Tỉnh. Là nên tỉnh. Đi, chúng ta đi xem. Thượng Quan Tuyết Nghiên buông quyển sách trên tay, đứng dậy sửa sang lại một chút quần áo liền rời bước hướng ra phía ngoài đi đến. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng đứng dậy đi theo rời đi, ngay cả Hiên Viên Vân Mặc bọn họ cũng đứng dậy đi theo rời đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ đi đến kia ngoài phòng liền nghe thấy bên trong truyền đến Văn Nga thanh âm, nàng là ở khuyên đứa bé kia. Người trước đừng đứng dậy, tiểu tâm lộng tới miệng vết thương. Thương thế của ngươi chính là nhà ta phu nhân phí thật lớn công phu mới cho ngươi băng bó tốt, ngươi phải hảo hảo dưỡng, bằng không nhà ta liền phu nhân coi như mất toi công. Văn Nga đứng ở mép giường, ấn kia hải tử không cho hắn đứng dậy. Bên trong chỉ nghe thấy Văn Nga thanh âm, nghe không được kia hải tử thanh âm. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng có phải hay không kia hài tử là không từ kinh hách chung đi phản ứng lại đây, vẫn là không muốn cùng Văn Nga nói chuyện. Mặc Nhi, các ngươi vào xem có thể hay không làm hắn cùng các ngươi nói chuyện. Thượng Quan Tuyết Nghiên sờ soạn một chút đứng ở chính mình bên người nhi tử, lúc này tiểu hài tử chi gian chính là so với bọn hắn đại nhân hảo giao lưu, cũng có thể thực mau được đến đứa bé kia tín nhiệm. Kia hài tử tỉnh lại liền chứng minh không có gì sự, nàng cũng không nóng nảy đi vào. Đã biết, mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc gật gật đầu. Ôm Tiểu Kỳ cùng Hiên Viên Thiếu Tuyển cùng nhau đi vào đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn đi vào hài tử, nàng cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nghiêng người đứng ở khai khe hở cửa sổ bên nhìn. Thiếu gia, các ngươi như thế nào tới? Văn Nga thấy tiến vào chính là hai vị thiếu gia cùng Tùy Mặc bọn họ, vì thế tò mò hỏi. Phu nhân không phải mỗi lần đều là cái thứ nhất đến sao, hôm nay như thế nào không có tới? Nga tỷ tỷ, mẫu thân cùng cha có việc, ta liền trước lại đây nhìn xem. Ngươi có phải hay không miệng vết thương đau, không quan trọng. Cũng không cần sợ hãi. Ta mẫu thân y dị thuật nhưng hảo, ngươi thực mau là có thể tốt. Hiên Viên Vân Mặc biên trả lời Văn Nga nói, biên đi hướng mép giường, hắn khom lưng cùng cái kia nằm ở trên giường người ta nói lời nói. Kia nguyên bản đối với Văn Nga cái gì đều không nói người, nghe thấy cửa phòng mở thân mình di động tới rồi nhất bên trong, rõ ràng có điểm sợ hãi. Chính là hắn không nghĩ tới tiến vào sẽ là cùng hắn giống nhau lớn nhỏ hài tử. Ta kêu Vân Mặc ngươi kêu gì, đó là ta đại ca còn có Tùy Mặc cùng Tiểu Phong. Chúng ta đều là tới xem ngươi. Ngươi hiện tại cảm thấy thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái? Ngươi nói cho ta, ta tuy rằng y lý thuật không bằng mẫu thân chính là cũng sẽ một chút. Hiên Viên Vân Mặc ghé vào mép giường làm chính mình cùng hắn ngày thường mang theo thiện ý cười. Kia hải tử nhìn như thế gần người xa lạ lại muốn hướng giường bên trong cuộn tròn, nhưng là đổi lấy chỉ là hắn một tiếng đau tiếng rên rỉ, hắn quên mất chính mình đã dán tường, không địa phương di động. Ngươi đừng cử động, cũng không phải sợ chúng ta. Chúng ta thật không phải cái gì người xấu. Lại nói chính là người xấu ta một cái hài tử có thể làm như thế nào, đúng hay không? Ta giúp ngươi ở thượng điểm dược, ngươi đừng cử động. Hiên Viên Vân Mặc đứng lên sốc lên chăn xem hắn kia đã thấm huyết phía sau lưng, chỉ có thể cởi bỏ hắn kia băng bó vải bố trắng, cho hắn một lần nữa thượng dược băng bó. Hiên Viên Vân Mặc thủ pháp thực nhanh nhẹn cũng thực nhẹ, kia hài tử liền như vậy vẫn luôn sườn mặt nhìn Hiên Viên Vân Mặc, cho chính mình thượng dược băng bó miệng vết thương, hắn có thể cảm giác được đến từ Hiên Viên Vân Mặc thiện ý. Hắn vẫn luôn suy nghĩ Hiên Viên Vân Mặc bọn họ là ai, nghe hắn lời nói ý tứ hẳn là bọn họ cứu chính mình hiện tại lại ở nơi nào. Gia Gia cùng đệ đệ cũng không biết thế nào, ở hắn không xác định Hiên Viên Vân Mặc là người tốt hay là người xấu thời điểm, hắn chỉ có thể cái gì đều không nói. Chương 216 nổi lửa nguyên nhân, nhiều hơn đổ vật rượu độc. Cho dù kia nằm người không phản ứng Hiên Viên Vân Mặc còn vẫn luôn đang nói bọn họ là người tốt, sẽ không thương tổn hắn nói, làm hắn không cần sợ hãi. Nhị đệ. Ngươi nói hắn có thể hay không là người câm? Hiên Viên Thiếu Tuyển đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn không thể không thế nào tưởng, hắn nhị đệ đã nói rất nhiều lời nói, chính là người nọ thế nhưng một câu cũng không trả lời hắn. A, người câm. Không thể nào, ta đây này nửa ngày không phải đều nói vô ích, ta nhìn xem. Hiên Viên Vân Mặc nghe được nhà mình đại ca nói, dừng lại chính mình lời nói, liền tính toán kiểm tra nhìn xem người này có phải hay không người câm. Hiên Viên Vân Mặc tay mới vừa duỗi hướng kia hài tử. Kia hài tử đột nhiên mắt lộ hung quang nhìn Hiên Viên Vân Mặc, Hiên Viên Vân Mặc nhất thời không nghĩ tới hắn sẽ dùng như thế ánh mắt nhìn hắn, hắn tay cương ở giữa không trung. hắn chuẩn bị giải thích nguyên nhân thời điểm, kia hài tử lại mở miệng. Các ngươi là ai? Ta đây là ở nơi nào? Kia hài tử thanh âm nghe có điểm nghẹn ngào, nói thời điểm còn khụ một tiếng. Tùy Mặc, đến chén nước. Ta kêu Vân Mặc, ngươi hiện tại Trung Hoa lâu. Hiên Viên Vân Mặc nghe được hắn nói chuyện thành, làm Tùy Mặc cầm một chén nước cho hắn uống, sau đó mới trả lời hắn hỏi chuyện. Còn ở Tây Lưu Phủ, kia hải tử liền Tùy Mặc tay uống xong thủy, lại mở miệng nói chuyện thời điểm, rõ ràng muốn tốt một chút. Còn ở Tây Lưu Phủ, ngày hôm qua là chúng ta đem ngươi từ vùng ngoại ô cứu trở về tới. Ngươi có thể nói cho chúng ta biết ngươi như thế nào sẽ bị bỏng sao, ngày hôm qua kia nổi lửa địa phương là nhà ngươi sao. Hiên Viên Vân Mặc xem hắn nguyện ý mở miệng, vì thế liền hỏi hắn. Các ngươi tự cứu hồi ta một người sao, có hay không những người khác? Kia hải tử nghe được Hiên Viên Vân Mặc hỏi chuyện, đột nhiên khóc lên. Sau đó dãy rủa hỏi Hiên Viên Vân Mặc. Không có những người khác, lúc ấy nơi đó liền ngươi một người, hơn nữa ngươi cũng coi như vận khí tốt, nếu là gặp được người khác nhưng cứu không được. Hiên Viên Vân Mặc nghĩ đến chính mình ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn phần lưng kia thảm thiết bộ dáng, đó là hắn cho tới nay nhìn đến nghiêm trọng nhất một cái bỏng người bệnh. Ra ra, Tiểu Đức. Ô ô kia hải tử nghe được Hiên Viên Vân Mặc nói khóc lên. Hiên Viên Vân Mặc nhất thời cũng không biết khuyên như thế nào, chỉ có thể làm hắn khóc. Xem ra hắn ra ra cùng kia Tiểu Đức hẳn là ở lửa lớn chung bị chết. Đứng ở ngoài cửa sổ Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu lẫn nhau xem một cái, xem ra đứa nhỏ này hẳn là chính là bọn họ đoán như vậy là kia ủ rượu sư tôn tử. Uy, ngươi trước đừng khóc, ngươi thân mình còn không có hảo. Ngươi có thể nói cho ta nhà ngươi là như thế nào nổi lửa, nếu là người xấu phóng hỏa. Chúng ta có thể giúp ngươi bắt lấy người xấu. Còn có ngươi có cái gì yêu cầu trợ giúp ngươi nói là được. Hiên Viên Vân Mặc xem hắn khóc một hồi còn không có dừng lại, vì thế không thể không mở miệng. Hắn như vậy khóc đi xuống cũng không phải biện pháp, sự tình muốn nói ra tới mới có thể giải quyết. Các ngươi có thể giúp ta. Bọn họ. Các ngươi không đối phó được. Người nhà của ta đã đều ngộ hại, ta không thể cho các ngươi liên lụy đi vào. Kia hải tử nghe tiếng khóc nghe được Hiên Viên Vân Mặc nói có thể giúp hắn, rõ ràng thực vui vẻ. Nhưng là lại đột nhiên ghé vào trên giường. Cuối cùng sơn ngưỡng mặt đối Hiên Viên Vân Mặc, nói bọn họ thời điểm nghiến răng nghiến lợi. Không có việc gì, ngươi nói đi, gặp được bất bình sự nên rút đao tương trợ. Ngươi yên tâm ta nếu là không thể giúp ngươi còn có cha ta cha ở, hắn rất lợi hại, là ở không được làm ta mẫu thân ra ngựa là được, nếu là còn không được vậy giao cho thần. Hiên Viên Vân Mặc một bộ ta thực trượng nghĩa bộ dáng, một bộ chỉ cần ngươi nói ta là có thể trợ giúp ngươi, nhưng là lời hắn nói làm người nghe rất kỳ quái. Đứng ở bên ngoài nghe lén Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được nhi tử nói, thiếu chút nữa không hộc máu, chính mình ở nhi tử trong lòng cũng chính là so với hắn lợi hại một chút đi. Hắn thừa nhận đó là sự thật, chính là như thế nào bị nhi tử như vậy vừa nói, hắn cảm thấy chính mình thực vô dụng. Cùng Hiên Viên Huyền Tiêu tâm tình tương phản đó là Thượng Quan Tuyết Nghiên, nàng vui vẻ tưởng nhi tử chính là thông minh, bọn họ này đoàn người thực lực đứng hàng, hắn nhưng thật ra thực minh xác. Vậy ngươi có thể hay không làm người giúp ta tìm Lý Ký lao bản lại đây? Kia hải tử cũng không biết có phải hay không tin Hiên Viên Vân Mặc nói, vẫn là không thể không tin. Lý Ký, cái kia Lý Ký, cái kia bán hẻm rượu nước đường chứng Lý Ký sao? Hiên Viên Vân Mặc không nghĩ tới hắn chỉ là làm chính mình giúp hắn tìm người, ở Tây Lưu có thể làm người nhắc tới liền nghĩ đến nên là cái kia Lý Ký đi. Là nơi nào? Ngươi chỉ cần đem hắn giúp ta tìm tới, ta liền nói cho các ngươi kia chàng hỏa là chuyện như thế nào. Đứa nhỏ này nhìn Hiên Viên Vân Mặc nói. Hắn phát giác tới trước mắt người giống như đối kia chàng lửa lớn thực dám hứng thú, cũng không biết hắn là vì cái gì. Vậy ngươi chờ ta hiện tại liền an bài người đi. Hiên Viên Vân Mặc nói xong đứng dậy đi ra ngoài, chính mình tâm tư liền như vậy rõ ràng sao, bất quá tính. Bên ngoài Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ đã nghe được hắn nói, Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy đứa nhỏ này cũng không phải cái gì tâm tư đơn thuần người. Hắn vẫn luôn đều rất rõ ràng ở quan sát Mặc Nhi cùng phân tích Mặc Nhi lời nói chân thật tính, còn có ở suy đoán Mặc Nhi thân phận. Bọn họ ở bên ngoài chính là đem hắn nhất cử nhất động xem rất rõ ràng. Mẫu thân, cha. Hắn nói Hiên Viên Vân Mặc đi ra liền nhìn đến phụ mẫu của chính mình đứng ở bên ngoài, vì thế mở miệng nói. Mẫu thân đã biết, người đi vào nhìn hắn, mẫu thân làm người đi làm. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết nhi tử muốn nói gì, nàng đã nghe được. Việc này nàng cũng muốn làm không sơ hở mới được, không thể khiến cho những người khác chú ý. Đã biết, mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc nghe xong lại đi vào. Ám nhị. Ngươi đi thỉnh Lý Ký lao bản lại đây, liền nói là thiếu gia muốn ăn hắn trong tiệm đặc sắc nước đường trứng. Nhưng là chúng ta lại không yên tâm hắn ở trong tiệm làm, thỉnh hắn cần phải tới nơi này làm. Nếu là không tới, hy vọng hắn không cần hối hận. Thượng Quan Tuyết Nghiên còn không có tưởng hảo như thế nào đi mời người, hắn bên người Hiên Viên Huyền Tiêu đã mở miệng. Là, ra, thuộc hạ này liền đi. Ám nhị lãnh mệnh lệnh rời đi. Ngươi cũng không sợ làm sợ Lý lão bản. Thượng quan Tuyết Nghiên minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Kia hải tử tìm Lý lão bản thuyết minh bọn họ có khả năng nhận thức hoặc là thân nhân, bằng không sẽ không cái thứ nhất muốn gặp chính là Lý lão bản. Hiên Viên Câu kia hy vọng hắn không cần hối hận là chỉ bên trong đứa bé kia, nhưng là Lý lão bản hắn không biết, cho rằng chính mình nếu là không tới liền sẽ ăn chút đau khổ gì đó, dù sao không phải cái gì chuyện tốt là được. Chỉ cần có thể cân nhắc lợi hại người, hắn sao có thể không tới. Tại ngoại giới xem ra cũng là như thế, kia Lý lão bản là bị Trung Hoa lâu người buộc tới, ai cũng sẽ không nghĩ đến bọn họ sẽ có cái gì nhưng bắt chuyện. Ở kia Lý lão bản không có tới thời điểm, Hiên Viên Vân Mặc đã từ kia hài tử trong miệng biết hắn tên họ, gia đình thành viên, còn có hiện tại bọn họ người một nhà đều đã chết cũng liền thừa hắn một cái. Nhưng là về kia chàng hỏa hoạn, đó là trước sau cái gì cũng không chịu nói. Hiên Viên Vân Mặc bộ không ra, cảm giác thập phần thất bại, không có biện pháp chỉ có thể trước làm hắn nghỉ ngơi một chút. Xem ra, kia hài tử cảnh giác thực trọng, hoặc là kia chàng hỏa có kỳ quặc. Hắn rất có thể biết cái gì, nhưng là hiện tại hắn không tín nhiệm chúng ta, cho nên mới cái gì đều nói. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được nhi tử lời nói ngẫm lại nói, kia hài tử không nói bọn họ cũng không thể bức bách. Nhìn xem đang nói đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng không nghĩ miễn cưỡng kia hài tử, nếu là muốn biết nàng biện pháp rất nhiều. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ người một nhà lại đang nói chút khác, bất quá đều là có quan hệ ngày mai thi đấu. Ra, phu nhân, Lý lão bản tới rồi. Ám nhị thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Vào đi. Hiên Viên Huyền Tiêu đạm nhiên thanh âm nói. Đúng vậy, ám nhị đẩy cửa tiến vào, phía sau đi theo một vị ôm bình rượu trung niên nam nhân. Thượng quan Tuyết Nghiên ngửi được hắn trên người mang theo thực nùng mùi rượu cùng một cổ vị ngọt. Nay chỉ có thời gian dài tiếp xúc vài thứ kia nhân tài có thể lây dính này đó. Xem ra hắn có khả năng là bọn họ trong tiệm hẻm rượu nước đường trứng trưởng uống. Ngươi là Lý lão bản. Vì cái gì ôm bình rượu? Hiên Viên Huyền Tiêu thấy tiến vào người hỏi. Lão bản chưa nói tới, chính là một cái tiểu thương nhân, dưỡng ra sống tạm thôi. Nay vò rượu là chúng ta làm hẻm rượu nước đường trứng chủ yếu tài liệu. Xin hỏi phòng bếp ở nơi nào? Người nọ tiến vào thời điểm là cúi đầu, chờ hắn nâng lên tới hỏi nói chuyện thời điểm trên mặt mệt mỏi nhìn một cái không sót gì. Nhưng là hắn nhìn đến Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ thời điểm trên mặt không có tò mò cũng không có khiếp sợ, nhưng là ngày mùa đông trên mặt lại ra mồ hôi. Thượng quan Tuyết Nghiên giác người nọ trên mặt mồ hôi không giống như là sợ bọn họ lưu, ngược lại có vẻ thực sốt ruột rời đi bộ dáng. Một cái đầu bếp làm ra đồ vật hương vị tốt xấu, cùng đầu bếp tâm tình có rất lớn quan hệ. Ngươi hiện tại bộ dáng, ta không cho rằng ngươi có thể làm ra nhà ngươi hẻm rượu nước đường trứng hẳn là có hương vị, ta nhi tử chính là miệng thực điêu, ăn đến những thứ hương vị không ngon hắn sẽ không vui. Này cũng không phải là chúng ta thỉnh ngươi tới ước nguyện ban đầu. Ngươi vẫn là trước bình tĩnh một chút đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hắn sốt ruột hỏi phòng bếp vì thế nói. Nghe phu nhân nói như thế nào, phu nhân nói vậy cũng am hiểu sâu chủ nghệ, ngươi nói ta cũng biết. Nhưng là hiện tại ta là thật không có biện pháp làm được, bằng không ta hôm nào lại đến. Lý lão bản nhìn thượng quan Tuyết Nghiên giống nhau, rất là tán đồng nàng lời nói, bất quá hắn lại thuận thế lấy cớ phải đi. Lý lão bản, không ngại nói một chút ngươi khó xử. Có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn ngữ mang thâm ý nói. Cái này là nhà ta việc tư, liền không nhọc phu nhân lo lắng. Hôm nay ta là thật sự vô pháp làm ra làm quý thiếu gia vừa lòng đồ vật, ta còn là trước cáo tử. Kia Lý lão bản nói xong liền ôm bình rượu phải rời khỏi. Kỳ thật hôm nay không phải chúng ta muốn tìm Lý lão bản, mà là một cái kêu Vương Đạo Hải tử muốn gặp Lý lão bản. Không biết Lý lão bản có bằng lòng hay không gặp một lần. Thượng quan Tuyết Nghiên không ngăn cản hắn rời đi. Nhưng là ở hắn đi ra môn một cái trước mắt, Hiên Viên Huyền Tiêu nhàn nhạt nói. Phanh mà một tiếng, kia Lý lão bản trong lòng ngực vò rượu ngã lộ rách nát, loang các một cổ nùng liệt rượu hương. Hắn xoay người thần sắc sốt ruột muốn chạy hướng Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi rõ ràng, nhưng là bị ám nhị lôi kéo. Nói nhi như thế nào sẽ ở các ngươi nơi này, các ngươi không gạt ta. Kia Lý lão bản bị ám nhị ngăn đón đứng ở tại chỗ, nhưng là trong mắt kinh hỉ cùng sốt ruột thực rõ ràng. Hắn là chúng ta ngày hôm qua ở vùng ngoại ô cứu. Rất nghiêm trọng thường, nếu không phải ta mẫu thân y thuật cao minh, hắn hiện tại chỉ sợ. Hiên Viên Vân Mặc nói chưa nói xong, nhưng là ai đều có thể biết hắn phía dưới không nói chính là có ý tứ gì. Nói nhi, mang ta đi thấy hắn, cầu các ngươi mang ta đi thấy hắn. Kia Lý Lao Bản cách ám nhị dễ rùa cùng Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ nói. Lý Lao Bản không nên gấp gáp, chúng ta sẽ làm ngươi thấy hắn, nếu không làm cũng sẽ không tìm ngươi lại đây, Mặc nhi dẫn hắn đi gặp Vương Đạo. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên sau đó cùng nhi tử nói. Là cha. Hiên Viên Vân Mặc từ ghế trên xuống dưới, mang theo kia Lý lão bản rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu cũng đứng dậy đi ra ngoài. Nói nhi, ngươi thế nào? Lý lao bản mới vừa vào nhà liền thấy cái kia ghé vào trên giường, sườn mặt người, hắn nhìn không tới hắn thương ở nơi nào. Sa thúc thúc, nói nhi rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ra ra hắn. Ngươi người này như thế nào như vậy không nghe lời, muốn ngươi không cần đứng dậy ngươi như thế nào liền không nghe lời, ngươi lại lăn lộn đi xuống chúng ta liền mặc kệ ngươi. Ở kia hài tử lại muốn đứng dậy thời điểm, Hiên Viên Vân Mặc đã nhanh chóng di động hắn mép giường ấn hắn, bất mãn nói là hắn. Thực xin lỗi, ta. Hảo, hảo, ta biết. Ngươi tìm được đường sống trong chỗ chết nhìn thấy thân nhân tâm tình ta lý giải. Lý lao bản hắn thương ở phần lưng không dễ đứng dậy, ngươi chú ý một chút. Hiên Viên Vân Mặc xoay người cùng Lý lao bản nói, Hiên Viên Vân Mặc ở chợ không phải người nọ thương, có thể hay không hảo, hắn để ý chính là mẫu thân thanh danh không thể hủy ở một cái không nghe lời người bệnh trong tay. Đã biết, tiểu thiếu gia. Lý lao bản gật gật đầu nói, hắn hiện tại biết là bọn họ cứu nói nhi thực cảm kích, kia tiểu thiếu gia lời nói cũng là vì nói nhi hảo. Sa thúc thúc, ra ra, cha còn có tiểu đức cũng chưa, bọn họ cũng chưa. Kia Vương Đạo đột nhiên đem mặt chôn ở gối mềm chung tay đánh ván giường khóc lóc nói. Bọn họ đều không có, nói nhi ngươi nói là bọn họ đều, có phải hay không ở ngày hôm qua kia chẳng hỏa, còn có vì cái gì sẽ nổi lửa, có phải hay không vệ ra làm người phóng hỏa. Lý lao bản thân mình đánh một cái lảo đảo, hắn tuy nói từ ngày hôm qua liền nghĩ tới kết quả này, nhưng là được đến chuẩn xác tin tức lại là một loại cảm giác khác. Cha là bị vệ gia hạ nhân đánh chết, bọn họ làm trò ra ra mặt đánh cha, làm ra ra giao ra phương thuốc. Nhưng là ra ra biết bọn họ muốn bắt liền phương thuốc củ rượu hại người, không muốn cấp. Bọn họ liền đối cha hạ tử thủ, cha bị bọn họ đánh chết lúc sau, bọn họ lại muốn đánh tiểu đức, ra ra không có biện pháp mới nói phải cho bọn họ phương thuốc. Sau đó liền lấy cớ mang theo ta đi vào tìm phương thuốc. Nhưng là đi vào lúc sau, ra ra làm ta tàng hảo phương thuốc chờ một lát thừa bọn họ chưa chuẩn bị mang theo tiểu đức chạy ra đi. Ta không biết ra ra muốn làm cái gì, nhưng là cũng nhớ kỹ ra ra nói. Ở ra ra đem một khắc trương phương thuốc giao cho bọn họ thời điểm, ta liền lôi kéo tiểu đức ra bên ngoài chạy. Bị bọn họ phát hiện bọn họ tới bắt chúng ta, tiểu đức bị bọn họ đoạt trở về. Ta tưởng quay đầu lại tìm tiểu đức, liền nghe thấy ra ra một tiếng đi. Sau đó liền nghe được một tiếng thực vang thanh âm, ta giống như bị cái gì đẩy một chút liền bay ra sân. Cái gì cũng không biết, chờ ta lại tỉnh lại thời điểm liền ở chỗ này. Vương Đạo chịu đựng tiếng khóc, đem hắn biết đến sự tình nói một cái đại khái. Nói như vậy, hỏa là ngươi ra ra phóng, này cũng quá nhẫn tâm đi. Tuy Mặc giật mình hỏi, hắn muốn là hắn ra ra nhất định sẽ không làm như vậy. Có lẽ hắn ra ra là bị bất đắc dĩ. Hiên Viên Vân Mặc cảm thấy ngay lúc đó tình huống nhất định thực bất lợi với Vương Đạo bọn họ. Bằng không hắn ra ra sẽ không phá dịu trầm thuyền. Cuối cùng vẫn là chết ở vệ gia trong tay, thiên đạo bất công, vì cái gì đuôi mù thu vệ gia. Lý lao bản ngồi ở mép giường chảy nước mắt nói, ngữ khí thương tâm bất đắc dĩ. Cái kia phương thuốc có phải hay không ở trong tay ngươi? Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào tới hỏi. Bọn họ ở cửa chính là toàn nghe được, nguyên nhân gây ra là bởi vì một trương ủ rượu phương thuốc. Nhưng là kia phương thuốc có vấn đề, kia Vương Đạo ra ra thể sống chết không cho. Cuối cùng còn phóng hỏa thiêu chính mình cùng những người đó. Là ở ta nơi này, liền ở ta dạy. Vương Đạo nhìn liếc mắt một cái Lý lão bản, được đến hắn cho phép, mới chỉ vào trên mặt đất một chiếc giày nói. Tùy Mặc tìm ra. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với đứng ở kia chỉ giày gần nhất Tùy Mặc nói. Là, phu nhân. Tùy Mặc cầm lấy kia chỉ giày nhìn xem, ở giày trước tìm được một chương giấy. Ta tới. Thượng quan Tuyết Nghiên vừa định lấy quá nhìn xem, đã bị Hiên Viên Huyền Tiêu tiếp qua đi. Hiên Viên Huyền Tiêu biết kia giấy đến từ nơi nào, hắn nhưng không nghĩ Thượng quan Tuyết Nghiên lây dính những cái đó dơ đồ vật. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là đối với hắn hơi hơi một chút, túi đầu nhìn trong tay hắn trang giấy, Thượng quan Tuyết Nghiên càng xem sắc mặt càng khó xem. Nghiên nhi làm sao vậy, này phương thuốc làm sao vậy? Có cái gì vấn đề? Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn sắc mặt không tốt Thượng quan Tuyết Nghiên, biết nhất định là này phương thuốc có vấn đề, vừa rồi kia Vương Đạo cũng nói hắn ra ra chính là không giao ra này phương thuốc hại người. Mới có thể rơi vào cái nhìn chính mình nhi tử chết ở trước mắt cuối cùng cùng bọn họ đồng quy vu tận thảm kịch. Phương thuốc vấn đề không lớn. Chính là không nên thêm này một mặt dược thảo. Bỏ thêm này dược liệu nhưỡng ra rượu là thượng phẩm rượu nhưng là không thể thời gian dài uống. Kỳ thật cũng không cần quá dài chỉ cần liên tục uống thượng 3 tháng. Liền sẽ tạo thành thân mình không khỏe. Nghiêm trọng liền sẽ vô bệnh vô đau liền đã chết. Ngay cả đại phu cha không ra nguyên nhân bệnh. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn như bình tĩnh nói. Kỳ thật nàng trong lòng một chút cũng không bình tĩnh. Này nếu là gây thành quả thực chính là rượu độc. Hại người rượu. Này phương thuốc là các ngươi nghiên cứu. Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện thanh âm không có gì phập phồng, nhưng là bởi vì sinh khí, ngự khí có điểm ấm lãnh. Rượu phương thuốc là ông nội của ta cùng cha nghiên cứu, nhưng là kia sau lại tăng thêm dược liệu là vệ lao gia cấp, ông nội của ta mới đầu cũng không biết. Ở phương thuốc gia nhập kia dược nhưỡng rượu ra ra thực vừa lòng, hắn là trong lúc vô ý mới phát hiện có vấn đề. Nhà ta dưỡng một con đại hoàng cẩu, cũng là ra ra thực thích, rượu gây thành lúc sau ra ra vụng trộm ẩn giấu một vò, nói là chờ ta sinh nhật thời điểm, cha đã trở lại người một nhà cùng nhau uống. Chính là đột nhiên có một ngày ra ra phát hiện rượu thiếu, hắn lại nghĩ tới đại hoàng trên người mỗi ngày mùi rượu thực đùng, biết là làm nó trộm uống lên. Ra ra liền đến chỗ tìm đại hoàng, sau lại ở ổ chó tìm được nó, nhưng là đại hoàng đã chết. Ra ra tưởng đại hoàng già rồi, đáng chết, liền chuẩn bị chôn nó. Một cái đi ngang qua dược nông nói đại hoàng là bị độc chết, hắn nghe thấy được một loại dược liệu hương vị. Chính là ra ra không tin, nhà của chúng ta không có gì dược liệu đại hoàng như thế nào sẽ trúng độc. Ra ra trở về suy nghĩ mấy ngày đột nhiên nghĩ đến đại hoàng ăn giống nhau đều là cùng chúng ta giống nhau, duy nhất bất đồng chính là hắn trộm uống lên chúng ta đều chưa từng uống qua rượu. Ra ra suy nghĩ có phải hay không kia rượu có vấn đề, nhưng là hắn biết phương thuốc không có sai, chỉ sợ sai ra ở dược liệu thượng. Vì thế liền muốn đi hỏi vệ lao ra, chính là ra ra sau khi ra ngoài đến đã khuya mới trở về, ra ra trở về nói vệ lao ra ngã bệnh, không cho gặp người. Nhưng là ra ra sau khi trở về vài thiên đều không thế nào nói chuyện, sau lại liền nói cho ta ngàn vạn không cần uống kia rượu, sẽ chết người. Không qua mấy ngày liền có người mang theo cha tìm ra ra muốn phương thuốc, nói là vệ đại gia muốn. Kia vương đạo bị thượng quan Tuyết Nghiên bộ dáng dọa tới rồi, không chờ thượng quan Tuyết Nghiên hỏi, hắn liền cái gì đều nói. Này vệ lao ra cùng vệ đại gia là ai? Hiên viên Vân Mặc đột nhiên hỏi. Ngày hôm qua ở tiểu điếm cùng tiểu thiếu gia phát sinh tranh chấp chính là vệ đại gia nhi tử, vệ lao ra là hắn gia gia. Kỳ thật vệ lao ra người không tồi ở bản địa đức cao vọng trọng, tiểu nhi tử cũng không tồi cùng vệ lao ra giống nhau đều là một lòng ngủ rượu, nhưng là kia vệ đại gia liền có điểm tạm được. Này nói chuyện chính là Lý lão bản. Hắn từ nhỏ sinh trưởng ở Tây Lưu Phủ, những việc này hắn đương nhiên muốn so với kia nói nhi rõ ràng nhiều. Ngươi cùng vương đạo là cái gì quan hệ, còn có này rượu có vấn đề sự, ngươi có phải hay không biết? Nay hỏi chuyện chính là Hiên Viên Huyền Tiêu, vương đạo nói kia uống rượu chết kia chỉ cầu thời điểm, hắn giống như không giật mình. Vương đạo ra ra xem như ta rượu đi, bất quá chúng ta ngày thường không thế nào lui tới, chỉ có ở ngày Tết thời điểm, ta mới có thể đi một chuyến. Chủ yếu là không nghĩ chúng ta quan hệ khiến cho vệ gia chú ý. Như vậy có lẽ sẽ cho chúng ta đều mang đến phiền toái. Kỳ thật vương gia là vệ gia gia nô, chẳng qua bọn họ nắm giữ ủ rượu kỹ thuật, cho nên có thể tới nhất định tự do. Nay đã là vài đại sự tình, còn có vệ gia nhưỡng rượu thậm chí là cống rượu đều xuất từ vương đạo gia. Vương gia người ở ủ rượu thượng có được trời ưu ái ưu thế, bọn họ vô luận là cái mũi hoặc là đầu lưỡi đều so tầm thường làm muốn nhanh nhạy rất nhiều, nhưng là bởi vì là nhiều thế hệ vì nô, cho nên bọn họ vẫn luôn sẽ không có xuất đầu ngày. Ngày đó Dượng đột nhiên tìm được ta, chính là vừa mới nói nhi nói ngày đó. Hắn nói không tìm được vệ lao ra chính là lại trong lúc vô ý nghe được vệ đại gia cùng người khác nói chuyện, biết kia Dược thật sự có vấn đề, này đó vệ lao ra cũng là bị gạt. Dượng lúc ấy giống như dự kiến đến cái gì giống nhau, hắn nói nếu có một ngày hắn cùng ở chung đã xảy ra chuyện, làm ta chiếu cố vương đạo huynh đệ hai cái. Lý lao bản nghe được Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi chuyện, cũng không có gì giấu giếm liền đều nói. Hắn biết bọn họ giống như cùng Trung Hoa lâu có quan hệ. Trung Hoa lâu nghe nói thế lực cũng không nhỏ, có lẽ có thể cùng vệ gia chống lại cũng không biết bọn họ có thể hay không làm chuyện này. Chiếu ngươi nói như thế nào, này hết thể kia vệ lao gia không biết tình, đều là vệ đại gia làm ra tới, hiện tại ngay cả kia vệ lao gia có phải hay không thật sự bệnh cũng không có người biết được. Lời này là thượng quan Tuyết Nghiên hỏi. Dượng lại như vậy phỏng đoán, rốt cuộc như thế nào chúng ta liền cũng chưa biết. Kia Lý lao bản lắc đầu nói, hắn như thế nào sẽ biết những việc này. Mặc kệ kia vệ lão gia có biết hay không việc này, vệ gia lần này là ai cũng giữ không nổi. Đúng rồi, vương đạo ngươi gia gia lần trước nhưỡng nhiều ít bỏ thêm kia dược liệu rượu. Hiên Viên Huyền Tiêu muốn biết kia rượu có bao nhiêu, có hay không bán đi. Không nhiều ít, cũng liền thượng 100 cân đi, gia gia trộm ẩn giấu 10 cân, dư lại vệ gia đều lôi đi. Vương đạo đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó trả lời. Cha, ngày hôm qua nghe bọn hắn nói, ngày mai phẩm rượu đại hội về sau liền đưa cống rượu tiến cung. Những cái đó có thể hay không liền ở bên trong, nếu là như vậy thúc thúc không phải. Hiên Viên Vân Mặc đột nhiên nhớ tới chính mình ngày hôm qua nghe được nói, cho nên lớn tiếng nói. Ngày mai xem hắn thi đấu dùng cái gì rượu, nếu là dùng kia có vấn đề rượu, kia khả năng tiến cống chính là kia rượu, chúng ta là nhất định phải ngăn lại. Người trước cấp nhị đệ đi phong thư tử, vạn nhất bọn họ nếu là trước tiên đưa đi này cũng nói không chừng. Thượng quan Tuyết Nghiên biết Hiên Viên Huyền Tiêu hiện tại nhất định thực tức giận, cũng nhất định lo lắng trong cung Hiên Viên Huyền Diệu. Kia vệ gia cũng là đáng chết. Chính là có người bị bọn họ uống rượu xảy ra chuyện, cũng không ai sẽ nghĩ đến là bọn họ rượu có vấn đề. kia rượu không phải một ly liền phải mệnh, ở kia chi gian cũng ăn uống mặt khác đồ vật, lại nói kia rượu trí bệnh nguyên nhân giống nhau đại phu căn bản tra không ra. Ngươi nói rất đúng, ta hiện tại liền đi, nơi này sự cũng muốn cùng Diệu Nhi hảo hảo nói một chút. Nếu là vệ gia rượu thực sự có vấn đề, còn muốn hắn tới xử lý mặt sau sự. Hiên Viên Huyền Tiêu biết hắn có thể tra, cũng có thể xử lý, nhưng là hắn sẽ không tự tiện xử lý vệ gia, rốt cuộc hắn là cái thần tử, cho dù có quyền lợi cũng không thể tùy tâm sở dục dùng. Hắn tuy rằng không phải bình thường thần tử, nhưng là đương hắn bị phong làm vương gia ngày đó, liền chú định hắn gặp chuyện đầu tiên là thần tử sau đó mới là huynh trưởng. Hắn không thể làm Diệu Nhi trong lòng không thoải mái có ngăn cách, càng không thể làm người có cơ hội ở bọn họ huynh đệ chi gian xúi dục sự tình. Chương 217 Vân Mặc Lễ, không tưởng được người. Hiên Viên Huyền Tiêu rời đi sau, Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn bên trong mấy người, đặc biệt là Vương Đạo cùng Lý Lão Bản, bọn họ cũng không thể bằng bọn họ hai người lời nói của một bên liền tin bọn họ nói. Tuy rằng nhìn bọn họ mặt ngoài nói không có gì sơ hở, hơn nữa vẫn là bi thảm một phương nàng cùng Huyền Tiêu cũng sẽ không bởi vì là đồng tình bọn họ liền sẽ tin tưởng bọn họ nói có phải hay không thật có lẽ ngày mai sẽ biết. Lý Lão Bản, ngươi hiện tại có thể đi trở về, đến nỗi Vương Đạo hắn lưu lại nơi này ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố hảo hắn. Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên mở miệng làm Lý Lão Bản rời đi, Lý Lão Bản tới mục đích đã đạt tới, hắn ở chỗ này lâu rồi, sẽ khiến cho người ngoài suy đoán. Đa tạ phu nhân, tuy rằng không biết các ngươi là cái gì thân phận, các ngươi có thể cứu trị hắn, ta đương nhiên cũng yên tâm hắn lưu tại các ngươi nơi này. Đối với việc này, ta nghe ra tới các ngươi là tính toán nhúng tay, tuy rằng không biết các ngươi là vì cái gì, nhưng là ta tưởng nói chính là các ngươi nếu là không có 10 phần nắm chắc vẫn là không cần lo cho, kia vệ gia cùng trong triều quan hệ thiên ti và lũ, các ngươi vạn không thể dẫn lửa thiêu thân, vương gia ba điều mạng người đã không ít. Kia Lý Lão Bản đầu tiên là cảm tạ bọn họ cứu vương đạo, sau đó trầm tư trong chốc lát mới mở miệng đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên. Bất quá lời nói cũng coi như là vì Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ hảo. Thượng Quan Tuyết Nghiên kỳ quái nhìn hắn, nàng cũng không nghĩ tới người này thế nhưng sẽ khuyên bọn họ không cần tranh này một chuyến nước đục, nhưng là bọn họ nếu đã biết, như thế nào có thể không điều tra rõ. Hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, việc này chúng ta quản định. Nếu là sự tình đúng như Vương Đạo gia gia đoán như vậy, bọn họ sẽ lấy kia rượu đi hại người, đến lúc đó chết liền không chỉ sẽ là Vương gia ba điều mạng người, mà là mấy lần ba điều mạng người. Đến nỗi vệ gia cùng trong triều quan hệ, nói câu không dối gạt ngươi nói, chúng ta cùng trong triều quan hệ một chút cũng không kém gì vệ gia, cái này có lẽ ngươi ngày mai liền sẽ minh bạch. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ có bọn họ thiết yếu đi làm sự. Hiện tại phương thuốc là không ở vệ gia đại gia trong tay, nhưng là cái loại này dược liệu ở trong tay của hắn, đổi trương phương thuốc bọn họ làm theo có thể ủ rượu, cái loại này rượu một khi từ vệ gia bán ra, sẽ có người đã chịu thương tổn. Đây là Hiên Viên Huyền Tiêu không cho phép, cũng là nàng không cho phép. Đến nỗi bọn họ có thể hay không quản việc này còn có bọn họ thân phận, ngày mai liền sẽ đều đã biết. Nếu như vậy, ta cũng không nói nhiều. Nói nhi, ngươi trước tiên ở này dưỡng thương, chờ ngươi năng động xa thuốc liền tiếp ngươi về nhà. Kia Lý Lão Bản coi trọng Quan Tuyết Nghiên đó là hạ quyết tâm, cũng không ở nói cái gì. Chỉ là đi đến mép giường vuốt Vương Đạo đầu đối hắn nói. Đứa nhỏ này về sau hắn sẽ hảo hảo đối hắn. Sa thúc thúc, ta đã biết, ta sẽ chờ ngươi tới. Vương Đạo chịu đựng nước mắt cùng hắn nói, hắn hiện tại cũng liền Sa thúc thúc một người thân. Ngoan, nghe lời, Sa thúc thúc đi trước. Kia Lý Lão Bản cho hắn kéo một chút chăn, không cẩn thận thấy được hắn phần lưng kia quấn lấy vải bố trắng, trên tay động tác dừng lại. Hắn nghĩ tới hắn bị rất nghiêm trọng thương, nhưng là không biết hắn sẽ thương thành bộ dáng này. Hắn toàn bộ phần lưng đều bị vải bố trắng bao vây này, kia mặt trên chảy ra loang lổ vết máu, nếu bao thành như vậy, kia nhất định là toàn bộ phần lưng đều bị thương đi. Hắn sẽ tốt, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng hắn sau này sinh hoạt, cái này ngươi không cần lo lắng. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn hắn kia có điểm dại ra bộ dáng cùng hắn nói. Hắn đưa lưng về phía Thượng Quan Tuyết Nghiên, nàng nhìn không tới vẻ mặt của hắn, nhưng là hắn có cái gì ý tưởng cũng là nhân chi thường tình. Tạ phu nhân, hắn về sau vô luận thế nào, ta đều sẽ chiếu cố hảo hắn, có ta ăn liền sẽ không bị đói hắn. Kia Lý Lão Bản cấp Vương Đạo đắp chăn đàng hoàng, đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên nói. Đó là các ngươi sự, ta là đại phu chỉ phụ trách chữa bệnh. Nhị, đưa Lý Lão Bản đi ra ngoài đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên ý tứ là, không cần cùng ta bảo đảm cái gì. Lý Lão Bản ở trong tối nhị dẫn dắt hạ rời đi nhà ở, mà Thượng Quan Tuyết Nghiên làm Vương Đạo nghỉ ngơi, làm Văn Nga nhìn hắn, bọn họ những người khác cũng đều rời đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên trở lại chính mình phòng ngủ thời điểm, Hiên Viên Huyền Tiêu đang ở cấp thiên công đạo cái gì, xem nàng tiến vào liền biết nàng xử lý xong bên kia sự. Thượng Quan Tuyết Nghiên vào nhà cũng không quấy rầy hắn làm việc, nàng chỉ là ở cái bàn biên ngồi xuống cầm lấy đặt ở một bên kia kiện không thành hình quần áo tiếp tục nàng không có làm xong sự. Hiên Viên Huyền Tiêu an bài xong việc, làm Thiên đi làm, hắn cho chính mình tới rồi một ly, sau đó nhìn nàng túi đầu khâu vá quần áo. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn bị bên ngoài chiếu sáng ở trên người Thượng Quan Tuyết Nghiên, hắn cảm thấy có điểm không chân thật, giống như nàng sẽ đột nhiên sẽ rời đi giống nhau. Hiên Viên Huyền Tiêu trong lòng trong giây lát chịu đau. Huyền Tiêu, ngươi làm sao vậy? Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm giác được hắn khác thường, ngẩng đầu hỏi. Không có việc gì, ngươi này lại là cho ai làm quần áo, Mặc Nhi cùng Thiếu Tuyển quần áo không phải nhiều nữa sao? Hiên Viên Huyền Tiêu cầm lấy kia quần áo nhìn xem, cùng Mặc Nhi lớn nhỏ không sai biệt lắm. Lên làm Quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu thời điểm, hắn mới hiểu được nàng là chân thật tồn tại, kia vừa rồi hình như là hắn suy nghĩ nhiều. La Khiêm Nhi cùng Minh Nhi. Mấy năm nay bọn họ ăn Tết bộ đồ mới đều là ta làm, coi như là cho bọn họ tân niên lễ vật, bọn họ cũng nguyện ý xuyên. Hoàng hậu rốt cuộc hậu cung sự cũng nhiều, điểm này việc nhỏ cũng không dành lo, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi coi như tống cổ thời gian. Năm nay không ở Thượng Kinh, cũng không biết bọn họ dài quá nhiều ít, chỉ có thể ấn chính mình cảm giác tới làm. Thượng Quan Tuyết Nghiên cầm lấy quần áo nhìn xem hơi hơi mỉm cười, sau đó cúi đầu tiếp tục. Nàng một bên vội trên tay sự một bên cùng hắn nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên thích hài tử, chính là nàng lại không thể sinh quá nhiều. Cũng không nghĩ có quá nhiều vướng bận, thiếu một cái nàng cuối cùng liền ít đi một phần bi thương. Điểm này nàng thừa nhận nàng là có điểm yếu đuối, nàng thật sự sợ hãi nhìn đến chính mình ái người từng bước ở nàng trước mắt rời đi. Cái loại này đau nàng thật sự chịu đựng không được, quá mức tàn nhẫn. Kia Hiên Viên Kém Minh cũng coi như là nàng nhìn lớn lên, rất nhiều thời điểm nàng dạy dỗ Mặc Nhi thời điểm, cũng đồng dạng sẽ dạy dỗ nàng, một chút cũng không thiên vị. Mấy năm trước kia Hiên Viên Kém Minh ở vương phủ thời gian so ở trong cung thời gian đều trường, hắn đối Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng thực thân, có đôi khi ngay cả hoàng hậu đều oán giận. Bất quá hoàng đế cùng hoàng hậu đều biết Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không có gì ý xấu, cũng yên tâm làm chính mình nhi tử đại ở vương phủ, bọn họ cũng biết vương phủ có đôi khi muốn so trong cung an toàn. Mấy năm nay theo Hiên Viên Kém Minh càng ngày càng hiểu chuyện, muốn học tập đạo làm vua vì phong thái tử làm chuẩn bị, cho nên mới sẽ trở lại ở trong cung. Cảm ơn ngươi, có thể ở ta không ở thời điểm giúp ta chiếu cố hảo ta đệ đệ cùng chất nhi. Minh Nhi bị ngươi giáo dục thực hảo, hắn về sau nhất định sẽ là cái hảo hoàng đế. Hiên Viên Huyền Tiêu kỳ thật cũng kiến thức quá chính mình kia chất nhi lợi hại. Đó là ở ngụy trang thành thị vệ một ngày nào đó trên triều đình, ngày đó hình như là vì xử trí có đại thần nhi tử ở Thượng Kinh ức hiếp ba cánh. Hoàng đế đã biết nói chính mình xử trí phương thức, nhưng là có người không tán đồng hoàng đế cách làm. Kia chất nhi một phen đấu khẩu làm những cái đó lao thần không lời gì để nói, thậm chí đều xấu hổ mặt đỏ. Sau lại hạ triều về sau Diệu Nhi hỏi hắn lúc ấy như thế nào nghĩ đến như vậy nói, hắn nói này đó đều là hoàng bá mẫu ngày thường giáo. Không có gì, đều là ta nên làm, không đều nói trưởng tẩu vì mẫu sao. Minh Nhi hắn về sau gánh nặng so Mặc Nhi còn muốn trọng, ta đương nhiên không hy vọng Tây Việt có cái không rõ thị phi hoàng đế. Ta cũng chỉ là thuận tiện thôi. Thượng Quan Tuyết Nghiên không thèm để ý nói, nàng còn ở trang bị chính mình trên tay theo tuyến nhan sắc. Vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Hiên Viên Huyền Tiêu bắt lấy tay nàng nói cảm kích nói, chính là hắn biết này đó đều không thể biểu đạt hắn cảm kích chi tình. Hắn muốn cảm kích người cùng sự rất nhiều, đặc biệt muốn cảm kích vẫn là nàng nguyện ý lưu tại hắn bên người, cùng hắn cùng nhau đối mặt mưa gió. Hiện tại còn nói những thứ này để làm gì, ngươi cho rằng chúng ta chi gian yêu cầu này đó sao? Ta đây có phải hay không cũng muốn cảm ơn ngươi, ta hiện tại còn không biết bị nhiều ít nữ nhân hâm mộ đâu. Thượng Quan Tuyết Nghiên trở tay bắt lấy hắn tay mỉm cười nói. Không cần. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng cười nói. Hảo, lục đệ cùng thất đệ nên trở về tới, cũng không biết bọn họ nghe được nhiều ít tin tức. Thượng Quan Tuyết Nghiên tuy rằng muốn nghe hắn lời ngon tiếng ngọt, nhưng là có chút lời nói cũng là không cần nói. Vân gia hai huynh đệ sáng sớm đã bị Thượng Quan Tuyết Nghiên tống cổ đến phía trước trong đại sảnh. Đi nghe một chút về ngày mai phẩm rượu đại hội có cái gì đặc thù người không có, ngẫm lại bọn họ cũng nên đã trở lại. Thượng Quan Tuyết Nghiên mới vừa nói xong liền có người gõ cửa, bên ngoài truyền đến Vân Mịch Tuyết thanh âm. Vào đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên mở miệng làm cho bọn họ tiến vào, buông trong tay quần áo tới rồi hai chén nước trà đặt ở trên bàn. Đại tỷ, tỷ phu. Bọn họ hai người tiến vào các kêu một tiếng, bọn họ cũng là theo Thượng Quan Tuyết Phong kêu. Ân, ngồi. Các ngươi nghe được cái gì? Hiên Viên Huyền Tiêu đối với bọn họ gật gật đầu, sau đó hỏi. Hôm nay tiểu lầu nói là trụ đầy, có chút người là từ rất xa địa phương tới, bất quá nghe nói đều là chút ái rượu người hoặc là làm rượu mua bán. Nghe nói còn có từ Thượng Kinh tới rồi người, hình như là một vị quan viên, nói là vì thi đấu tới. Cũng không biết hắn là chính mình tới, vẫn là bệ hạ phái tới. Vân Mịch Tuyết cầm lấy trên bàn điểm tâm ăn một ngụm, sau đó chậm rãi nói. Hắn ở phía trước cũng không ăn ít, nhưng là hắn chính là cảm thấy bên ngoài điểm tâm không có đại tỷ làm ăn ngon. Kia quan viên đã tới rồi sao? Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi, hắn cũng không biết có phải hay không Diệu Nhi phái tới. Là tới rồi, vừa đến. Hiện tại liền ở phía trước ở đâu? Vân Mịch Tuyết trả lời nói. Ở tại phía trước xem ra hẳn là chính mình tới, nếu là bệ hạ phái tới hẳn là ở tại dịch quán mới đúng, hắn là bởi vì yêu thích rượu mà đến, vẫn là vì cho ai tráng thanh thế tới. Hắn lại là lấy cái gì lấy cớ ly kinh? Đúng rồi, ngươi như thế nào biết hắn là đến từ thượng kinh quan viên? Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên hỏi, muốn thật là quan viên sẽ không vô duyên vô cớ.